Ngoài cửa người hiển nhiên cũng thấy được A Soái, chính là hắn lại không nói một lời, chỉ dựa vào điểm này, Diệp Thiển Thiển liền phán đoán hắn là A Soái đồng lõa, nếu là người thường, nhìn thấy có người ngã trên mặt đất nhất định sẽ xin giúp đỡ. Diệp Thiển Thiển nắm chặt trong tay đèn bàn. Ngoài cửa người tựa hồ cũng ngừng lại rồi hô hấp, thật lâu sau, ngoài cửa người mang qua môn, tựa hồ vội vàng rời đi. Hắn là đi bên ngoài tìm chính mình. Diệp Thiển Thiển trong lòng nghi hoặc, bất quá không trong chốc lát, ngoài cửa mặt truyền đến Nhan Tiểu Hương thanh âm, Thiển Thiển. Nghe thấy Nhan Tiểu Hương kêu gọi, Diệp Thiển Thiển trong lòng vui vẻ, nghĩ đến bên ngoài người là thấy có người tới tìm nàng, cho nên vội vàng rời đi, nàng buông xuống trong tay đèn bàn, mới vừa một mở cửa, ngoài cửa lại là một mảnh trống không. Lúc này, Nhan Tiểu Hương lại truyền tới, Thiển Thiển. Lương trước kia người xấu không dám ở người nhiều thời điểm động thủ, Diệp Thiển Thiển đánh bạo đi ra môn, mới vừa đi vài bước, lại thấy chỗ ngoặc chỗ làm cho một cái di động thiết trí một cái tuần hoàn truyền phát tin âm thần, đúng là Nhan Tiểu Hương kêu nàng thanh âm. Diệp Thiển Thiển tức khắc cả kinh, minh bạch chính mình bị lừa. Nhưng đã muộn rồi. Một đạo tàn ảnh hướng nàng đánh úp lại, Diệp Thiển Thiển trước mắt tối sầm, lâm vào vô biên trong bóng tối. Rầm. Bên tai truyền đến sóng biển thanh âm. Diệp Thiển Thiển trước mắt một mảnh hắc ám, sau đầu cảm giác một trận đau nhức, nàng nỗ lực phân rõ chính mình chung quanh hoàn cảnh, phát hiện chính mình tựa hồ là ở trên một con thuyền mặt. Nàng động động tay chân, phát hiện tay chân thượng đều bị người trói lại dây thừng, tránh thoát không được, nàng vây vây đầu, muốn ném quay đầu thượng bị người bộ bao tải. Nhưng nàng này vừa động, lại kinh động trong khoang thuyền mặt khác sinh vật. Chi, chi lão thử thanh âm ở nàng bên thai vang lên, chỉ chốc lát sau, lão thử chạy động dày đặc tiếng bước chân. Diệp Thiển Thiển bị dọa đến đại khí không dám ra một ngụm, nhưng nàng bất động, không đại biểu lão thử bất động, chỉ chốc lát sau, liền có lão thử cọ thượng nàng lạnh băng mu bàn chân. Nàng hiện tại còn ăn mặc phù dâu váy, lão thử theo nàng chân liền muốn bỏ tiến nàng váy, này đem Diệp Thiển Thiển cả kinh mạnh mẽ dây rùa lên. Tỉnh. Một cái có chút quen thuộc nam nhân thanh âm ở Diệp Thiển Thiển bên tai vang lên, nhưng Diệp Thiển Thiển trong khoảng thời gian ngắn không có phân biệt ra đó là ai thanh âm. Nhưng thanh âm này chủ nhân thực mau liền làm nàng nhớ tới hắn là ai, ta đoán quả nhiên không sai, ngươi cái này tiện nữ nhân liền thích hợp cùng lao thử làm bạn. Nói, hắn hướng trong khoang thuyền ném một cái bao tải. Diệp Thiển Thiển nghiêng thai vừa nghe, này cư nhiên là toàn bộ bao tải lao thử. Thành Hạo Thiên, ngươi cái này biến thái. Diệp Thiển Thiển kêu ra tên của hắn, không sai. Sẽ kêu Diệp Thiển Thiển tiện nữ nhân, sẽ cùng nàng có lớn như vậy thủ, chỉ có Thành Hạo Thiên một người. A Cường, cũng chính là Thành Hạo Thiên, nghe thấy Diệp Thiển Thiển thê lương mà kêu gọi, cười đến càng thêm vui vẻ. Nàng rốt cuộc rơi xuống trong tay hắn. Phần 138. Chương 138 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 70. Chương 138 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 70. Hảo hảo cùng lao thử cộng độ ngươi nhân sinh cuối cùng ban đêm đi, đã quên nói cho ngươi. Này phê lão thử trên người, ta chính là đặc biệt tiêm vào virus. Thanh Hạo Thiên nói, lại lần nữa đóng lại cửa khoang. Ngồi ở khoang thuyền trung Diệp Thiển Thiển trong lòng chợt lạnh, nàng từng ngụm hít sâu vài hạ mới bình tĩnh xuống dưới. Hiện tại nàng quan trọng nhất chính là nếu muốn biện pháp tự cứu, mà không phải ngồi chờ chết. Sau một lúc lâu, Diệp Thiển Thiển nhớ tới chính mình ngón áp út thượng mang sắc bén kim cương nhẫn. Kim cương không chỉ có đẹp, hơn nữa tài chất còn đặc biệt sắc bén, nếu ma thượng trong chốc lát. Hẳn là có thể ma đoạn trên tay nàng vốn là không phải đặc biệt thô dây thừng. Vì thế, Diệp Thiển Thiển liền bắt đầu dùng kia viên nho nhỏ kim cương nhẫn bắt đầu ma chính mình trên tay dây thừng. Không ma thượng 100 hạ, so dây thừng trước ma phá chính là Diệp Thiển Thiển chính mình trên tay làn da. Nhưng lúc này lão thử đều đã bắt đầu ở Diệp Thiển Thiển trên đỉnh đầu chạy tới chạy lui, nếu chúng nó đói bụng, cái thứ nhất nghĩ đến chính là ăn luôn chính mình. Diệp Thiển Thiển cố nén chính mình đối lão thử ghê tởm, không để ý đến chính mình bị ma phá làn da. Tiếp tục dùng kim cương cắt dây thừng. Mục Tần Vũ đưa nhẫn kim cương rốt cuộc không tồi, không ma bao lâu Diệp Thiển Thiển liền cắt mở trên tay dây thừng, sau đó trên chân dây thừng Diệp Thiển Thiển chính mình dùng tay liền nhanh chóng giải khai. Giải khai dây thừng, Diệp Thiển Thiển nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên, vô rất chính mình trên người lao thử, cũng lấy rất chính mình tròng lên trên đầu bao tải. Lấy rất bao tải lúc sau, Diệp Thiển Thiển trước mặt vẫn cứ là một mảnh hắc ám, nhưng nàng cũng không có nhục trí, nàng đem nhẫn nắm chặt ở trong tay. Bắt đầu tự hỏi như thế nào có thể thoát đi hiểm cảnh. Trong bóng đêm nàng trên dưới sờ sờ khoang thuyền vách tường, phát hiện nơi này rất nhỏ, hơn nữa rất cũ nát, hẳn là một con thuyền ngư dân thuyền đánh cá, mà trói chặt nàng đồ vật đúng là ngư dân dùng lưới đánh cá thẳng. Mà nơi này nếu là ngư dân thuyền đánh cá, như vậy cái này khoang thuyền hẳn là liền sẽ không thứ gì đều không có. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Diệp Thiển Thiển trong lòng hơi chút có chút đế, nàng tiếp tục sờ soạng khoang thuyền vách tường, rốt cuộc sờ đến nơi này đèn điện chốt mở. Lạch cạch một tiếng vang nhỏ, khoang thuyền nội rốt cuộc sáng lên. Lúc này, xuất hiện ở Diệp Thiển Thiển trước mắt cảnh tượng quả thực chính là địa ngục, một tảng lớn lao thử ở khoang thuyền bên trong chạy tới chạy lui, khoang thuyền nội tất cả đều là chúng nó màu đen thân ảnh, mà nàng chính là chúng nó tương lai bữa tối. Đang ở Diệp Thiển Thiển bó tay không biện pháp khoảnh khắc, khoang thuyền ngoại lại truyền đến Thành Hạo Thiên gọi điện thoại thanh âm. Tiền cho ta chuẩn bị tốt, nếu không ta nói không chừng nàng người sẽ xảy ra chuyện gì. Nói xong, Thành Hạo Thiên căm giận mà cắt đứt điện thoại, sau đó hắn tiếng bước chân ly khoang thuyền bắt đầu càng ngày càng gần. Diệp Thiển Thiển cả kinh, chạy nhanh ngồi trở lại trong bóng tối, cũng nơi tay trên chân làm bộ ra vẫn là bị dây thừng bó trụ bộ dáng. Mới vừa làm tốt này hết thảy, Thành Hạo Thiên liền lại lần nữa mở ra khoang thuyền cửa khoang, hắn một chân dẫm đã chết một con muốn hướng bên ngoài khoang thuyền lao thử, sau đó nhìn Diệp Thiển Thiển ngồi ở lao thử đôi trung gian bộ dáng, giơ lên di động, cho nàng chụp một chương ảnh chụp. Ha ha, ta đem này ảnh chụp cho ngươi nhân tình phát qua đi, xem hắn còn nguyện ý hay không lấy tiền tới cho ngươi. Thành Hạo Thiên cất tiếng cười to, thanh âm giống như điên cuồng. Diệp Thiển Thiển lại yên lặng mà nhớ kỹ môn vị trí, cũng ở trong lòng tính toán này con thuyền xa nhất có thể khai rất xa, cũng suy đoán Thành Hạo Thiên tính toán. Hắn phía trước nói cho lão thử tiêm vào virus, như vậy thuyết minh hắn là không có chuẩn bị cho nàng một cái đường sống, hắn vừa mới mặt khác mang đến một túi lão thử, hiển nhiên là từ bên ngoài mang đến, thuyền cũng không có thúc đẩy, thuyết minh bọn họ là ở nào đó cảng dừng lại. Trong lòng có chút đế, Diệp Thiển Thiển thừa dịp buổi tối Thành Hạo Thiên ngủ rồi, lại mở ra đèn, tìm được rồi trong khoang thuyền một cây rỉ sắt thật lâu đại cái đinh, một cái không có tin, cũ nát đèn tin. Diệp Thiển Thiển nháy mắt nghĩ đến chính mình có thể đem đèn tin coi như cây búa, sau đó dùng cái này cái đinh tới đinh phá cái gì. Khoang thuyền đều là thiết chế, Diệp Thiển Thiển không có cái kia sức lực có thể đinh phá chúng nó, nhưng Thành Hạo Thiên quan trụ Diệp Thiển Thiển môn là đầu gỗ làm thành, Diệp Thiển Thiển trong lòng nhất định. Bất quá giây lát nghĩ đến Thành Hạo Thiên cũng có khả năng nghe thấy nàng tạc môn thanh âm. Vì thế nàng buông ra giọng nói hét lên một tiếng, a, Thành Hạo Thiên ngươi cái này biến thái. Đều to đồng thời, Diệp Thiển Thiển nhanh chóng ở trên cửa tạc vài cái, này tấm ván gỗ môn tài chất dùng cũng không tốt, Diệp Thiển Thiển nhẹ nhàng một tạc liền đem cái đinh tạc đi vào. Nàng đem cái đinh đánh vào cửa một nửa, sau đó bắt lấy cái đinh hạ nửa bộ phận bắt đầu lay động, hy vọng đem cái này động mở rộng một chút. Thành Hạo Thiên lại chưa hồi phục Diệp Thiển Thiển một câu, Diệp Thiển Thiển trong lòng nhất định, nắm chặt thời gian liền bắt đầu tạc môn, lường trước hắn hoặc là liền không ở trên thuyền, hoặc là mang lên tai nghe, bởi vì hắn biết chính mình nhất định sẽ xảo hắn. Nghiêm túc tạc môn đồng thời, Diệp Thiển Thiển cũng chú ý tới khoang nội lao thử ly nàng càng ngày càng gần, rốt cuộc, nàng là cái này khoang nội trừ bỏ lao thử ở ngoài duy nhất vật còn sống. Tránh ra! Diệp Thiển Thiển la lên một tiếng, múa may trong tay đèn tin đánh hướng cạnh cửa lao thử. Nhưng mới vừa cố trên tay, trên chân lại có lao thử hướng nàng đánh tới, trên đùi tức khắc đau xót. T. Diệp Thiển Thiển hít hà một hơi, lần này bị cắn làm nàng ý thức được nàng cần thiết đi ra ngoài, bằng không nhiều như vậy lao thử, nàng sớm hay muộn bị chúng nó ăn luôn. Vẫy vẫy chân, nàng đá văng ra bên chân lao thử, tay lần nữa chộp tới cái đinh, sau đó nàng hung hăng hướng về phía môn va chạm, rốt cuộc phá khai này phiến cửa gỗ. Mở cửa sau, Diệp Thiển Thiển rốt cuộc nhìn đến ngoài cửa cảnh tượng. Đây là một con thuyền rách tung tóe thuyền nhỏ, thuyền ngoại là mênh mông vô bờ hải dương cùng bóng đêm, nàng khắp nơi nhìn xem, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không biết chính mình thân ở nơi nào. Nhưng là tốt xấu bên người cũng không có Thành Hạo Thiên, Diệp Thiển Thiển rón rén ra khoang thuyền, đi hướng thuyền ngoại. Thuyền ngoại là một mảnh xa lạ bờ cát, Diệp Thiển Thiển chưa bao giờ đã tới, chỉ là xem bên này hoang vắng bộ dáng, có vài phần sợ hãi. Nàng mọi nơi xem xét một phen, nhìn trên bờ cát mặt dấu chân, đã biết Thành Hạo Thiên rời đi phương hướng. Vì thế nàng đành phải nhảy vào trong nước, hướng tương phản phương hướng bơi đi. Không du bao lâu, Diệp Thiển Thiển liền thấy được một cái làng trài, trong lòng vui vẻ, lên bờ liền hướng bên trong duy nhất một hộ còn đèn sáng nhân ra đi đến. Đây là một nhà tiệm tạp hóa, chủ tiệm đại nương mở ra đèn còn ở cắn hạt dưa xem tivi. Đại thẩm ngươi hảo. Diệp Thiển Thiển đến gần nàng mở miệng. Đại thẩm nhìn nàng một cái, làm lơ nàng một thân ướt đẫm lệ phục váy, muốn mua cái gì? Ta muốn đánh cái điện thoại, ta cùng bạn trai đi lạc. Lại ngoài ý muốn rớt vào trong nước, ta có thể mượn hạ ngài điện thoại sao? Diệp Thiển Thiển ngữ khí thành khẩn. Tiền đâu? Gọi điện thoại ta muốn lấy tiền A. Đại thẩm ngữ khí không tốt. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh nói, chờ ta bạn trai lại đây, điện thoại phí gấp 10 lần cho ngài đều không thành vấn đề. Đại thẩm nhìn Diệp Thiển Thiển toàn thân trên dưới quần áo, ngó nàng liếc mắt một cái, gấp 10 lần điện thoại phí cũng đáng không bao nhiêu tiền. 1.000 khối, cái này điện thoại ta cấp 1.000 khối hành sao? Diệp Thiển Thiển khai ra chính mình giới. Phần 139. Chương 139 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 71. Chương 139 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 71. Diệp Thiền Thiền điện thoại bị cắt đứt lúc sau, Mục Tần Vũ mới có chút tỉnh táo lại, nàng vừa mới có phải hay không nói gì đó chuyện rất trọng yếu. Vẫy vẫy đầu, Mục Tần Vũ vô vô bên cạnh đồng dạng uống đến có chút mơ hồ Nhậm Ngân Hà bả vai, ta đi tìm Hạ Thiền Thiền, nàng giống như tìm ta có việc. Nhậm Ngân Hà cũng gật gật đầu, nhấc tay trống rỗng trống không chén đến rượu, đi thôi, sớm một chút đem Thiền Thiền mang về tới, vừa mới Tiểu Hương cũng ở tìm nàng. Được hắn cho phép, Mục Tần Vũ liền bước chân phủ phiếm mà đi hướng hôn lễ yến hội ngoại, mới vừa ra khỏi cửa, bị bên ngoài thanh phong một tuổi, hắn liền có vài phần thanh tỉnh lại đây. Hắn lấy ra di động, cấp Diệp Thiền Thiền gọi điện thoại qua đi, nhưng là lần này điện thoại nhưng không ai tiếp nghe xong. Mục Tần Vũ trong lòng dần dần dâng lên điểm xấu cảm giác. Mà loại này điểm xấu cảm giác ở hắn thấy phòng nghỉ nằm đảo A Soái khi đạt tới đỉnh núi. Hắn đi nhanh xông lên phía trước, bắt lấy A Soái quần áo đem hắn diêu tỉnh, ngươi là ai? Diệp Thiền Thiền đâu? A Soái từ từ chuyển tỉnh, nghe xong Mục Tần Vũ vấn đề, minh bạch hắn không quen biết chính mình, có chút chột dạ mà nhìn về phía hắn, ta là hôn lễ khuân vác công, lại đây tưởng trộm điểm đồ vật, không quen biết cái gì Diệp Thiền Thiền. Mục Tần Vũ ứng giống nhau sắc bén ánh mắt đảo qua hắn, ngươi tới trộm đồ vật, chính là một cái bao cũng chưa mang, thuyết minh ngươi tuyệt đối không phải tới trộm đồ vật. Nói dối bị chọc thủng, A Soái có vài phần hoảng loạn, ngươi quản được sao? Dứt lời, hắn đẩy ra Mục Tần Vũ liền nhớ tới thân rời đi phòng nghỉ, Mục Tần Vũ lại phản chế trụ hắn tay, đem hắn gắt gao ấn trên mặt đất, ngươi có thể không nói, bất quá ta có rất nhiều phương pháp làm ngươi mở miệng. Sau đó A Soái liền cảm giác Mục Tần Vũ ở hắn xương vai thượng mạnh mẽ động một chút, cùng với một trận lệnh người hê răng cùng cục thanh, A Soái bả vai chật khớp. A. Ý thức được chính mình trên người đã xảy ra cái gì, A Soái bắt đầu hoảng sợ. Ta sẽ hạ rớt ngươi toàn thân khớp xương, nếu ngươi vẫn luôn không nói, ngươi liền vẫn luôn như vậy chật khớp, thẳng đến ngươi về sau cái gì chuyện xấu nhi đều làm không được, chỉ có thể giống một phế nhân giống nhau nằm liệt trên mặt đất. Mục Tần Vũ thanh âm trở nên ong trầm. Cùng cụt. Lại là một tiếng xương cốt sai khai thanh âm. A Soái hỏng mất, hắn không biết người nam nhân này cư nhiên như vậy khủng bố. Ta nói. Chúng ta chính là kế hoạch đem Diệp Thiển Thiển trói lại đòi chút tiền. A Cường nói hắn đã tuyển hảo địa phương, ta phía trước cũng không đi qua, bất quá hẳn là Bình Ninh Loan bên kia. Bình Ninh Loan. Mục Tần Vũ trong lòng mặc niệm một chút cái kia địa danh, sau đó nắm lên A Soái liền đi ra ngoài, nếu nơi đó không có Diệp Thiển Thiển, ta sẽ muốn ngươi đẹp. Nay một hồi lăn lộn lúc sau, Mục Tần Vũ lại mang theo A Soái ra cửa đã tới rồi buổi tối, hắn đánh xe khai hướng Bình Ninh Loan, trên đường nhận được một chiếc điện thoại. Diệp Thiền Thiền ở ta trên tay, 200 vạn, tiền cho ta chuẩn bị tốt, nếu không ta nói không chừng nàng người sẽ xảy ra chuyện gì. Mục Tần Vũ cảm giác thanh âm này hắn hẳn là nghe qua, bất quá hắn mỗi ngày muốn tiếp đãi quá nhiều bệnh hoạn, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ kỹ này đến tột cùng là ai thanh âm. Khẽ cắn môi, Mục Tần Vũ bình tĩnh mà đối điện thoại chung người ta nói, ta muốn xác nhận an toàn của nàng. Ha ha, hảo a, bất quá ngươi nhưng đến mau một chút, nàng hiện tại chỉ là tạm thời an toàn. Trong điện thoại người nọ càn rỡ cười, làm Mục Tần Vũ trong đầu lóe ra hắn hình tượng. Tiếng cười, sân thượng, Diệp Thiển Thiển vay tiền đối tượng, Thành Hạo Thiên. Minh bạch hắn là ai lúc sau, Mục Tần Vũ trong lòng càng là chợt lạnh, nếu Diệp Thiển Thiển là ở Thành Hạo Thiên trên tay, như vậy nhất định sẽ không có cái gì hảo quả tự ăn, thậm chí còn, Thành Hạo Thiên ngay từ đầu chính là đánh sẽ giết con tin ý tưởng tới chói đi Diệp Thiển Thiển. Sau một lát, Mục Tần Vũ di động thu được Diệp Thiển Thiển ảnh chụp. Ảnh chụp chung nàng khăn trùm đầu bao tải, ngồi ở hẹp hòi khoang thuyền nội, chung quanh còn có mấy chỉ lao thử chạy động thân ảnh. Mục Tần Vũ sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn hung hăng chụp một chút tay lái, lại là một chân ga đem xe xử hướng về phía Bình Ninh Loan. Diệp Thiền Thiền đã nói phải tốn 1.000 nguyên đánh một chiếc điện thoại, đại thẩm lại vẫn cứ không tình nguyện. Tính, ta bạn trai hẳn là liền ở phụ cận tìm ta, điện thoại ta không đánh. Diệp Thiền Thiền lấy lui làm tiến. Nàng như thế nào vừa nói, đại thẩm tự nhiên là nóng nảy, nàng vội vàng nói. Điện thoại cho ngươi đánh, bất quá ngươi đến cho ta viết cái giấy vay nợ a. Tiếp nhận đại thẩm đưa qua giấy bút, Diệp Thiển Thiển bắt đầu viết chính mình thiếu nàng nhiều ít bao nhiêu tiền, vài nét bút viết xong lúc sau, đem giấy nợ ném cho nàng. Hiện tại có thể đem điện thoại cho ta đi. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía nàng. Nhưng đại thẩm cầm tờ giấy, lại hỏi lại nàng, ngươi kêu Diệp Thiển Thiển. Lúc này, Diệp Thiển Thiển chú ý tới nhà này tiệm tạp hóa phóng một chương ảnh gia đình có cái hài tử. Lớn lên rất giống ấu tiểu bản Thành Hạo Thiên. Nàng trong lòng tức khắc cả kinh. Mẹ, ta đổ vật mua đã trở lại. Lúc này tiệm tạp hóa ngoại chuyển tới Thành Hạo Thiên thanh âm. Diệp Thiền Thiền tiến thoái lưỡng nan, nhưng nghĩ đến đây là ở trong thôn, vì thế nàng lập tức hét lên một tiếng, cứu mạng a, giết người lạc. Trong bóng đêm thôn, lại giống một cái giả câm vờ điếc quái vật giống nhau trầm mặc. Thành Hạo Thiên tiếng bước chân lại ly Diệp Thiển Thiển càng ngày càng gần. Trong thôn vừa mới có phải hay không truyền ra tiếng thét chói tai? Mục Tần Vũ quay đầu hỏi A Soái. Ách, A Soái còn chưa đáp lại, Mục Tần Vũ đã lái xe chiều thôn phương hướng chuyển biến. Mới vừa vào thôn, bọn họ cũng phát hiện Thành ra tiệm tạp hóa, cái này toàn thôn duy nhất sáng lên quang địa phương. Mục Tần Vũ ngừng xe, từ trên xe lấy ra một cái nho nhỏ đồ vật, sau đó xuống xe đi bộ đi hướng thôn này duy nhất nguồn sáng. Bang! Đi tới cửa, hắn liền nghe được một tiếng thanh thúy cái tắt thanh. Tiện nữ nhân, còn dám chạy đúng không? Thành Hạo Thiên thanh âm ở cách hắn một tường chi cách địa phương vang lên. Diệp Thiển Thiển tay chân bị trói, miệng bị lấp kín, chỉ có thể phát ra bất mãn nước nở thanh. Đại thẩm, cũng chính là Thành Hạo Thiên mẫu thân nhìn tình huống như vậy lại có một ít chần chờ. Hạo Thiên, ngươi này. Nhưng nàng không biết Thành Hạo Thiên đã trói quá Diệp Thiển Thiển, Diệp Thiển Thiển đúng là từ trên tay hắn chạy ra. Mẹ, chuyện tới hiện giờ, đều do nữ nhân này, ta nhất định phải nàng không hảo quá. Thành Hạo Thiên lúc này, vẫn là ở trách cứ Diệp Thiển Thiển hủy hoại hắn nhân sinh. Nghe được lời này, đại thẩm lâm vào trầm mặc bên trong, mà Mục Tần Vũ lại lập tức làm ra hành động, hắn xoay người lên xe, lái xe liền nhằm phía này gian nho nhỏ tiệm tạp hóa. Người điên lạc. Thùng xe mặt sau bị trói A Soái nhìn đến Mục Tần Vũ nhấn ga động tác sợ tới mức run bần bật. Nay tòa thôn trang phòng ở rất nhiều đều là mục chế phòng nhỏ, căn nhà này cũng không ngoại lệ, bị Mục Tần Vũ lái xe va chạm, toàn bộ phòng đều bắt đầu đi xuống đảo. A. Là đại thẩm tiếng thét chói tai. Mục Tần Vũ vừa mới đã thông qua thanh âm đại khái phán đoán một chút bọn họ phương vị, đâm vào phòng về sau, hắn quyết đoán tìm được Diệp Thiển Thiển vị trí, xông lên phía trước ôm lấy nàng. Diệp Thiển Thiển cảm giác có người xông tới ôm lấy nàng, đang muốn dãy rủa, lại nghe thấy Mục Tần Vũ lệnh người an tâm thanh âm. Là ta. Phần 140. Chương 140 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 72. Chương 140 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 72. Nghe thấy hắn thanh âm trong nháy mắt, Diệp Thiển Thiển nước mắt nháy mắt trào ra, nhưng trong chớp nhoáng, nàng thấy Mục Tần Vũ phía sau một trận chói mắt bạch quang. Né tránh. Diệp Thiển Thiển đứng lên, mạnh mẽ phá khai Mục Tần Vũ. Phụt. Là đao đâm vào thịt thanh âm. Diệp Thiển Thiển trắng tinh lễ phục váy lập tức bị máu tươi nhiễm hồng, một cây đao hoàn toàn đi vào nàng bụng nhỏ. Thành Hạo Thiên cái kia túng người vừa thấy đến nhiều như vậy huyết lập tức hoảng đến té lăn trên đất, ta giết người, ta giết người. Thiển Thiển. Mục Tần Vũ mở to hai mắt nhìn về phía Diệp Thiển Thiển. Liên lúc này, Diệp Thiển Thiển lại còn cười cười, không có việc gì, ta còn có thể cứu giúp. Trên thực tế, thân thể này cũng không phải nàng, đương thân thể này khoảng cách tử vong càng gần, nàng cùng thân thể liên kết càng là đạm bạc, cho nên lúc này, nàng liền đau đều cảm giác không rõ ràng. Mục Tần Vũ vội vàng đem nàng bế lên xe, sau đó đem xe khai hướng bệnh viện. Trên đường, Diệp Thiển Thiển còn có tâm tư cùng hệ thống nói chuyện thiếm. Ta có phải hay không nhiệm vụ muốn thất bại à? Là, nhưng ngươi còn có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống đã ở trong lòng nàng bắt đầu vang lên cảnh báo âm. Ta như thế nào hoàn thành a? Hỏi hệ thống một câu, Diệp Thiển Thiển lại xoay đầu xem Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ, ngươi nói ta như thế nào mới có thể trở thành so ngươi ưu tú người chơi đâu? Bởi vì không thể để lộ thiện giá trị sự tình, Diệp Thiển Thiển dùng ưu tú cái này từ làm thay đổi. Mục Tần Vũ lúc này đem tốc độ xe đã biểu thượng 160 mã. Bên hai còn vang lên nàng vân đạm phong khinh thanh âm, hắn một đốn, lập tức muốn tới bệnh viện, ngươi đừng đồng tưởng tây suy nghĩ. Diệp Thiển Thiển nhìn chính mình bụng nhỏ chỗ miệng vết thương, ta nếu so ngươi ưu tú, liền không cần đã chết. Nói xong lời này, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình đầu góc bắt đầu không rõ ràng lắm, có loại linh hồn sắp xuất khiếu thoát ly cảm. Nàng lời nói làm Mục Tần Vũ có một tia kinh giác, nhớ tới nàng kỳ quái ngọn nguồn, còn có những ngày ấy kỳ quái ngôn luận, hắn trong lòng dần dần có manh mối. Vì cái gì nàng nhất định phải chơi trò chơi? Vì cái gì nàng nhất định phải xoa cùng An Tiểu Kỳ? Nàng còn nói quá muốn giúp chính mình nói, nghĩ đến đều là cùng nàng mục đích có quan hệ. Mà làm cái gì là nhất định phải so với hắn ưu tú mà không phải người khác đâu? Bởi vì hắn người chơi thân phận. Thiển Thiển, đừng loạn tưởng, bệnh viện thực mau liền đến. Mục Tần Vũ nhìn về phía Diệp Thiển Thiển. Chính là Diệp Thiển Thiển cũng đã không có cách nào hồi phục hắn bất luận cái gì một câu. Nghĩ đến nàng hôn mê phía trước cuối cùng một câu, Mục Tần Vũ đem xe ngừng ở ven đường, nhằm phía tiệm net. Tiệm net nhân viên công tác đều kinh ngạc, một cái cả người là huyết xoáy khí nam nhân vọt tiến vào, tùy tiện tìm một cái nghèo khó thế giới người chơi liền cho hắn ném xuống mấy ngàn khối làm hắn tránh ra máy. Sau đó người nam nhân này đăng nhập chính mình tài khoản, hào thượng có hơn 1.000 vạn đồng vàng, nhưng là hắn xem đều không xem, lập tức điểm đánh xóa hào ấn phím, xóa bỏ chính mình trò chơi tài khoản. Chỉ cần hắn không hề có được người chơi thân phận. Như vậy Diệp Thiển Thiển liền không cần lại vượt qua hắn. Nhiệm vụ hoàn thành, sắp đi trước tiếp theo cái thế giới. Đã lâm vào hôn mê Diệp Thiển Thiển bên tai vang lên hệ thống thông chi thanh âm. Chính là nàng lại nghe không đến. Từ trong bóng tối lần nữa tỉnh lại, trước mắt vẫn là một mảnh hắc ám, Diệp Thiển Thiển rất là nghi hoặc, ta là đã chết sao? Hệ thống quen thuộc điện tử âm vang lên, không, ngươi hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại ngươi đã thân ở cái thứ ba thế giới. Cái gì? Ta thiện giá trị vượt qua mục tần vũ. Ta như thế nào không biết? Diệp Thiển Thiển rất là nghi hoặc, nàng sờ sờ dưới thân, nàng hiện tại chính ngủ ở một trương ngạnh ngạnh giường ván gỗ mặt trên, trong không khí ẩn ẩn có không biết tên hoa tươi hương khí. Không phải ngươi vượt qua mục tần vũ, là mục tần vũ xóa hào, hắn không hề là người chơi, ngươi liền không có tất yếu vượt qua hắn, chính là đơn giản như vậy. Hệ thống trong thanh âm thế nhưng ẩn ẩn có vài phần khinh bỉ. Chỉ cần nhiệm vụ qua, chính là ta lợi hại sao? Thở dài một hơi, Diệp Thiển Thiển sờ sờ chính mình bụng nhỏ, nơi này phía trước còn cắm một cây đao, hiện tại không chỉ có đã không có đau thương, thậm chí ẩn ẩn sờ đến cơ bụng hình dáng. Hoa, còn có cơ bụng, mau giới thiệu hạ đây là cái gì thế giới? Ta hảo hoàn thành nhiệm vụ A, đừng cho ta thời gian tưởng mục tần vũ, ta sẽ khóc. Diệp Thiển Thiển nói, thở dài. Vừa mới rời đi mục tần vũ, nàng liền bắt đầu tưởng niệm hắn. Hệ thống tắc bắt đầu giới thiệu, đúng vậy, đầu tiên vẫn là muốn chúc mừng ngươi thuận lợi hoàn thành trước hai cái thế giới thực tập nhiệm vụ. Hiện tại ta đem kỹ càng tỉ mỉ vì ngươi triển khai 6 độ thế giới bản đồ, chúc mừng ngươi trở thành chính thức nhiệm vụ giả. 6 độ thế giới trung tâm, thực tế là thiện ác giá trị. Chúng ta yêu cầu dùng thiện giá trị đi tiêu diệt ác giá trị, tinh lọc toàn bộ thế giới, nếu không thế giới liền đem hỏng mất, vì thế chúng ta không được tìm kiếm thế giới ở ngoài lực lượng, tỉ như ngươi. Diệp Thiển Thiển hiểu rõ, vô luận là cái thứ nhất trong thế giới thế bị khi dễ nguyên thân xuất đầu, vẫn là cái thứ hai trong thế giới trở thành thương nhân tích góp thiện giá trị, hệ thống cho nàng nhiệm vụ đều là ở yêu cầu nàng làm tốt sự. Cái thứ ba thế giới, tên là vô sắc, ngươi yêu cầu dựa vào chính mình lực lượng đi tìm giúp đỡ chính nghĩa phương pháp, đồng thời ngươi trước thế giới nhiệm vụ khen thưởng đã đổi vì ngươi linh hồn cường độ tăng cường, ngươi ở thế giới này nhiệm vụ kỳ sẽ rất dài, nhưng nhiều nhất có thể nghỉ ngơi 3 năm. 3 năm. Diệp Thiển Thiển nghĩ thời gian này chính mình đều có thể đủ làm ra chút cái gì, bắt đầu đối thế giới này nhiệm vụ nóng lòng muốn thử. Nơi này là một cái hư cấu triều đại, thân phận của ngươi là một người thích khách, võ học tư liệu đã truyền lại vào ngươi đầu góc bên trong, ngươi tùy thời có thể đọc lấy, còn có nguyên thân ký ức, hay không đọc lấy. Đúng vậy. Diệp Thiển Thiển xác nhận nói. Nháy mắt, nguyên thân ký ức ùa vào nàng trong óc. Lúc này đây, nàng không gọi Diệp Thiển Thiển, mà kêu ảnh 13. Năm tuổi năm ấy, thiên thai nhân họa sử ảnh 13 trở thành một cô nhi. Thiên thai là nạn châu chấu, vô số châu chấu che trời lấp đất, ăn sạch ngoài ruộng lương thực, nhân họa là chiến loạn, tân đế cực kỳ hiếu chiến, làm thân cư hai nước giao chiến nơi ảnh 13 một nhà cốt nhục chia lịa. Sau đó, cái kia năm tuổi, còn nhớ không rõ chính mình tên hài đồng liền bị ám môn người trong mang đi, chỉ vì nàng trời sinh cốt cách thanh kỳ, là khối luyện võ hảo tài liệu. Ảnh 13 học giết người chi thuật, thượng trảm thăng quan, hạ nhận điêu dân, chỉ giết nàng cho rằng nên giết người, nhưng nàng hành động lại khiến cho ám môn người trong bất mãn. Lúc này đây, vì nàng ở trong tối môn bên trong duy nhất bạn tốt ảnh thập tứ phái hạ một cái có đi mà không có về nhiệm vụ. Ám sát đương triều tể tướng chi nữ, Diệp Tiểu Thư. Tể tướng chi nữ hiện đã bị hứa cấp đại hoàng tử vì hoàng tử phi, mà đại hoàng tử thân là đích trưởng tử tương lai nhất định kế thừa đại thống. Nói cách khác, ảnh thập tứ muốn giết người, là tương lai hoàng hậu. Ám môn chia làm ám bộ cùng ảnh bộ, ám bộ là trung tâm thích khách nhóm đại địa phương, mà ảnh thập tứ còn chỉ là ảnh bộ chăm tới hảo thích khách kép diệu. Nhưng chính là như vậy kép diệu, ám môn lại đem nhất khó giải quyết nhiệm vụ giao cho trên tay hắn. Phần 141. Đệ tam độ, vô sắc thế giới 1. Chương 141 đệ tam độ, vô sắc thế giới 1. Chương 141 đệ tam độ, vô sắc thế giới 1. Lại mở mắt, Diệp Thiển Thiển nhíu nhíu mày, nàng không nghĩ lại tiếp tục đọc ảnh 13 ký ức. Ảnh 13 ký ức quá mức bi thảm, ấu tiểu thất thân, tiến vào ám môn lúc sau mỗi ngày lại yêu cầu tiến hành cực kỳ tàn ác huấn luyện, nàng duy nhất ấm áp lại chỉ nơi phát ra với một cái ảnh thập tứ. 13. Ngoài cửa có người bắt đầu kêu Diệp Thiển Thiển. Nói vậy chính là ảnh thập tứ. Diệp Thiển Thiển vội vàng dùng ảnh 13 ngữ khí nói chuyện, chuyện gì? Ta thu được tin tức, hai cái canh giờ lúc sau, tể tướng chi nữ sẽ nhích người đi trước chùa Vân Lai vì ba ngày sau đại hôn cầu phúc ảnh thập tứ thanh âm có chút hạ xuống, ta này vừa đi, chỉ sợ ngày sau rốt cuộc thấy không ngươi, nghĩ đến cùng ngươi cáo biệt. Ta và ngươi cùng đi. Diệp Thiển Thiển buột miệng thốt ra, đây là ảnh 13 cuối cùng nguyện vọng, nàng không có biện pháp cự tuyệt. Nàng kéo ra môn, nhìn thẳng ngoài cửa ánh trăng dưới ảnh thập tứ, hắn nam sinh nữ tướng. Mặt mày quyến rũ, sớm chút năm vì thế bị ám môn người trong tùy ý khi dễ, là ảnh 13 động thân mà ra bảo vệ hắn một cái mệnh. Nhưng lần này, hắn không nghĩ lại liên lụy nàng. Không được, đây là ta tích cóp hạ linh cổ thực, ngươi nhận lấy chúng nó, nửa năm nội đều không cần lại hồi ám môn tiếp nhiệm vụ. Ảnh thập tứ thấy nàng ra tới, đem một cái chai nhét vào nàng trong tay. Linh cổ thực. Ám môn vì khống chế môn hạ mọi người, liền ở bọn họ trong cơ thể dưỡng cổ, thích khách 7 ngày không ăn linh cổ thực, linh cổ liền sẽ lấy bọn họ huyết nhục vì thực, 7 ngày lúc sau người liền sẽ bị ăn tấn nội tạng mà chết, 49 ngày sau, thích khách liền sẽ bị linh cổ từ nội đến ngoại, ăn tấn huyết nhục. Nếu không có 14, ta tình nguyện không ăn linh cổ thực chàng xuyên bụng lạn mà chết. Diệp Thiền Thiền bắt trước ảnh 13 ngữ khí nói chuyện. Thấy nàng vẻ mặt quật cường, ảnh thập tứ cũng biết chính mình không có cách nào nói động nàng, vì thế đành phải thở dài một tiếng, ai, ngươi à? Chùa Vân Lai. Diệp Thiền Thiền cùng ảnh thập tứ giấu ở một viên cao cao cây bách thượng, nhìn chùa Vân Lai kim quang sáng láng đại Phật cùng tứ phương tới triều thiện nam tín nữ nhóm, khó khăn. Nhiều người như vậy, ai mới là tể tướng chi nữ đâu? Diệp Thiền Thiền nhìn về phía ảnh thập tứ, hiện tại đã là ban ngày, ảnh thập tứ tinh xảo hình dáng dưới ánh mặt trời không còn có chút nào mông lung, trở nên rõ ràng có thể thấy được. Ảnh thập tứ hơi hơi nghiêng đầu tránh thoát Diệp Thiền Thiền ánh mắt, ta cũng không có gặp qua, nghe nói Diệp tiểu thư từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, có khả năng chúng ta dọa dọa nàng liền đem nàng hù chết. Hù chết? Diệp Thiền Thiền có chút kinh ngạc, này đó cổ đại các tiểu thư cũng quá yếu không cấm phong một ít đi. Ảnh thập tứ gật gật đầu, đúng vậy. Chúng ta trong chốc lát nghĩ cách đi thử thử xem. Hảo. Mới vừa nói xong câu đó, Diệp Thiển Thiển liền cảm giác phế phủ bên trong tựa hồ có thứ gì ở gặm cắn nàng, nháy mắt nàng liền oai hạ thân tử, nếu không phải ảnh thập tứ nhanh tay, nàng liền phải rớt đến dưới tảng cây đi. Thấy nàng dáng vẻ này, ảnh thập tứ chạy nhanh rỗi tay xem xét nàng mạch đập, ngươi đều bảy mặt trời lặn ăn linh cổ thực. Nói, hắn tử trong lòng ngực lấy ra một cái linh cổ thực, cấp Diệp Thiển Thiển uy đi xuống. Diệp Thiền Thiền tức khắc cảm giác phế phủ bên trong đau đớn nháy mắt biến mất, chỉ là cả người vẫn là không có sức lực, tuy rằng không có sức lực, nhưng Diệp Thiền Thiền vẫn là bắt lấy ảnh thập tứ tay không cho hắn đi. Không chuẩn đi, chúng ta lại tìm cơ hội. Hôm nay chùa Vân Lai nhiều người như vậy, nhưng là nàng nói không rõ bên trong có bao nhiêu là tới bảo hộ vị kia đại tiểu thư cao thủ, cho nên nàng không muốn làm ảnh thập tứ tiến đến mạo hiểm. Thấy nàng suy yếu đến ra một thân mồ hôi, ảnh thập tứ cũng bất đắc dĩ, còn nói giúp ta làm nhiệm vụ. Chính ngươi nhiệm vụ đều không có hoàn thành, liền linh cổ thực đều ăn không được, thiếu chút nữa làm chúng ta hai đều đem mệnh bồi thượng. Ảnh 13 tuy rằng là cái bé gái mồ côi, nhưng là nàng cũng không muốn nhiều tạo sát nghiệt, lại chỉ nguyện ý tiếp người xấu nhiệm vụ, tự nhiên tiếp nhiệm vụ rất ít, ám môn ấn nhiệm vụ hoàn thành số lượng cùng khó khăn cấp thích khách nhóm linh cổ thực, ảnh 13 vẫn luôn là mau đến thời gian mới bắt đầu làm nhiệm vụ. Cho nên ảnh thập tứ trước khi đi, cuối cùng làm một việc chính là cho nàng linh cổ thực. Linh cổ thực nói trắng ra là chính là ám môn cấp thích khách trên người cột lên bom hẹn giờ. Ảnh thập tứ nhìn xem chùa Vân Lai lui tới mọi người, lại nhìn bên người suy yếu ảnh 13, thở dài. 13, chúng ta trước đem nhiệm vụ của ngươi làm xong đi. Đại hiệp tha mạng A. Ta thượng có lao hạ có tiểu, trung gian còn có thê thiếp 5 người, ta không thể chết được A. Một cái cường đoạt dân nữ ác bá quỳ trên mặt đất hướng Diệp Thiển Thiển xin tha. Nàng tay để ba thước thanh phong, nhưng mà huy kiếm tay lại trước sau chạm không đi xuống. Đây là ảnh 13 nhiệm vụ, giết chết Hồng Hạnh trại trung ác bá Dương Phi Thiên, hắn ở Hồng Hạnh trại trung khinh nam bá nữ, không chuyện ác nào không làm, có người nguyện ý hoa 100 lượng bạc trắng mua người của hắn đầu. Chính là này không phải Diệp Thiển Thiển nhiệm vụ. Cho nên mặt ngoài thoạt nhìn chính chấp kiếm do dự nữ thích khách, kỳ thật trong lòng đang ở cùng hệ thống điên cuồng mà liên lạc, hệ thống, ta thật sự đến giết hắn sao? Hệ thống tắc tỏ vẻ, ngươi đã là một cái thoát ly tay mới kỳ nhiệm vụ giả. Phải học được chính mình phán đoán như thế nào ở thế giới này giúp đỡ chính nghĩa. Hệ thống nói nhắc nhở Diệp Thiền Thiền, nàng không thể vẫn luôn ỷ lại hệ thống, chính là muốn nàng giết người loại sự tình này nàng cũng là thật sự làm không được. Nhưng nàng nên làm cái gì bây giờ? Đang ở Diệp Thiền Thiền do dự người này hắn còn nên giết hay không thời điểm, một bên ẩn nấp ảnh thập tứ nhịn không được thế nàng động thủ. Hắn phi thân xuất kiếm, giơ tay chém xuống chi gian, một đạo chói mắt bạch quang hiện lên, ác bá Dương Phi Thiên đầu người liền theo tiếng rơi xuống trên mặt đất. Diệp Thiền Thiền lần đầu tiên thấy giết người cảnh tượng, cả kinh nháy mắt tay chân lạnh lẽo, cả người thoát lực ngồi dưới đất. Này không phải ngày thường bọn họ có thể bưng lên bàn ăn súc vật, cũng không phải võng du bên trong giết chết lúc sau còn có thể lại sống lại người chơi. Hắn là sống sờ sờ người, hắn có bạn bè thân thích, có cha mẹ thê nữ, bị giết sẽ xin tha, sẽ đổ máu, mà kêu huyết, lại hồng lại nhiệt. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía ảnh thập tứ, hắn quyến rũ trên mặt lại là một mảnh hờ hững thân sắc, tựa hồ giết người đối với hắn tới nói đã trở thành sát gà sát cá giống nhau bình thường sự tình. Làm sao vậy, 13? ảnh thập tứ cảm giác ánh mắt của nàng có chút nói không nên lời cảm giác, rất là không giống ngày thường nàng. Không có việc gì, ta chỉ là đột nhiên suy nghĩ, chúng ta khi nào có thể rời đi ám môn, rời đi như vậy nhật tử. Diệp Thiển Thiển đầu góc chung đọc lấy ảnh 13 phía trước những cái đó nàng không muốn đọc lấy giết người ký ức, đọc một hồi lâu, mới có chút thích ứng. Ảnh thập tứ đem Dương Phi Thiên đầu dùng một cái màu đen túi gói kỹ lưỡng, trừ phi chết, nếu không ám môn là sẽ không làm chúng ta rời đi, 13 à, đừng nghĩ cái này. Chính là Diệp Thiển Thiển trong lòng lại vẫn cứ suy nghĩ chính mình hẳn là như thế nào rời đi ám môn, không ngừng tử vong có thể cho bọn họ rời đi ám môn, nếu ám môn chính mình tan biến, kia bọn họ không phải có thể quang minh chính đại hủy diệt ám môn sao. Chỉ là, nàng hiện tại còn chỉ là một cái nho nhỏ thích khách, đối với thay đổi toàn bộ thế giới tới nói, tác dụng thật sự cực kỳ bé nhỏ. Nhất định sẽ có biện pháp. Diệp Thiển Thiển yên lặng vì chính mình nổi giận, đồng thời nghĩ đến, hiện tại việc cấp bách chính là xử lý rất ảnh thập tứ trên người nhiệm vụ, ám sát tể tướng chi nữ, Diệp Tiểu Thư. Phần 142. Chương 142 đệ tam độ, vô sắc thế giới nhị. Chương 142 đệ tam độ, vô sắc thế giới nhị. Nhưng chùa Vân Lai một hàng lúc sau, tể tướng chi nữ liền lại ở khuê phòng bên trong đóng cửa không ra, tể tướng bên trong phủ lại đề phòng nghiêm ngặt, lấy ảnh 13 cùng ảnh thập tứ thân thủ, chỉ sợ liền nàng góc váy đều nhìn không tới cũng đã bị đánh chết ở tiền viện bên trong. 13, ngươi cảm thấy chúng ta khi nào động thủ tốt nhất? Tể tướng phủ một nhà hoành thánh quán thượng, ảnh thập tứ cùng Diệp Thiển Thiển cải trang thành ăn hoành thánh người qua đường, chính quan sát đến tể tướng phủ. Diệp Thiển Thiển trầm ngâm sau một lúc lâu, tể tướng phủ bị thủ vệ thủ đến tích thủy bất lậu, cho nên đại hôn cùng ngày là chúng ta cuối cùng cơ hội. Ảnh thập tứ cũng gật gật đầu, không sai, đại hôn cùng ngày, nhất định người nhiều tay tạp, hơn nữa tới đều là khách quý, không hảo va chạm, cho dù biết xảy ra chuyện, bọn họ vì hoàng gia mặt mũi chính mình đều sẽ che giấu ba phần. Hảo, vậy đại hôn cùng ngày động thủ. Đại hôn cùng ngày. Diệp Thiển Thiển đánh hôn mê một cái hỉ nương, cũng dịch dung thành nàng bộ dáng, lẫn vào đại hôn đội danh dự bên trong, đưa thân dọc theo đường đi, nàng học mặt khác hỉ nương bộ dáng giải cánh hoa, bao lì xì, cũng nói cắt tường lời nói, ngụy trang đến thiên ý hề vô phùng. Mà ảnh thập tứ còn lại là thay cho một cái tiệu phu, nâng tân nương tử một đường đi tới đại hoàng tử trong phủ. Đại hoàng tử trong phủ sớm đã tân khách như mây, màu đỏ tơ lụa bị chất thành đại hoa dán ở các nơi, một bộ hỉ khí dương dương bộ dáng. Bất quá Diệp Thiển Thiển lại mắt sắc nhìn đến khách khứa bên trong trà trộn vào vài danh võ công không yếu người biết võ, biết đại hoàng tử phủ cũng là một chỗ đầm rồng hang hổ. Không trong chốc lát, bọn họ liền thuận lợi mà tiến vào hoàng tử trong phủ. Diệp tiểu thư cùng đại hoàng tử ở phía trước đường làm hôn lễ nghi thức, động phòng bên trong, Diệp Thiển Thiển cùng mặt khác hỉ nương cùng nhau thu thập tân phòng. Không trong chốc lát tân nương tử bị những người khác đưa tới tiến vào, Diệp Thiển Thiển các nàng đang nói sớm sinh quý tử linh tinh nói, tay nàng lại bị tân nương tử bắt lấy. Ta có chút không thoải mái. Nghe được thanh âm này, Diệp Thiển Thiển chính là sửng sốt, nàng thanh âm này như thế nào cùng chính mình thanh âm giống nhau như lúc. Nàng đệ thấp thanh âm bắt đầu cùng mặt khác hỉ nương thương lượng, tân nương tử nói nàng không thoải mái, làm sao bây giờ? Đang nói, trên giường Diệp tiểu thư liền ngồi đều ngồi không thẳng, tê liệt ngã xuống ở trên giường, khăn voan đỏ hạ che khuất mặt lộ nửa trương ra tới, Diệp Thiển Thiển cảm giác nàng lộ ra này nửa khuôn mặt cùng chính mình rất giống, thậm chí có thể nói là giống nhau như lúc. Nàng trong lòng hơi hơi vừa động, biết có thể là ảnh thập tứ tìm cơ hội cấp Diệp tiểu thư hạ độc, nhưng nàng hiện tại còn không có thể rời đi tân phòng, nếu trong chốc lát Diệp tiểu thư độc phát thân vong, nói vậy nàng hiểm nghi sẽ rất lớn. Không được, ta phải đi kêu đại phu. Diệp Thiển Thiển nói liền tưởng làm bộ vội vã mà chạy ra tân phòng, nhưng mới vừa chạy vội, liền đụng phải một cái kiên cố ngực. Đại hoàng tử xin lỗi, hỉ nhi nàng không hiểu chuyện va chạm ngài. Một bên lão hỉ nương chạy nhanh lôi kéo Diệp Thiển Thiển quỳ xuống. Sao lại thế này? Đại hoàng tử uy hiếp thanh âm vang lên. Diệp tiểu thư thân thể không thoải mái, hỉ nhi nàng vội vội vàng vàng đi kêu đại phu, không cẩn thận va chạm đại hoàng tử. Lão hỉ nương thế Diệp Thiển Thiển giải thích nói. Diệp tiểu thư thân thể không thoải mái, các ngươi này đó phía dưới người là làm việc như thế nào? Đại hoàng tử mở miệng, thanh âm quen thuộc đến Diệp Thiển Thiển mần ra. Nàng ngẩng đầu, vừa lúc thấy đại hoàng tử cùng Mục Tần Vũ giống nhau như lúc khuôn mặt. Nhưng đại hoàng tử lại không có liếc nhìn nàng một cái, chỉ là nhìn về phía hỉ trên giường hơi thở thoi thóp tân nương. Phong âm. Mục Tần Vũ mở miệng, nháy mắt trong phòng lóe tiến một cao thủ, sơ tán sảnh ngoài khách khứa. Phong âm trầm giọng, đúng vậy. Nói, Phong âm liền tưởng rời khỏi môn đi, nhưng đương hắn thấy quỳ trên mặt đất hỉ nhi, cũng chính là Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nháy mắt, lại ra tay bắt nàng. Diệp Thiển Thiển cả kinh, vừa định dùng ra võ công, lại bị Phong âm phong bế huyệt đạo. Ngươi là ai? Phong âm một bên hỏi, một bên xé xuống Diệp Thiển Thiển trên mặt nạ. Đợi cho Diệp Thiển Thiển trên mặt dịch dung bị vạch trần, Hỷ Nương nhìn thấy lại kinh ngạc, "Diệp tiểu thư, ngươi như thế nào?" Mục Tần Vũ quay đầu nhìn trên giường sinh tử chưa biết Tần Nương, lại nhìn Diệp Thiển Thiển, trong chớp nhoáng làm ra quyết định, "Các ngươi đều trước đi xuống." Vừa dứt lời, Hỷ Nương nhóm đều thức thời lui đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong phòng người chỉ còn lại có Mục Tần Vũ, Phong Ngâm, hôn mê Tần Nương cùng Diệp Thiển Thiển. Không nghĩ tới, nơi này cư nhiên còn có một cái Diệp tiểu thư. Mục Tần Vũ nhìn chằm chằm Diệp Thiển Thiển mặt, tựa hồ muốn nhìn thấu nàng ngụy trang. Diệp Thiển Thiển có chút sợ hãi, cái này Mục Tần Vũ tuy rằng cùng trước hai cái thế giới diện mạo không có khác nhau, nhưng là cả người lại tản ra nhiếp người hơi thở, làm nàng cảm giác thập phần xa lạ. Nhưng nàng cũng không có cách nào, túi đầu một câu không nói, nghĩ ám môn nếu nhiệm vụ thất bại nói, chỉ có nhanh chóng tự sát, phòng ngừa ám môn toàn bộ đoàn thể bại lộ. Như thế nào? Không nói lời nào liền có thể che giấu ngươi đào hôn hành vi phạm tội sao? Diệp Thiển Thiển có chút nghi hoặc Mục Tần Vũ nói, nàng mắt liếc hướng về phía trên giường Tân Nương, nhìn nàng dung nhan thật sự cùng chính mình giống nhau như lúc. Vừa lúc gặp Mục Tần Vũ nói như vậy, thực rõ ràng là hiểu lầm chính mình thân phận, nàng chỉ có thể căng ra đầu nhìn lại Mục Tần Vũ, ta chính là muốn chạy trốn hôn, làm sao vậy? Mục Tần Vũ tay véo thượng nàng cổ, ngươi muốn chạy trốn, cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Cổ bị bóc chặt, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình có chút vô pháp hô hấp, khụ khụ. Ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Hiện tại thật sự Diệp tiểu thư nói không chừng đã chết, chỉ còn lại có nàng cái này hàng giả. Diệp Thiển Thiển đánh cuộc chính là tể tướng tiểu thư cái này thân phận thập phần quan trọng, hắn Mục Tần Vũ không dám tùy tiện động thủ diện trừ nàng. Phong Ngâm, thu thập hạ. Mục Tần Vũ phân phó nói. Phong Ngâm nghe vậy, đem trên giường Diệp tiểu thư nâng đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, to như vậy tân phòng chỉ còn lại có Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ hai người. Nghe Phong Ngâm đi xa thanh âm, Diệp Thiển Thiển bắt đầu tính toán chính mình võ công cùng cái này Mục Tần Vũ đánh nhau có thể có mấy thành phần thắng, nhưng là nghĩ nàng lại từ bỏ, đánh thắng được này một cái, đại hoàng tử trong phủ mặt khác cao thủ cũng không phải ăn chay. Ở Diệp Thiển Thiển do dự trong lúc, Mục Tần Vũ lại chiều nàng vươn tay, bỏ đi nàng đệ nhất kiện quần áo. Dừng tay. Diệp Thiển Thiển cả kinh kêu lên, lại xem nhẹ chính mình cổ còn ở nhân ra trên tay. Mục Tần Vũ trên tay hơi một phát lực, Diệp Thiển Thiển liền rốt cuộc nói không nên lời một câu. Ngươi là phụ hoàng hứa cho ta thế tử, dựa vào cái gì muốn ta dừng tay? Hắn thế nhưng là tưởng gạo nấu thành cơm. Diệp Thiển Thiển bị cái này xa lạ Mục Tần Vũ kinh sợ trụ, đảo mắt liền bị hắn cởi ra cái thứ hai quần áo. Dừng tay. Lại một tiếng dừng tay truyền đến, cùng với tân phòng môn bị phá khai thanh âm, ảnh thập tứ vọt tiến vào. Nghe thấy hắn thanh âm trong nháy mắt, Diệp Thiển Thiển có một ít cao hứng, nhưng giây lát lại lo lắng lên, nếu ảnh thập tứ bị người bắt lấy, kia chẳng phải là làm nàng đưa nhược điểm cấp Mục Tần Vũ trên tay. Diệp Thiển Thiển vội vàng ngăn lại hắn, ngươi đi mau nha. Nhưng, đã chậm. Ảnh thập tứ xuất hiện trong nháy mắt, Mục Tần Vũ khỏe miệng gợi lên một tia mỉm cười, vài tên cao thủ nháy mắt từ phòng ngoại nhảy ra, cùng ảnh thập tứ bắc thành một đoàn. Diệp Thiển Thiển cũng tưởng xông lên đi giúp ảnh thập tứ, nhưng nàng vừa mới muốn tránh ra Mục Tần Vũ tay, lại phát hiện hắn sức lực đại đến kinh người, Diệp Thiển Thiển một cái tập võ nhiều năm người cư nhiên cũng không có thể tránh ra. Trên phố nghe đồn Diệp tiểu thư bệnh tật ốm yếu, xem ra đều là giả. Mục Tần Vũ nhướng mày nhìn về phía Diệp Thiển Thiển. Lúc này ảnh thập tứ cũng đã bị Mục Tần Vũ thủ hạ cao thủ bắt, ấn trên mặt đất không thể động đậy. Thấy thế, Diệp Thiển Thiển cũng không trả lời Mục Tần Vũ vấn đề, buông ra hắn. Mục Tần Vũ nhìn Diệp Thiển Thiển, đối thủ hạ phát lệnh, đem hắn dẫn đi. Vì thế người trong nhà lại nháy mắt rút lui, ảnh 13, hiện tại chúng ta tới nói chuyện ngươi giả trang Diệp tiểu thư sự tình đi. Ảnh 13. Hóa ra Mục Tần Vũ ngay từ đầu liền biết nàng là ảnh 13. Phần 143. Chương 143 đệ tam độ, vô sắc thế giới tam. Chương 143 đệ tam độ, vô sắc thế giới tam. Sự tình so Diệp Thiển Thiển trong tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Ảnh thập tứ nhiệm vụ ngay từ đầu liền không phải hướng về phía Diệp tiểu thư, mà là hướng về phía lớn lên cùng Diệp tiểu thư giống nhau như lúc ảnh 13 tới. Diệp tiểu thư từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, nói không chừng ngày nào đó liền sẽ đi đời nhà ma. Mà hoàng thượng lại đem nàng hứa cho làm đích trưởng tử đại hoàng tử, trong đó dụng ý, vốn là thâm hậu. Mục Tần Vũ cũng không phải ngồi chờ chết người, biết chính mình thê tử chết tùy thời sẽ trở thành chính mình cùng tể tướng chi gian vết rách, liền nổi lên đổi đi nàng tâm tư. Mà đại hoàng tử thế lực quảng bố thiên hạ, vơ vét đến ám môn ảnh 13, cái này cùng Diệp tiểu thư lớn lên không chỉ có dùng tương tự tới hình dung thích khách, chính là tốt nhất người được chọn. Bởi vì thích khách xuất thân nàng, ít nhất sẽ không tùy tùy tiện tiện bị người lộng chết. Cho nên Mục Tần Vũ thông qua điều tra biết được ảnh 13 cùng ảnh thập tứ tình nghĩa thâm hậu, hắn trước đó liền ủy thác cá môn, yêu cầu ảnh thập tứ trực tiếp giết chết Diệp tiểu thư, mà ảnh 13 nhất định sẽ tiến đến hiệp trợ. Đến lúc đó lại một vong đánh hạ, thuận thế dùng ảnh 13 treo đầu dê bán thịt chó Diệp tiểu thư, dùng ảnh thập tứ dùng thế lực bắt ép ảnh 13. Thật là cái một mũi tên bắn ba con nhạn hảo mưu kế. Nghe lời, nếu không ta liền đem ảnh thập tứ từng khối cắt ra, thiết cho ngươi xem. Mục Tần Vũ nói rõ ngọn nguồn, dán ở Diệp Thiển Thiển bên tai uy hiếp nàng. Diệp Thiển Thiển nháy mắt như truy động băng, trong thế giới này sự tình vượt quá nàng tưởng tượng, đây là hệ thống theo như lời khó khăn tăng lên sao. Đúng vậy, từ thế giới này bắt đầu, mặt sau thế giới khó khăn cũng sẽ đại biên độ tăng lên, hy vọng nhiệm vụ giả nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Đều lúc này, hệ thống còn ở hồi phục Diệp Thiển Thiển trong lòng nghi vấn. Diệp Thiển Thiển hít sâu mấy khẩu, ta đã biết, ta sẽ nghe lời. Hiện tại tình thế so người cường, nàng không được túi đầu. Nga! Thật vậy chăng? Mục Tần Vũ duỗi tay, bắt đầu lột Diệp Thiển Thiển trên người đệ tam kiện áo trong. Diệp Thiển Thiển thuận thế sau này co rụt lại, né tránh hắn tay, cái này Mục Tần Vũ thật sự quá đáng sợ, nàng bản năng muốn tránh đi hắn đụng vào. Người xúc một chút, ta liền vãn cấp ảnh thập tứ ăn một ngày linh cổ thực. Mục Tần Vũ khỏe miệng gợi lên một mặt tàn nhẫn mỉm cười. Thốt ra lời này, Diệp Thiển Thiển tức khắc một cử động cũng không dám, chỉ có thể tùy ý hắn tay ở trên người nàng dao động. Thấy nàng tựa hồ đã khuất phục, Mục Tần Vũ sờ sờ nàng mặt, lại ngoài ý muốn sờ đến một tay nước mắt, tức khắc, trong lòng kia ti chinh phục nàng ý niệm không biết như thế nào liền tan thành mây khói. Không thú vị. Nói xong, Mục Tần Vũ phất tay háo bỏ đi. Nghe được Mục Tần Vũ tiếng bước chân đã rời đi rất xa, Diệp Thiển Thiển mới dám mở hai mắt, nhẹ nhàng thở ra, nàng nhặt lên trên mặt đất quần áo cho chính mình mặc vào. Sau đó nhìn nhìn này tòa nhà giam giống nhau tân phòng, thế giới này đột nhiên cất cao khó khăn làm nàng cảm giác được cố hết sức. Giúp đỡ chính nghĩa. Thế giới này hỗn loạn đến làm nàng thậm chí đều tìm không thấy chính nghĩa ở nơi nào. Hoàng đế hiếu chiến, làm cho dân chúng lầm than, dân sinh dung chuyển, cho nên có ám môn như vậy tổ chức, ám môn giết hại, cuối cùng thành đại quan quý nhân nhóm trên tay vũ khí sắc bén. Thật sự là một đoàn loạn. Hệ thống, thế giới này hảo khó. Diệp Thiển Thiển lẩm bẩm nói. Nàng đang ở hoài nghi thế giới, nhưng hệ thống lại còn bỏ đá xuống giếng, ngay trong ngày khởi buồn hệ thống không hề cung cấp nói chuyện phiếm phục vụ. Nói chuyện phiếm. Nàng là ở câu thông chi tiết hảo đi. Chính là hệ thống tựa như cắt điện giống nhau, thật sự không hề hồi phục nàng, về sau lộ, cũng chỉ có thể dựa nàng chính mình một người đi xuống đi. Diệp Thiển Thiển một người đối với trên bàn châm nến đỏ qua một đêm, suy nghĩ một đêm đối sách, cuối cùng vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ quyết định đi một bước xem một bước. Thiên sáng ngời. Liền có một cái ma ma đi vào tân phòng, thỉnh phu nhân cùng nô tỷ cùng đi. Diệp Thiển Thiển dương mắt xem nàng, trong căn phòng này tối hôm qua trải qua một vòng đánh nhau đã trở nên hỗn loạn vô cùng, chính là như vậy ma ma lại làm như không thấy, cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Hảo! Nàng gật gật đầu, mặt ngoài nhìn thuận theo vô cùng, đi theo ma ma liền đến phòng 8, một hồi rửa mặt trải đầu lúc sau, an diện lộng lây hoàng tử phi xuất hiện ở trong gương. Diệp Thiển Thiển sờ sờ chính mình mặt, cảm giác có vài phần xa lạ. Hôm nay là ngài tiến cung tạ ơn nhật tử, lễ nghi vạn không thể sơ hở, ngài nhớ rõ, trừ bỏ hoàng hậu nương nương, ngài ai đều không cần hành lễ, đặc biệt là An Quý Phi. Diệp Thiển Thiển nghe đến mấy cái này xưng hô lúc sau cảm giác có chút đầu đại, nàng đây là muốn đi vào cung đấu lốc xoáy bên trong sao. Dọc theo đường đi, ma ma đều tự cấp nàng nói hậu cung bên trong sự tình, Diệp Thiển Thiển trong lòng cũng dần dần bắt đầu có hình dáng. Đây là một cái hư cấu thời đại, quốc hiệu vì gia quốc bên trong, mục thị xưng đế. Mà Mục Tần Vũ phụ thân Mục Hành Yến còn lại là gia quốc đế quân, hắn mẫu phi Liên Như Vi còn lại là nhất quốc chi mẫu. Theo đạo lý tới nói, bộ dáng này Mục Tần Vũ hẳn là sống được thập phần dễ chịu mới đúng, chính là Liên thị nhất tộc đã làm đại, không chỉ có Liên Như Vi ca ca Liên Phi Quỳnh ở trong quân đảm nhiệm chức vị quan trọng, Liên Như Vi đệ đệ Liên Phi Tinh cũng sắp nhập sĩ. Liên thị nhất tộc, nhân tài đông đúc, chính là đối với hoàng đế tới nói, lại quá nhiều. Cho nên năm gần đây, đế quân độc sủng An Quý Phi. An Quý Phi sở sinh nhị hoàng tử nhất phái thế lực cũng ẩn ẩn có quật khởi chi thế, nhưng này đó đối với Mục Tần Vũ tới nói nguyên bản đều không phải vấn đề. Vấn đề lớn nhất là, lần này hoàng đế cho hắn ban cho thái tử Phi, là cái thái y để ngắt lời sống không quá 20 tuổi người sắp chết, Diệp tiểu thư. Mà hôm nay, nàng cái này hàng giả liền phải đi trước hậu cung quá cửa thứ nhất. Cố Kiệu mới vừa vào cửa cung, Mục Tần Vũ liền tới đón Cố Kiệu, Diệp Thiển Thiển nhìn hắn mỉm cười mặt. Có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt cho rằng chính mình thấy được bác sĩ Mục. Nhưng, nay chỉ là hắn dối trá gương mặt giả, Diệp Thiển Thiển vĩnh viễn sẽ không quên ngày hôm qua hắn uy hiếp chính mình bộ dáng. Vất vả Lý Ma Ma thay ta chiếu cố Thiển Thiển. Mục Tần Vũ đầy mặt đều là ấm áp mỉm cười, đoan trang chính trực đến Diệp Thiển Thiển bắt đầu hoài nghi tối hôm qua thượng người có phải hay không hắn. Diệp Thiển Thiển thế mới biết, nguyên lai trong thế giới này Diệp tiểu thư, cũng là kêu Thiển Thiển. Lý Ma Ma được Mục Tần Vũ khen, cười đến lông mày phía dưới đều tìm không ra đôi mắt, thế đại hoàng tử chiếu cố phu nhân vốn chính là lao thân vinh hạnh. Nói xong, Lý Ma Ma lại nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, phía trước lộ liền thông hướng đế quân đại điện, không được thừa kiệu, ngươi cùng hoàng tử cùng đi bộ đi trước đi. Diệp Thiển Thiển theo lời hạ kiệu, đi bước một đi hướng Mục Tần Vũ. Người kia rõ ràng thoạt nhìn bộ dáng cùng bác sĩ Mục giống nhau như lúc, nhưng nếu nói bác sĩ Mục là thiên sứ, kia cái này Mục hoàng tử chính là ác ma. Mục Tần Vũ nhìn ăn diện lộng lẫy sau Diệp Thiển Thiển, thế nàng sửa sửa vạt áo, Thiển Thiển cái dạng này khả xinh đẹp nhiều. Đại hoàng tử nói được là. Diệp Thiển Thiển sụp mi thuận mắt. Nhưng nàng dịu ngoan lại không có thể làm Mục Tần Vũ vừa lòng, hắn một phen kéo qua Diệp Thiển Thiển tay áo, cách quần áo bóp chặt cánh tay của nàng, phu nhân nên đổi giọng gọi phu quân. Diệp Thiển Thiển trừng mắt Mục hoàng tử, trong lòng không ngừng thôi miên chính mình, hắn không phải Mục Tần Vũ, hắn chính là cái đại móng heo. Là, phu, quân nói được là. Diệp Thiển Thiển cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nghe thấy nàng khuất phục thanh âm, Mục Tần Vũ đắc ý mà cười, sau đó hắn liền một đường lôi kéo Diệp Thiển Thiển hướng bên trong đại điện chậm rãi đi đến, trong chốc lát ngươi liền phải nhìn thấy phụ hoàng, nhớ rõ bệnh nhân của ngươi thân phận, có cái gì vấn đề hồi không lên liền dùng thân thể không khỏe thoái thác. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, Mục Tần Vũ như vậy vừa nhắc nhở nàng liền nhớ tới chính mình hẳn là một cái nhu nhược người bệnh. Chắc không được ngắn ngủn một đoạn đường hắn muốn lôi kéo chính mình chậm rãi đi. Bất quá lộ lại đoạn cũng có đi xong thời điểm, không trong chốc lát, đế quân đại điện liền gần ngay trước mắt. Phần 144. Chương 144 đệ tam độ, vô sắc thế giới 4. Chương 144 đệ tam độ, vô sắc thế giới 4. Đế quân đại điện xa xem rất giống là Diệp Thiển Thiển trong thế giới hiện thực cuối cùng, đồng dạng là gạch vàng hồng tường phối màu, thập phần đẹp. Đến gần lúc sau Diệp Thiển Thiển phát hiện này đại điện chỉ là độ cao liền ước có 30 mét cao, trường khoan càng là liếc mắt một cái nhìn lại phòng trường không rõ, thập phần đại khí. Mục Tần Vũ mang theo Diệp Thiển Thiển mới vừa một tới gần, liền có người hầu đi vào trong điện truyền báo, lại chờ một lát, ở rốt cuộc ở người hầu dẫn đường hạ, hai người gặp mặt đế quân, Mục Hành Yến. Mới vừa tiến điện, Diệp Thiển Thiển bị Mục Tần Vũ lôi kéo tay đã bị hắn túm túm, nhớ tới hắn phía trước nói qua yêu cầu nàng trang bệnh sự tình. Diệp Thiển Thiển làm bộ làm tịch mà hò khan vài tiếng. Nô nhi, nhưng vừa lòng vi phụ ban cho người thê tử. Đế quân thanh âm nghe tới có vài phần mờ mịt, có lẽ là này đại điện quá lớn. Diệp Thiển Thiển muốn ngẩng đầu nhìn xem đế quân, rồi lại bị Mục Tần Vũ túng hạ, biết chính mình ở trước mặt hắn không thể lỗ mãng, đành phải ngoan ngoãn túi đầu đếm trên mặt đất gạch xanh. Đa tạ phụ hoàng, nhi thần đối Thiển Thiển rất là vừa lòng, chỉ là nàng thân mình suy nhược, cố nhi thần khẩn cầu phụ hoàng ban ngự y y một người. Thế Thiển Thiển điều dưỡng vài phần. Mục Tần Vũ dùng thập phần quan tâm ngữ khí nói. Thái độ của hắn lấy lòng đế quân, Mục Hành Yến ha ha cười, này có khó gì, Hồng Thái Y am hiểu vì nữ tử điều trị, khiến cho hắn đi đại hoàng tử trong phủ vì Thiển Thiển điều trị vài phần đi. Mục Tần Vũ lôi kéo Diệp Thiển Thiển quỳ xuống tạ ơn, nàng cũng đi theo hắn mở miệng, đa tạ phụ hoàng. Thiển Thiển, ngươi đến gần chút tới ta nhìn xem. Đang lúc Diệp Thiển Thiển cho rằng không nàng chuyện gì nhi, lại đột nhiên bị Mục Hành Yến gọi lại. Nàng nhìn mắt Mục Tần Vũ, Mục Tần Vũ hướng nàng hơi hơi gật đầu một cái, vì thế Diệp Thiển Thiển chỉ có thể căng ra đầu đi phía trước đi, vừa đi một bên cầu nguyện đế quân nhìn không ra nàng là cái hàng giả. Đến gần chút, Diệp Thiển Thiển mới nhìn đến đế quân trên chân dày ủng, vị này hoàng đế hiếu chiến, ngày thường ở đại điện bên trong phê duyệt quốc sự đều thích ăn mặc dày ủng. Ngẩng đầu lên, đế quân uy nghiêm thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu, thấy cái này ra quốc đế quân, lại bị hắn đáng sợ bộ dạng hoảng sợ. Mục Hành Yến gầy đến nhược bất thắng y dì, rõ ràng bất quá tráng niên người cũng đã có nửa đầu đầu bạc, làn da cũng nhăn đến không giống như là người bình thường, duy độc một đôi mắt tinh quang bốn phía, như lang giống nhau bức nhân. Chợt vừa thấy đến Mục Hành Yến bộ dáng, Diệp Thiển Thiển kinh ngạc nửa phần, ngay sau đó lại quyết đoán chấn định xuống dưới, nhưng nghĩ đến chính mình suy nhược nhân thiết, nàng lại dùng tay vịn trụ chính mình đầu, làm bộ ra một bộ sắp té xỉu bộ dáng tới. Thấy nàng dáng vẻ này, Mục Hành Yến lại cười đến càng thêm vui vẻ. Bổn vương thực đáng sợ sao? Diệp Thiển Thiển đỡ cái chán làm bộ muốn chấn định xuống dưới, không có, là Thiển Thiển lá gan quá nhỏ, chợt vừa thấy đến đế quân, cảm giác ngực thở không nổi. Phất phất tay, Mục Hành Yến nói, ngươi đi xuống đi. Vì thế Diệp Thiển Thiển bước chân phù phiếm mà đi xuống đại điện, làm ra một bộ bị dọa đến thực sự không rõ bộ dáng. Vừa đi, nàng trong lòng một bên nghĩ hoặc, này đế quân sao là dáng vẻ này? Hắn còn có thể đánh ra cái gì trượng? Đi trở về tới rồi Mục Tần Vũ bên người. Diệp Thiển Thiển mới cảm giác tiếng lòng hơi định, nhưng bọn hắn lại trò chuyện vài câu, Diệp Thiển Thiển liền bị Mục Hành Yến cấp đuổi đi. Thiển Thiển ngươi trước đi xuống bồi hoàng hậu, ta có việc muốn cùng Ngô Nhi thương nghị. Hoàng đế đều đã lên tiếng, Diệp Thiển Thiển tự nhiên cũng không có cách nào nói không, nàng thuận theo mà rời khỏi trong điện, đi theo người hầu phía sau bị dẫn hướng về phía Phượng Tê Các, hoàng hậu chỗ ở. Đi chưa được mấy bước, Lý Ma Ma liền lại tới tiếp ứng nàng, "Hoàng phi, cùng ta tới, hoàng hậu trong cung hiện tại có rất nhiều người, cơ hồ sở hữu phi tần đều ở bên kia chờ ngươi qua đi." Diệp Thiển Thiển trong lòng căng thẳng, quả nhiên, hoàng đế tuy rằng kỳ quái, nhưng là sẽ không khó xử nàng một nữ nhân, nhưng là hậu cung chung này đó các phi tần đã có thể nói không chừng. Diệp tiểu thư thân phận thập phần xấu hổ, rõ ràng là tể tướng thiên kim, ban cho Mục Tần Vũ có thể nói là một loại vinh sủng, chính là nàng lại không sống được bao lâu. Đối với Mục Tần Vũ mẫu thân hoàng hậu nương nương tới nói, nàng giống như là một cái sỉ nhục cân ký, làm hoàng hậu, nàng không có thể vì chính mình nhi tử tránh đến một cái hảo hoàng phi. Mà mặt khác phi tử bên trong, chế rêu có chi, muốn cấp Mục Tần Vũ bổ khuyết chắc phòng cũng có chi, tóm lại, này một chuyến sẽ không giống phía trước ở đế quân đại điện như vậy nhẹ nhàng. Đi theo ma ma đi rồi trong chốc lát, Diệp Thiển Thiển mới rốt cuộc tới, còn chưa đi tiến Phượng Tê Các, liền nghe thấy có tranh chua nữ nhân đang nói chuyện, hoàng tử phi tính tình thật đúng là đại, chúng ta này đều đợi hơn nửa ngày. Theo tiếng nhìn lại, Diệp Thiển Thiển thấy nữ nhân đôi chung một cái nùng trang diễm mạt nữ nhân, bất quá nàng phân không rõ thân phận, không biết nàng có phải hay không an quý phi, đành phải tạm thời một sự nhịn chín sự lành, xin lỗi, vừa rồi đi mặt đế quân đại điện diện thánh. Thốt ra lời này, mãn nhà ở nữ nhân đều định rồi định. Cuối cùng vẫn là hoàng hậu ra mặt đánh vỡ bình tĩnh, đế quân gần đây tốt không? Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn lại, Mục Tần Vũ mẫu phi bộ dáng rất là đoan trang, ngồi ở đại điện trung ương, mặt khác phi tử vờn quanh nàng ngồi, một bộ chúng tinh phủng nguyệt bộ dáng, mà Diệp Thiển Thiển đứng ở các nàng trước mặt, cảm giác chính mình có chút không hợp nhau. Ách Diệp Thiển Thiển có một tia do dự, này giúp nữ nhân như thế nào liền đế quân hiện tại là cái gì trạng thái, cái gì bộ dáng cũng không biết đâu. Trầm ngâm một lát, Diệp Thiển Thiển mở miệng, ta cũng không nói lên được. Bất quá đế quân nhìn dáng vẻ tinh thần thực không tồi. Mục Hành Yến dáng vẻ kia muốn Diệp Thiển Thiển che lại lương tâm nói hắn hiện tại khỏe mạnh là không có khả năng, bất quá nói hắn tinh thần không tồi nói Diệp Thiển Thiển đảo cũng vẫn là không xem như nói dối. Từ đế quân mê luyến an quý phi, chúng ta này đó bị hắn ghét bỏ phi tử liền lại khó gặp đến hắn, lần trước xa xa nhìn đến đế quân liếc mắt một cái, phát hiện hắn tựa hồ gầy thật sự là lợi hại. Một cái người mặc bạch y phi tử lên tiếng. Hôm nay, hoàng hậu lên tiếng, thanh âm uy nghiêm. Các ngươi là tới xem Thiển Thiển, cấp đứa nhỏ này lễ gặp mặt, chớ có nghị luận đế quân, hắn từ trước đến nay không mừng nữ nhân lắm mồm. Bị hoàng hậu như vậy vừa nói, mãn điện phi tần mới thu liễm nổi lên một viên tranh sùng tâm, sôi nổi lấy ra chính mình cấp Diệp Thiển Thiển chuẩn bị quà tặng tới. Lý Ma Ma thấy thế, mang theo Diệp Thiển Thiển nhất nhận lấy quà tặng cũng nói lời cảm tạ. Thấy Diệp Thiển Thiển thu qua quà tặng, hoàng hậu phất phất tay, đều đi xuống đi, buồn cung cùng Thiển Thiển trò chuyện. Sau đó mãn điện phi tần tức khắc nhất cáo biệt. Nháy mắt trong điện cũng chỉ dư lại hoàng hậu cùng Diệp Thiển Thiển hai người, Diệp Thiển Thiển đứng ở Phượng Tê Các trung ương, cảm giác chung quanh lập tức liền không. Thiển Thiển, ngươi thân thể ốm yếu, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Lúc này, hoàng hậu mới cho Diệp Thiển Thiển ban ngồi. Đúng vậy. Diệp Thiển Thiển liền tìm cái ly hoàng hậu tương đối gần địa phương ngồi xuống, chờ hoàng hậu tiếp tục cho nàng nói cái gì đó. Hôm nay tới nơi này phi tần, tất cả đều không có con nối dõi, cho nên bổn cung muốn các nàng tới tặng lễ, các nàng phải đưa. Muốn các nàng đi, các nàng liền nước trà cũng không dám uống nhiều một ngụm liền đi rồi. Hoàng hậu bắt đầu tiến vào chủ đề. Diệp Thiển Thiển lúc này mới hiểu rõ, trách không được hôm nay nhiều người như vậy tới hoan nghênh chính mình, nguyên lai là vì giáo dục nàng con nối dõi tầm quan trọng. Phần 145. Chương 145 đệ tam độ, vô sắc thế giới 5. Chương 145 đệ tam độ, vô sắc thế giới 5. Ngươi là tể tướng gia thiên kim, có một số việc bổn cung vốn không nên nói thêm. Nhưng ngươi từ nhỏ không có nương, mẹ kế lại đãi ngươi trách móc nặng nề, nếu không phải hoàng đế nhất ý cô hành, ngươi là quả quyết không có khả năng gả cho con ta. Hoàng hậu thong thả ung dung mà nói, ánh mắt khinh miệt. Diệp Thiển Thiển nghe xong nàng lời nói mới biết được này tể tướng thiên kim cư nhiên như vậy không được ưa thích, nàng cũng sợ chính mình tiếp sai rồi nói cái gì làm hoàng hậu nhìn ra nàng là cái hàng giả, đành phải buông xuống mặt mày, một bộ chờ đợi hoàng hậu giáo dục bộ dáng. Thấy nàng như vậy bộ dáng, hoàng hậu ngữ khí càng là bắt bẻ. Ai, ngươi lại như vậy chất phác, ngày sau như thế nào có thể vì ta nhi quản lý hảo chất phi? Không bằng khuyên con ta nạp hạ sơ ngọc kia hài tử, ngày sau nàng cũng có thể đối với ngươi có điều giúp đỡ. Tuy rằng hoàng hậu nói làm Diệp Thiển Thiển nghe lao lực, bất quá nàng rốt cuộc nghe hiểu hoàng hậu muốn làm gì, tân hôn ngày hôm sau, nàng liền nghị cấp Mục Tần Vũ hậu viện tác người, thật sự là suy xét chu đáo a. Mẫu hậu muốn cho nhi thần thiếp làm cái gì, nhi thần thiếp tự nhiên đem hết toàn lực. Diệp Thiển Thiển mở miệng liền đem chuyện này ứng thừa xuống dưới, dù sao nạp không nạp người là cái này Mục Tần Vũ tự do, nàng một cái hàng giả nói hai câu lời nói hắn cũng sẽ không đương hồi sự nhi. Nàng lời nói nhưng thật ra làm hoàng hậu vừa lòng vài phần, ân, ngươi nhưng thật ra hiểu chuyện, đương nhiên, ngươi còn phải ghi nhớ con nối roi sự tình, bổn cung hy vọng năm nay năm nội hoàng nhi là có thể có con vợ cả. Diệp Thiển Thiển vâng vâng dạ dạ đáp ứng rồi, nàng này phúc yếu đối dễ khi dễ bộ dáng làm hoàng hậu tương đối vừa lòng, rốt cuộc phương tiện nàng lợi dụng. Hoàng hậu ngó ngồi ở trên ghế Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái, lượng ngươi thân thể yếu đuối, hôm nay liền trước nói đến nơi đây, quỳ an đi. Diệp Thiển Thiển trong lòng tức khắc liền nổi giận, đế quân cũng chưa làm nàng quỳ an, nhưng cái này hoàng hậu lại ở nàng trước mặt tự cao tự đại muốn nàng quỳ xuống, còn nói cái gì thông cảm thân thể yếu đuối, nói rõ chính là khi dễ Diệp tiểu thư. Cứ việc trong lòng có 1000 cái 1000 cái không muốn, Diệp Thiển Thiển ngoài miệng vẫn là nói thanh đúng vậy, sau đó liền quỳ xuống, rời đi Phượng Tê Các. Quỳ xuống thời điểm, Diệp Thiển Thiển ở trong lòng âm thầm thề, về sau cũng muốn làm cái này ra vẻ đạo mạo nữ nhân quỳ gối chính mình trước mặt. Hôm nay tiến cung Diệp Thiển Thiển bị một bụng khí, bất quá nàng đảo cũng không dám tìm Mục Tần Vũ phát tác, hai người trở về hoàng tử trong phủ lúc sau, Diệp Thiển Thiển liền tìm cơ hội đến thư phòng hỏi Mục Tần Vũ. Đại hoàng tử, hôm nay tiến cung, ta nhưng thiếu chút nữa lòi đâu. Diệp Thiển Thiển tùy tiện mà ngồi ở thư phòng chiếc ghế thượng, hoàn toàn không có tiểu thư khuê các bộ dáng. Mục Tần Vũ nhìn thư không còn nàng, nếu ngươi chính là nghĩ đến nói cái này, vậy ngươi có thể đi ra ngoài, Lý Ma Ma về sau sẽ giáo ngươi. Hoàng hậu muốn ta khuyên ngươi nạp sơ ngọc là ai? Nàng vì cái gì không chính mình khuyên ngươi? Diệp Thiển Thiển nói đến hoàng hậu, nàng cảm thấy Mục Tần Vũ cùng hoàng hậu, hoàng đế chi gian quan hệ đều có chút quái quái. Buông thư, Mục Tần Vũ nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, xem kỹ sau một lúc lâu lúc sau đối nàng thẳng ôn, liên sơ ngọc, ta bà con xa biểu muội, phụ hoàng vẫn luôn kiêng kỵ liền ra thế lực, cho nên làm ta cưới Diệp tiểu thư, ta là quả quyết không có khả năng nạp liền ra nữ nhân. Kia hoàng hậu vì cái gì còn muốn cho Diệp tiểu thư khuyên Mục Tần Vũ nạp liên sơ ngọc đâu? Diệp Thiển Thiển không hỏi ra tới, bởi vì nàng thấy Mục Tần Vũ ánh mắt đã không tốt. Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ, suy đoán có khả năng là hoàng hậu có mặt khác tâm tư. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì sẽ thả ảnh thập tứ? Diệp Thiển Thiển lúc này mới hỏi ra chính mình chân chính muốn hỏi sự tình, cái gì đế quân hoàng hậu liên sơ ngọc, kia đều là nàng biểu hiện chính mình thực nghe lời mới hỏi vấn đề, nàng nhất quan tâm chỉ có ảnh thập tứ. Mục Tần Vũ ánh mắt phóng xa, khi nào phóng ảnh thập tứ này đến xem ngươi? Xem ta cái gì? Diệp Thiển Thiển không rõ, nàng còn có thể làm chút cái gì? Mẫu hậu hôm nay kêu ngươi qua đi, nhất định cùng ngươi để qua con nối roi vấn đề. Mục Tần Vũ khép lại thư, bởi vì nàng cùng ta đều biết, Diệp tiểu thư hẳn phải chết, nhưng là nếu nàng trước khi chết lưu lại con nối roi, kia tể tướng nhất phái thế lực liền sẽ không thể không đảo hướng ta. Diệp Thiển Thiển lúc này mới bừng tỉnh, ý của ngươi là, ta phải sinh cái hài tử ra tới, sau đó ngươi mới có thể phóng ảnh thập tứ. Đúng vậy, nhưng ngươi nguyện ý sao? Mục Tần Vũ tới gần nàng, nhìn thẳng nàng hai mắt. Hắn ánh mắt quá mức nhất người. Diệp Thiển Thiển né tránh hắn tầm mắt, ta không muốn, ta có yêu thích người, kia này liền không có mặt khác phương pháp sao? Mặt khác phương pháp còn muốn càng khó một ít, tỉ như nói, trợ ta bước lên đế quân chi vị. Mục Tần Vũ ngữ khí có chút khinh thường, ngươi có thể làm được sao? Độc đã hiểu hắn ngữ khí, Diệp Thiển Thiển quay đầu nhìn thẳng hắn đôi mắt, ta, có thể. A, ngươi có thể. Mục Tần Vũ trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ. Diệp Thiển Thiển nghĩ đến chính mình ở nguyên lai trong thế giới xem qua như vậy nhiều vương triều thay đổi, quyền mưu tính kế chuyện xưa, liền cảm thấy chính mình nếu thân ở trong đó, cũng có thể đủ có như vậy cái một vị trí nhỏ, mà ở cái này vô sắc trên thế giới, chỉ là bởi vì nàng mới đến, cho nên không hiểu ra sao mà thôi. Ngươi nguyên bản chính là đích trưởng tử, nên ngươi kế thừa ngôi vị hoàng đế, chính là ngươi phụ hoàng kiêng kỵ ngươi mẫu tộc thế lực, sợ từ ngươi kế thừa ngôi vị hoàng đế lúc sau Giang Sơn sẽ sửa tên đổi họ. Cho nên ngươi hiện tại yêu cầu làm, là chèn ép hợp nhất ngươi mẫu tộc thế lực. Diệp Thiển Thiển trải vớt ra bản thân logic. A, chèn ép ta mẫu tộc, vậy ngươi nói, ta nên làm như thế nào? Mục Tần Vũ ánh mắt trở nên có vài phần thâm thúy. Diệp Thiển Thiển cổ đủ dũng khí nói, muốn chèn ép ngươi mẫu tộc, nhất định là tổng quân trung xuống tay, bởi vì đế quân thượng võ, văn nhân đổ vật với hắn mà nói cũng không quan trọng, mà muốn ở trong quân xuống tay, ngươi liền cần phải tìm một cơ hội tiến quân doanh. Như thế Mục Tần Vũ phía trước không có suy xét quá sự tình, nhưng hắn không suy xét quá cũng là có nguyên nhân, ngươi có biết hay không, nếu ta vừa đi, ta hoàng đệ liền sẽ hợp nhất ta ở kinh thành thế lực. Nói, Mục Tần Vũ dừng lại, bởi vì hắn nhớ tới vừa mới Diệp Thiển Thiển đối lời hắn nói văn nhân đổ vật đối đế quân tới nói, cũng không quan trọng. Diệp Thiển Thiển cũng tiếp tục bổ sung nói, chỉ cần không phải giống liên hôn như vậy ăn sâu bén rễ quan hệ, như vậy văn nhân lập trường liền có thể là hai đầu đảo, tạm thời cho ngươi hoàng đệ, cũng không có gì quan hệ. Mục Tần Vũ bắt đầu cẩn thận tự hỏi. Hiện tại đế đô bên trong thế cục đã lâm vào rằng co trạng thái, đế quân thân thể trạng huống ngày càng lụn bại, chính là hắn lại còn không có minh xác tỏ vẻ đem hắn lập vì thái tử, hơn nữa lần này tứ hôn, thậm chí có thể nói đế quân thái độ chính là không cho hắn kế thừa vương vị. Nhị hoàng tử bên kia động tác nhỏ cũng đang không ngừng xuất hiện, lúc này, đích xác yêu cầu hắn làm ra một sự kiện tới đánh vỡ cục diện bế tắc. Suy tư thật lâu sau, Mục Tần Vũ phục hồi tinh thần lại nhìn về phía một bên làm bộ sụp mi thuận mắt Diệp Thiển Thiển. Trong lòng minh bạch nàng nói như vậy cũng không phải là nói vô ích, ngươi hôm nay kiến nghị không tồi, ta sẽ cẩn thận suy xét. Diệp Thiển Thiển thấy Mục Hoàng tử tán thành nàng đề nghị, chạy nhanh thuận côn hướng lên trên bò, ta đây có thể đi nhìn xem ảnh thập tứ sao. Phần 146 Chương 146 Đệ Tam Độ, Vô Sắc Thế Giới 6 Chương 146 Đệ Tam Độ, Vô Sắc Thế Giới 6 Có thể, Phong Ngâm, mang nàng đi. Mục Tần Vũ thấp giọng mở miệng. Sau đó Phong Ngâm liền giống một trận gió giống nhau nhanh chóng thả không một tiếng động tiến vào phòng. Phu nhân xin theo ta tới. Phong Ngâm mở miệng, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Diệp Thiển Thiển liền đi theo Phong Ngâm một đường đi trước, đi tới hậu hoa viên, nơi này trồng trọt không ít muôn hồng nghìn tía quý báu hoa tươi, nghe lên làm người cảm giác thể sắc và tinh thần thoải mái. Phong Ngâm mang theo Diệp Thiển Thiển một đường đi đến hoa viên núi giả lúc sau, sau đó kích thích cơ quan, lộ ra cơ quan dưới địa lao thông đạo, hắc ám, ở bước tràn ngập hủ bại hương vị. Diệp Thiển Thiển nhíu mày, ảnh thập tứ đã bị nhốt ở loại địa phương này. Không được, nàng đến tưởng cái biện pháp đem ảnh thập tứ vớt ra tới. Bọn họ đều là làm thích khách, Diệp Thiển Thiển biết thích khách trên người tổng không tránh được mang theo thương, nếu ảnh thập tứ vẫn luôn bị nhốt ở dưới nền đất, khó tránh khỏi sẽ vết thương cũ tái phát hoặc là nhiễm bệnh hiểm nghèo, mà lấy thời đại này chữa bệnh điều kiện, rất nhiều bệnh đều là không có thuốc chữa. Bước xuống địa lao, Diệp Thiển Thiển rốt cuộc ở lay động ánh đến bên trong thấy được ảnh thập tứ thân ảnh. 14. Nàng thử thăm dò mở miệng. Ảnh thập tứ ngẩng đầu nhìn về phía nàng. 13. Ngươi. Bọn họ không đem ngươi thế nào đi. Bất quá mới ngắn ngủn một ngày, Diệp Thiển Thiển liền cảm thấy nhốt ở địa lao bên trong ảnh thập tứ tiểu tụy không ít. Nhớ tới ảnh 13 trong trí nhớ bọn họ hai người cam khổ cùng nhau. Diệp Thiển Thiển trong lòng cũng có một tia gợn sóng. Ta không có việc gì, ngươi cũng không có việc gì đi. Yên tâm. Ta sẽ mau chóng đem ngươi cứu ra. Diệp Thiển Thiển nhận lời nói, lại lấy ra một cái chai đưa cho ảnh thập tứ. Đây là linh cổ thực, cổ độc phát tác lúc sau ngươi cứ việc ăn, ta đến lúc đó lại nghĩ cách. Kết quả linh cổ thực, ảnh thập tứ nhìn Diệp Thiển Thiển trang điểm, tức khắc đoán một chút, bọn họ là muốn ngươi giả trang ai sao. Thích khách nhạy bén chi giác làm Diệp Thiển Thiển có một ít kháng cự, ngươi đừng động cái này, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, hai chúng ta liền đều sẽ không có việc gì, ngươi ở bên này hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng thương. Đến thời cơ thích hợp ta sẽ nghĩ cách mang ngươi đi ra ngoài. Ảnh thập tứ lại không như vậy tưởng, liền tính đại hoàng tử chịu buông tha chúng ta, ám môn chỉ sợ cũng dung không dưới chúng ta. Nói như thế nào? Diệp Thiển Thiển thập phần nghi hoặc. Linh cổ thực cũng chỉ có nhiều như vậy, chúng ta từ nơi này rời khỏi sau còn phải trở lại ám môn, chính là chúng ta trong khoảng thời gian này hành tung lại không có biện pháp giải thích. Ảnh thập tứ nói nhắc nhở Diệp Thiển Thiển nhớ tới ảnh 13 một ít ký ức, ám môn chung có chính mình một bộ môn quy. Nhiệm vụ kẻ thất bại chết, nguyện trung thành người khác giả chết, đại vơi tiếp thu nhiệm vụ giả chết. Tóm lại, thích khách mệnh đối với ám môn tới nói đúng không như thế nào đáng giá, bọn họ phần lớn là bị môn nhân nhặt được cô nhi, một cô nhi chết sống, lại có ai sẽ để ý đâu. Nhưng hiện tại, Diệp Thiển Thiển đã tiếp nhận rồi Mục Tần Vũ tuyên bố ngụy trang Diệp tiểu thư nhiệm vụ, cho nên nàng liền tương đương với là đã nguyện trung thành người khác, dựa theo ám môn môn quy, nàng cũng đã là một cái đáng chết người. Đi một bước xem một bước đi. Ta tin tưởng trời không tuyệt đường người. Diệp Thiển Thiển đối ảnh thập tứ bài trừ một cái mỉm cười. Ta tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi cũng hảo hảo tồn tại. Chúng ta nhất định sẽ có đi ra ngoài kia một ngày. Cùng ảnh thập tứ cáo biệt sau. Diệp Thiển Thiển xoay người rời đi này tòa không thấy ánh mặt trời địa lao. Ta muốn đi gặp Lý Mama. Lại qua mấy ngày đó là Diệp Thiển Thiển hồi môn tể tướng phủ nhật tử. Nàng phải đi về nhìn xem bên kia lại là cái tình huống như thế nào. Sau đó nàng mới có thể bắn tên có đích xuống tay. Tranh thủ dùng cái này giả thân phận vì Mục Tần Vũ tranh đến một ít trợ lực. Từ lần đó chùa Vân Lai cầu phúc chung quanh ẩn nút như vậy nhiều cao thủ mặt trên xem, cho dù tể tướng phủ hiện tại nữ chủ nhân không thế nào thích Diệp Thiển Thiển, tể tướng chính mình nói không chừng trong lòng đối cái này nữ nhi vẫn là có hổ thẹn cùng bồi thường tâm lý. Nhưng nàng hiện tại đối tể tướng phủ thế cục hoàn toàn không biết gì cả, cần phải có cá nhân cho nàng dẫn đường, xe chỉ luồn kim, mà người này, trước mắt tốt nhất người được chọn chính là Lý Mama. Diệp Thiển Thiển đẩy cửa ra, Lý Ma Ma đã ở thiên thính chờ đã lâu. Quả nhiên, Lý ma ma đối tể tướng bên trong phủ tình huống cũng là rõ như lòng bàn tay, không bao lâu liền đã tương tướng phủ quan hệ tỉ mỉ địa lý cho Diệp Thiển Thiển xem. Diệp tiểu thư từ nhỏ bệnh tật ốm yếu là di truyền tự nàng mẫu thân Sầm phu nhân, mà Sầm thị nhất tộc bởi vì lúc trước đế quân đăng đỉnh là lúc duy trì hắn huynh đệ, cho nên ở đương nhiệm đế quân Mục Hành Yến Vinh đăng bảo tọa lúc sau, liền toàn tộc bị diệt. Mà cái này bệnh tật ốm yếu Diệp tiểu thư, chỉ là bởi vì tể tướng quan hệ mới không có bị liên lụy toàn bộ, cho nên nàng là Sầm thị cuối cùng tộc nhân. Thân thế như thế xấu hổ, ở tướng phủ bên trong địa vị cũng tự nhiên ái muội lên. Nguyên bản nên là tướng phủ đại tiểu thư nàng lại bị mẹ kế Tân Di nương sở sinh một đôi nhi nữ bắt nạt, nhận hết tra tấn. Ngay xuân, Diệp tiểu thư nghe không được mùi hoa, vừa nghe liền sẽ khởi hồng trần, đệ muội liền đem cây hoa đào loại ở nàng bên cửa sổ. Vào đông, Diệp tiểu thư giá rét chịu không nổi, đệ muội liền muốn nàng chơi ném tuyết, một hồi tuyết trượng đánh hạ tới, Diệp tiểu thư suốt muốn sốt cao 3 ngày. Nguyên bản liền không tốt thân thể càng là bị lăn lộn đến gió thổi qua liền phải cảm lạnh, có lẽ ngày nào đó liền đã chết. Mà cứu Diệp tiểu thư, đúng là đế quân một đạo tứ hôn ý chỉ, nàng bị hứa cho thân là đích trưởng tử đại hoàng tử. Lúc sau, Diệp tiểu thư liền như vậy làm ảnh 13 trên đỉnh. Nghe xong chút Diệp tiểu thư ở tướng phủ tao ngộ, Diệp Thiển Thiển trong lòng tức giận bất bình, âm thầm quyết định chính mình nếu đỉnh Diệp tiểu thư thân phận, cũng có thể giúp nàng ra thượng này một ngụm ác khí. Vì thế liên tiếp mấy ngày, Diệp Thiển Thiển đều tới tìm Lý Ma Ma muốn nàng dạy dỗ chính mình như thế nào ngụy trang đến không ra bại lộ, chờ đến hồi môn kia một ngày thời điểm, Diệp Thiển Thiển đã chuẩn bị đến thập phần thỏa đáng. Sáng sớm, đỉnh đầu cố kiệu bị chắn ở tể tướng phủ cửa. Ngượng ngùng, cửa chính đang ở tu sửa, còn thỉnh hoàng tử phi rời bước cửa hông. Một cái lớn lên lấm la lấm lét người hầu ngăn chặn Diệp Thiển Thiển cố kiệu. Nàng là chính phi, như thế nào sẽ có đi cửa hông đạo lý? Đệ muội nhóm liền như vậy gấp không chờ nổi mà phải cho nàng ra vai phủ đầu sao? Ngồi ở cố kiệu trung Diệp Thiển Thiển khoe miệng gợi lên một mặt tàn nhẫn mỉm cười. Nếu các ngươi phong chó giữ chặn đường, vậy đừng trách ta đánh chó không xem chủ nhân. Phong Ngâm. Diệp Thiển Thiển kêu. Phong Ngâm vốn là Mục Tần Vũ thị vệ, bất quá Diệp Thiển Thiển thấy hắn võ nghệ cao siêu, rất là thưởng thức. Hôm nay nàng hồi môn, cố ý tìm Mục Tần Vũ muốn tới người này. Ở Phong Ngâm nói, ngươi đi kiểm tra một chút đại môn có hay không vấn đề, nếu cái này người hầu dám gạt ta, liền đem hắn kéo đến thị trường Mắc Mưu Cù Ly bán đi đi. Diệp Thiển Thiển thông qua mấy ngày nay học tập, cũng biết cái này triều đại nô tỳ cũng là phân 3-7 loại. Thả đều sợ bị đương cu ly bắn đi. Nghe Diệp Thiển Thiển như vậy vừa nói, kia người hầu lập tức quỳ xuống, hoàng tử phi tha mạng a, tiểu nhân. Tiểu nhân không dám lừa ngài a. Ngoài miệng nói không dám, trên thực tế đã lừa, lấp kín miệng cho ta bán. Diệp Thiển Thiển hôm nay chính là muốn giết gà dọa khỉ, không cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn xem, bọn họ thật đúng là đương nàng là mềm quả hồng hào niết. Phần 147. Chương 147 đệ tam độ, vô sắc thế giới 7. Chương 147 đệ tam độ, vô sắc thế giới 7. Kia người hầu bị Phong Ngâm lấp kín miệng liền kéo đến thị trường đi lên bị tiện giới bán, Diệp Thiển Thiển cố kiệu cũng thuận lợi mà tiến vào tể tướng phủ. Tiến vào tướng phủ nội, không biết là nàng bán đi ác phó hành vi dọa tới rồi tướng phủ nô thì vẫn là có người sai xử, trong phòng cư nhiên một cái hầu hạ tỷ nữ đều không có. Diệp Thiển Thiển lập tức đi vào tướng phủ đại đường, nơi này bố trí cổ kính, rất là phong nhã, nhìn ra được tể tướng là cái có vài phần phẩm vị văn nhân. Nhưng chính là như vậy văn nhân, phong chính mình ruột thịt cốt nhục bị thứ tử thứ nữ khi dễ, như thế hành vi, cũng không đảm đương nổi phong nhã hai chữ. Bàn trà thượng chính phong mấy cái chén trà, Diệp Thiển Thiển dơ lên chén trà, phát hiện bên trong tích thủy đều vô, dơ tay một ném liền đem cái ly tạp thoái. Ai nha, đây là lao gia yêu nhất nhự sứ chén trà. Lúc này, một cái tỷ nữ từ bình phong mặt sau chạy ra, tay phủng chén trà mảnh nhỏ vẻ mặt đau lòng, tay bị sứ ly mảnh nhỏ hòa thương cũng mặc kệ. Diệp Thiển Thiển nhìn tỷ nữ tay phủng chén trà mảnh nhỏ khóc thút thít bộ dáng, biết nên là nàng quản lý sánh ngoài, lại bỏ rơi nhiệm vụ, cho nên hiện tại mới quỳ trên mặt đất khóc. Nhưng nàng không thèm để ý, ngược lại nắm lên trên tường treo một bộ sơn thủy họa đó là một xả. Duệt! Tinh xảo sơn thủy họa bị một phân thành hai. Trên mặt đất tỷ nữ mắt thấy Diệp Thiển Thiển làm phá hư, một đôi mắt từ thương tâm đến mờ mịt đến khiếp sợ, cuối cùng hô to ra tiếng, mau tới người à, hoàng tử phi điên rồi. Không trong chốc lát. Quản gia mang theo một đại bang tử nô buộc cũng lại đây. Diệp Thiển Thiển nhìn quản gia, hướng hắn cười cười, này giúp nô buộc như thế chây lười, không thể thiếu hắn cùng đệ muội nhóm phối hợp, trừng trị một cái ác phó không tính bản lĩnh, hôm nay nàng muốn trị, đầu tiên là cái này quản gia. Tiểu thư, hoàng tử phi vì sao hôm nay hồi môn nháo đến như thế sự đại? Quản gia đi lên trước tới, ở Diệp Thiển Thiển không có hảo ý mỉm cười hạ mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này Diệp tiểu thư, cùng trước kiếp nhưng đại đại không giống nhau. Trước kia không chỉ có bệnh tật ốm yếu, nói chuyện đều khinh thanh tế ngữ, càng sẽ không đối hạ nhân thế nào. Cho nên ỷ vào thân cha không đau, mẹ kế không yêu, bọn hạ nhân đối nàng vênh mặt hất hàm sai khiến quán, thậm chí ở hôm nay hồi môn nhật tử, lão gia đều không có dụng tâm, trực tiếp sáng sớm ra cửa làm việc. Phu nhân cũng không ở nhà. Lưu lại bọn họ một đám hạ nhân, nói là nhìn làm. Hiện giờ nhìn đến Diệp Thiển Thiển một có chỗ dựa, thế nhưng trực tiếp ở thính đường thượng làm phá hư, xem ra bọn họ này đàn hạ nhân hôm nay là muốn tao ương. Ta hôm nay hồi môn, đại hoàng tử có quan trọng sự không thể bồi ta cùng nhau cũng liền thôi, nhưng các ngươi này đó làm nô tỳ, như thế nào cũng có chuyện quan trọng. Vào cửa trước muốn ta đi cửa hồng, vào cửa sau toàn thể nháo mất tích. Đây là tể tướng phủ bồi dưỡng ra tới nô tài sao? Diệp Thiển Thiển học hoàng hậu ngữ khí thong thả ung dung mà nói chuyện, hại ta đến bây giờ, nước trà cũng không uống thượng một ngụm. Tuy rằng hoàng hậu như vậy cùng nàng nói chuyện thời điểm nàng thực không thích, nhưng là chính mình nói thời điểm ẩn ẩn có một loại thập phần trang bức làn điệu cảm, cảm thấy chính mình học xong một cái tân tri thức. Quản gia cũng không phải cái bản nhân, phân tích tình thế lúc sau, biết hoàng tử phi là muốn bắt chính mình khai đao, vì thế hắn chạy nhanh cấp phía dưới người xử cái nhan sắc, không trong chốc lát liền cấp Diệp Thiển Thiển bưng tới một ly trà thủy. Hoàng tử phi thỉnh dùng. Quản gia khiêm tốn mà không lưng. Thấy hắn này phúc thái độ, Diệp Thiển Thiển đảo có chút không hảo tiếp tục bắt nạt hắn, rốt cuộc này giúp người hầu cũng không phải thủ phạm chính. Nàng ân một tiếng, chuẩn bị uống một ngụm trà liền buông tha bọn họ, nhưng nàng xốc lên chén trà cái nắp, lại nghe tới rồi một cổ gây mùi trà hương. Này giúp người hầu còn ở khi dễ Diệp tiểu thư từ nhỏ không uống qua hảo trà, dùng thấp kém nước trà tới ứng phó nàng. Nhưng mấy ngày nay Lý Ma Ma đã dạy Diệp Thiển Thiển như thế nào phân biệt nước trà chờ kiến thức cơ bản. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển trong lòng giận dữ, cái hồi chén trà cái nắp, nàng nhìn về phía quản gia, ngươi làm cái này tỷ nữ giáo giáo ngươi, cấp lao ra thượng trà là như thế nào thượng, cho ta một cái hoàng tử phi, lại nên như thế nào thượng trà. Quản gia lập tức liền quỳ xuống, không lưng sau đôi tay nâng lên chén trà, cũng giơ lên cao qua đỉnh đầu đem chén trà đưa đến Diệp Thiển Thiển trước mặt. Đây là bọn tỷ nữ ngày thường cấp lao ra thượng trà thời điểm lễ nghi. Nguyên lai quản gia vẫn là hiểu lễ nghĩa á. Diệp Thiển Thiển nói, dơ lên chén trà, làm bộ muốn uống. Quản gia mắt thấy nàng muốn uống trà, đang chuẩn bị tùng một hơi, lại thấy Diệp Thiển Thiển nghe thấy hạ nước trà, trực tiếp đem chén trà tạp tới rồi trên mặt đất. Trà, canh. Lại là một cái tốt nhất như riêu chén trà bị rơi dập nát. Quản gia cũng nghe thấy được giải đầy đất nước trà hương vị, tức khắc minh bạch thủ hạ người tiểu tâm tư, thật là xuẩn. Chẳng lẽ nhìn không ra tới Diệp Thiển Thiển xưa đâu bằng này sao? Mau đi cấp hoàng tử phi đổi một ly. Một cái người hầu đang chuẩn bị hướng nước trà gian chạy tới, Diệp Thiển Thiển lại gọi lại hắn, từ từ, không nhìn thấy quản gia đều quỳ sao. Các ngươi cũng đều quỳ xuống, châm trà người kia, quỳ qua đi. Nàng nhận ra người này chính là phía trước đi châm trà cái kia người hầu. Hơn nữa, cái này người hầu giống như cùng nàng đệ muội quan hệ không tồi. Nàng như vậy vừa nói. Nàng lần này hồi môn chủ yếu nhân vật rốt cuộc lên sân khấu, người mặc một bộ tím nhạt váy lụa Diệp Thiên Hương làm bộ lúc này mới đến tiền viện, tỷ tỷ, ngươi, làm gì vậy? Muội muội nên sửa miệng, ta hiện tại chính là hoàng tử phi. Diệp Thiển Thiển nhìn Diệp Thiên Hương một thân châu ngọc, biết cái này muội muội ở trong nhà rất là được sủng ái. Diệp Thiên Hương nhìn Diệp Thiển Thiển đắc ý bộ dáng kinh ngạc một giây đồng hồ, liền âm thầm cắn chặt răng, nếu là lúc trước hoàng thượng tứ hôn người là nàng. Nàng gì đến nỗi hương cái này quá đến không bằng tỷ nữ tỷ tỷ cúi đầu. Hiện tại khen ngược, cái này từ nhỏ bị khi dễ đến đại tỷ tỷ thế nhưng cùng nàng phô trương. Diệp Thiên Hương một bộ thể sống chết không khuất phục bộ dáng nhưng thật ra xem cười Diệp Thiển Thiển. Cái này từ nhỏ nuông chiều đến đại nhị tiểu thư, cũng thật hành. Như thế nào, nhị tiểu thư sợ là không biết đương triều luật pháp, gặp được hoàng tử phi không hành lễ, cùng cấp miệt thị hoàng gia, nên xử trí như thế nào tới. Diệp Thiển Thiển nhìn như xoay người hỏi hướng về phía Phong Âm. Nếu là không coi ai ra gì, miệt thị hoàng thất con cháu, phải làm luận trảm. Phong Âm không nhẹ không đạm trả lời. Diệp Thiển Thiển trong lòng quả thực cười, cái này Phong Âm cũng quá cấp lực. Lại xem Diệp Thiên Hương, kia mặt thật là lập tức hồng chuyển bạch chuyển hôi. Chỉ là không có đối chính mình tỉ tỉ hành lễ, liền phải hỏi trảm. Hoàng tử phi, mạnh khỏe. Diệp Thiên Hương không tình nguyện mà gọi nàng. Nếu biết ta là hoàng tử phi, như vậy hoàng tử phi muốn giáo huấn một hai cái nô tỳ thu chỉnh nhà mẹ đẻ không khí, hẳn là không cần trả lời vì cái gì đi. Diệp Thiển Thiển ngồi ở gia chủ chi vị thượng, học hoàng hậu cái loại này lên giọng ngữ khí nói chuyện, trong lòng một trận sảng khoái. Chính là phải dùng thân phận áp chết ngươi, cho các ngươi biết có chút chuyện xấu là làm không được. Nghe xong nàng lời nói, Diệp Thiên Hương còn muốn rào biện, hoàng tử phi hành sự nếu là quá mức tùy hứng, chỉ sợ cũng là sẽ làm hoàng tử hổ thẹn. Nếu thu thập nô tỳ liền tính là tùy hứng, kia nàng phía trước khi dễ thân là Diệp gia đại tiểu thư tỷ tỷ như vậy hành vi, hẳn là có thể coi như là vô pháp vô thiên. Muội muội, lại đây. Diệp Thiển Thiển mỉm cười nhìn Diệp Thiên Hương. Một bên quản gia liếc đến nàng cái này làm người không rét mà run mỉm cười, cảm giác sau lưng lông tơ đều dựng thẳng lên tới, chỉ có Diệp Thiên Hương còn không rõ nguyên do, đi bước một thong thả đi hướng Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển tính ra khoảng cách, đương các nàng hai người khoảng cách cũng đủ lúc sau, nàng lập tức đứng lên, một cái tát cấp Diệp Thiên Hương quăng qua đi. Nàng này một cái tát nháy mắt đem Diệp Thiên Hương cấp ném lốc. Mà Diệp Thiên Hương phía sau quỳ đầy đất người hầu cũng đều nháy mắt nghe thấy được này thanh rõ ràng cái tát thanh, bọn người hầu tức khắc nghĩ tới, Diệp Thiển Thiển mới là nhà này trưởng nữ, mà Diệp Thiên Hương, Diệp Thiên Vĩ bọn họ bất quá là tể tướng Tục Huyền sở ra con cái. Luận thân phận luận địa vị, bọn họ hẳn là xa không kịp nàng mới là. Muội muội, ở trong nhà tùy hứng vĩnh viễn không tính là cái gì tùy hứng, đây là ngươi dạy ta. Diệp Thiển Thiển gần sát Diệp Thiên Hương bên hai, ta chờ đợi ngày này, đợi lâu lắm. Diệp Thiên Hương nghe được nàng những lời này, tức khắc sợ tới mức đánh cái dùng mình. Bọn họ phía trước đã làm quá nhiều thực xin lỗi Diệp Thiển Thiển sự tình, nếu nàng thật sự muốn trả thù, kia nàng cùng đệ đệ, mẫu thân liền phải đại họa lâm đầu. Hiện giờ Diệp Thiển Thiển, đã không phải ngày đó cái kia nhận hết khi dễ Diệp Thiển Thiển. Tỷ tỷ, không, Hoàng Tử Phi, là Thiên Hương nhiều lời, thực xin lỗi. Diệp Thiên Hương minh bạch hiện tại tình thế, lập tức bắt đầu xin lỗi. Vừa vặn lúc này đi ra ngoài thượng trà người hầu đã trở lại. Hành a, muội muội cho ta thượng ly trà, ta liền tha thứ ngươi. Diệp Thiển Thiển rất có hứng thú mà nhìn nàng. Phần 148. Chương 148 đệ tam độ, vô sắc thế giới 8. Chương 148 đệ tam độ, vô sắc thế giới 8. Diệp Thiên Hương tiếp nhận chén trà, nâng nó đưa cho Diệp Thiển Thiển, Hoàng Tử Phi, thỉnh dùng trà. Sở hữu người hầu đều ở ngẩng đầu chờ đợi, chờ Diệp Thiển Thiển uống qua này ly trà lúc sau buông tha bọn họ. Diệp Thiển Thiển vạch trần cái nắp nhìn thoáng qua nước trà, phát hiện nước trà tuy rằng không tồi, chính là chén trà lại đổi thành không đáng giá tiền bạch sứ. Thật là có lệ. Trong lòng mặc niệm một tiếng, Diệp Thiển Thiển làm bộ tiếp nhận cái ly, mới vừa cầm lấy một nửa, lại thật mạnh đảo hồi Diệp Thiên Hương trên tay. A! Diệp Thiên Hương bị nước trà một năng, tức khắc hét lên một tiếng. Nhìn thấy Diệp Thiên Hương bị năng, Diệp Thiển Thiển không để bụng nói, chén trà quá nặng, ta không cầm chắc. Kia bạch sứ chén trà ngã trên mặt đất thế nhưng cũng không thoái, lăn mấy lăn đến kia người hầu dưới chân. Diệp Thiên Hương còn không có minh bạch là chuyện gì xảy ra nhi, bất quá quản gia lại xem minh bạch, hắn hung hăng nhìn chằm chằm kia người hầu liếc mắt một cái, lại thấy kia người hầu chắp tay trước ngực, làm ra tân phu nhân lễ Phật thủ thế. Nháy mắt, hắn minh bạch. Những sứ chén trà đều bị tân phu nhân cầm đi cấp hôm nay cùng nàng cùng nhau lễ Phật các phu nhân sử dụng, người này không phải không nghĩ cấp Diệp Thiển Thiển dùng, mà là quăng ngã hai cái. Trong nhà đã không có, phía trước cũng không phải không nghĩ cho nàng hảo trà, mà là trong nhà chỉ còn lao ra phần. Thân phu nhân, đúng là Diệp Thiển Thiển mẹ kế. Diệp Thiển Thiển nhìn Diệp Thiên Hương vẻ mặt bắt nạt kẻ yếu thần sắc liền cảm thấy không thú vị, nàng hôm nay trở về cũng không phải là đặc biệt nhằm vào nàng, không uống, hôm nay thật là mất hứng. Thiên Hương ngươi liền cùng này đó bọn người hầu cùng nhau quỷ, ta hồi ta kia đào hoa phòng nhìn xem. Đào hoa phòng, nói chính là biết được Diệp Thiển Thiển nghe không được mùi hoa lúc sau. Diệp Thiên Hương cùng Diệp Thiên Vĩ loại ở nàng ngoài cửa sổ loại một gốc cây cây đào, còn dặn dò nàng không thể rút ra, nói như vậy nàng phòng ở nhất phong nhã, Diệp Tể Tướng không rõ nội tình, còn xưng này vì đào hoa phòng. Vừa nghe thấy đào hoa phòng ba chữ, nguyên bản không nghĩ quỷ Diệp Thiên Hương tức khắc quỳ gối trên mặt đất. Năm ấy bọn họ ở Diệp Thiển Thiển phòng trước gieo đào hoa, nàng ở phòng tắm tận mắt nhìn thấy Diệp Thiển Thiển cả người làn da hồng trần phát ngứa, bị nàng chính mình chảo lạn thê thảm bộ dáng. Nếu chính mình cũng... Diệp Thiên Hương không dám tưởng, nếu chính mình bị bộ dáng này đối đãi sẽ đối kẻ thù làm ra chút cái gì. Trước khi đi, Diệp Thiển Thiển phân phó một câu, đúng rồi, nơi này ai đều không chuẩn rửa sạch ta băm rớt hai tay. Nói xong, phất tay háo bỏ đi. Diệp Thiển Thiển biết lần này là ai cũng không dám ngỗ nghịch nàng lời nói. Tới rồi đào hoa phòng, Diệp Thiển Thiển gọi tới Phong Âm, dược cho ta. Phong Âm theo lời đem dược đưa cho nàng. Diệp Thiển Thiển tiếp nhận dược đó là hướng trong miệng một đảo, động tác sạch sẽ lưu loát đến làm Phong Ngâm có chút kinh ngạc. Cái loại này dược đều có thể mặt không đổi sắc nuốt vào, nữ nhân này xem ra thật là kẻ tàn nhẫn. Diệp Thiển Thiển đi vào đào hoa phòng, thấy Diệp tiểu thư đã từng nơi ở, nơi này đơn giản đến độ không giống như là một nữ hài tử chỗ ở, trừ bỏ một chiếc giường, một trương đơn giản bàn gỗ, cũng chỉ dư lại một mặt gương đồng cùng một cái giá sách. Nhớ tới Diệp Thiên Hương trên đầu kia đầy đầu châu ngọc đá quý. Diệp Thiển Thiển âm thầm cắn răng. Này Diệp tiểu thư nhưng quá đến thật là chẳng ra gì. Mới vừa rời khỏi đào hoa phòng, nên diện liền đi tới nổi giận đùng đùng Diệp Thiên Vĩ. Diệp Thiển Thiển nhướng mày, những người này thật là hồ lô hoa cứu ra ra, từng bước đưa. Diệp Thiển Thiển, ngươi sao lại thế này? Dựa vào cái gì phạt tỉ tỉ của ta quỳ xuống? Diệp Thiên Vĩ nhìn thấy Diệp Thiển Thiển liền nổi giận đùng đùng mà bắt đầu giống nàng. Diệp Thiển Thiển một chữ đều không nghĩ cùng cái này hôn thê ma vương nhiều lời, nếu nói Diệp Thiên Hương là hư đến khôn khéo, như vậy Diệp Thiên Vĩ chính là lại buồn lại hư. Phong Âm, đem hắn bó đến trên cây đi, lấp kín hắn miệng. Diệp Thiển Thiển phát ra mệnh lệnh, Phong Âm theo lời tiến lên. Hoa! Ngươi muốn làm gì? Tránh ra, cha ta trở về sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thiên Vĩ đại kêu lên. Chờ hắn bị trói gô bó ở trên cây, Diệp Thiển Thiển mới rốt cuộc đi qua, vô vô đầu của hắn, cái này thành thật đi. Diệp Thiên Vĩ bị trói ở dưới cây hoa đào, miệng cũng bị lấp kín, chỉ có thể phát ra ô ô ô thanh âm. Nhìn hắn dáng vẻ này, Diệp Thiển Thiển vô vô hắn mặt, cười nói, trước kia là ta cái này làm tỷ tỷ không có giáo dục hảo đệ đệ, hiện tại tỷ tỷ làm hoàng tử phi, minh bạch chính mình sai rồi, về sau có cơ hội liền sẽ hảo hảo giáo dục ngươi. Diệp Thiên Vĩ rốt cuộc hậu chi hậu giác chính mình cái này đã từng tùy ý hắn khi dễ tỷ tỷ đã không giống nhau, hai mắt toát ra hoảng sợ ánh mắt. Trách không được tỷ tỷ quỳ gối đại sảnh nói cái gì cũng không chịu lên. Rốt cuộc, đương Diệp Thiên Hương quỳ đến toàn thân phát run, Diệp Thiên Vĩ bị dây thừng lặc đến toàn thân đỏ lên, bọn họ phụ thân Diệp tể tướng Diệp Vĩnh Nhân mới về tới trong nhà. Xin hỏi Hoàng tử Phi, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Tương đi vào đại sảnh, liền thấy trong phòng im như ve sầu mùa đông mọi người còn có đầy đất tổn hại đồ sứ. Vài giấy. Cha Diệp Thiên Hương quỳ đến toàn thân phát run, run đến giống cái sảng, còn biên run biên kêu Diệp Vĩnh Nhân. Diệp Thiển Thiển vươn bóng loáng tay phải, Diệp tướng, hôm nay bổn hoàng tử phi tiến đến trong phủ hồi môn, trong nhà nô buộc nhóm mỗi người không đem ta đưa người ngoài, môn muốn ta chính mình khai, nước trà muốn ta chính mình đảo, bổn hoàng tử phi thế mới biết Diệp tướng phủ thượng lễ nghĩa. Cái gì? Diệp Vĩnh Nhân sửng sốt, hắn xưa nay mặc kệ trong phủ này đó vụn vặt sự tình. Càng là không biết này đó hạ nhân đều là như vậy xử sự, nhưng hắn lại không muốn ở Diệp Thiển Thiển trước mặt rụt rè, kia hạ nhân sai, ngươi trách phạt Thiên Hương làm cái gì? Thiên Hương nói ta trách phạt hạ nhân quá mức tùy hứng. Diệp Thiển Thiển bàn tay trắng phất quá móng tay, nhìn thấy muội muội vào cửa khi đầy người đá quý phỉ thúy, Thiển Thiển thế mới biết cái dạng gì người trách phạt chủ nhân mới tính không tùy hứng. Diệp Thiển Thiển mặt mày một ngưng, kỹ thuật diễn hoàn mỹ phát huy, liền Diệp Thiển Thiển trước kia ở trong phủ trang điểm phô trương. Vốn là nên cùng bọn hạ nhân đánh thành một đoàn, như vậy Thiển Thiển đi trách phạt hạ nhân, tự nhiên là tùy hứng. Thốt ra lời này, Diệp Vĩnh Nhân mới chú ý tới Diệp Thiển Thiển vẫn luôn vươn tới tay là cho chính mình xem, tuy nàng bàn tay trắng tiêm bạch, nhưng làm hoàng tử phi, không khỏi quá mức keo kiệt. Mà phía dưới quỷ Diệp Thiên Hương, trên cổ tay lại mang theo một con cả người thông thấu cực phẩm phỉ thúy vòng tay. Diệp Vĩnh Nhân nhìn Diệp Thiển Thiển quật cường mặt mày, kinh giác chính mình cư nhiên bỏ qua cái này nữ nhi lâu như vậy thời gian. Nàng trước kia vẫn luôn không tranh không đoạt, tựa như nàng nương giống nhau, chỉ là đáng tiếc. Là vi phụ sơ sót. Diệp Vĩnh Nhân trầm ngâm một lát, thế nhưng làm cho cả phòng nô bộc cấp Diệp Thiển Thiển xin lỗi. Thấy hắn sửa lại khẩu, Diệp Thiển Thiển đại khái có chút sáng tỏ Diệp Vĩnh Nhân có cái thế nào tâm lộ lịch trình, cũng cảm giác chính mình này một hàng hẳn là sẽ không tay không mà về. Phụ thân công vụ bận rộn, hậu viện việc chưa từng xuống tay đảo cũng có thể lý giải. Diệp Thiển Thiển dừng một chút. Chỉ là tân di nương không khỏi quá mức nặng bên này nhẹ bên kia, Thiển Thiển hôm nay may mắn thành hoàng tử phi mới có thể vì chính mình giải oan một vài, nếu là bất hạnh, chỉ sợ đến chết phụ thân cũng không biết Thiển Thiển bị như thế nào hủy khuất. Đang nói, tân di nương rốt cuộc ở Phật đường thu được tiếng gió, đuổi trở về. Phần 149 Chương 149 đệ tam độ, vô sắc thế giới 9 Chương 149 đệ tam độ, vô sắc thế giới 9 Lao ra tân di nương đi vào trong phòng. Một đôi ngập nước mắt đào hoa nhìn chằm chằm Diệp Vĩnh Nhân, thẳng ngơ ngác mà cũng quỳ xuống. Nàng vốn là không nghĩ đối lần trước môn thời điểm Diệp Thiển Thiển, cho nên cô ý tìm cái lấy cơ ra cửa lễ Phật, lại không nghĩ chính mình một đôi nhi nữ lại đón khó mà lên, hại nàng không thể không trở về cứu chàng. Tân Di Nương, chúng ta chính nói tới ngươi đâu? Diệp Thiển Thiển nhìn một thân thâm lục tơ lụa Tân Di Nương, ngó tới rồi trên tay nàng khảm đá quý nhẫn ban chỉ. Thiếp thân thật sự không đáng giá nói chuyện. Tân Di Nương thấp thuận mặt mày. Nghe được Diệp Thiển Thiển ngữ khí liền cảm thấy sự tình không ổn. Bang! Diệp Vĩnh Nhân chụp hạ cái bàn, đồng dạng là nữ nhi, ngươi vì sao vẫn luôn khắt khe Thiển Thiển. Tân Di Nương lập tức mềm mại ngã xuống thân mình quỳ trên mặt đất, nước mắt xoát xoát địa liền xuống dưới, lao ra, không phải ta khắt khe Thiển Thiển, Thiển Thiển nàng có hoàng thượng tứ hôn, chính là Thiên Hương hôn sự đâu. Ta nếu là không tiêu tiền trang điểm nàng, ai còn nhìn chúng nàng một cái con vợ lẽ nữ nhi. Diệp Vĩnh Nhân có chút chần chờ. Hắn một cái đương triều tể tướng, mỗi ngày công sự đều lo liệu không hết quá nhiều việc, đối với nữ nhi Thiên Hương hôn sự tự nhiên cũng không có quá để ở trong lòng quá, bất quá hắn tin tưởng, lấy Thiên Hương tư chất, gả cho một người tuổi trẻ tuấn kiệt hẳn là không thành vấn đề. Nay liền muốn xem, thân di nương muốn cho Thiên Hương gả cho ai. Nếu là con cháu Hàn Môn, chỉ là tể tướng chi nữ thân phận liền đủ nàng dùng, nếu là muốn trèo cao, chỉ sợ đem toàn bộ tể tướng phủ châu báu đều đôi ở trên người nàng cũng là không đủ. Diệp Thiển Thiển chậm rãi lên tiếng. Nghe xong nàng lời nói, tân di nương trên mặt tức khắc lạnh xuống dưới, nàng sắc tồn làm Diệp Thiên Hương trèo cao tâm tư, nhưng như vậy làm Diệp Thiển Thiển chọc phá tư tâm, nàng ở Diệp Vĩnh Nhân trước mặt liền khó mà nói lời nói. Lao ra, ta thừa nhận ta thực xin lỗi Thiển Thiển, ngài muốn đánh ta, mắng ta, phạt ta ta đều cam tâm tình nguyện, chính là ngài đừng phạt hài tử, Thiên Hương quỳ đến chân đều mau chặt đứt, ta nghe nói Thiên Vĩ đều bị nàng trói đến trên cây đi, hoàng tử phi hiện tại thịnh khí lăng nhân, có không cấp điều đường sống nha. Tân Di Nương khóc lóc kể lể. Khu khu. Diệp Thiển Thiển khụ hai khẩu, lại nhìn nhìn chính mình tay, rốt cuộc như nguyện thấy được mấy viên nho nhỏ điểm đỏ. Ta thịnh khí lăng nhân. Diệp Thiển Thiển cười lạnh nói, kia bọn họ đem cây đào loại ở ta phòng trước, trơ mắt chờ ta đỏ lên trần đến chết thời điểm, nhưng có đã cho ta đường sống. Nàng chiêu Diệp Vĩnh Nhân lộ ra thủ đoạn, mặt trên toát ra điểm điểm màu đỏ tươi, ta hôm nay hồi môn, chính là muốn thừa dịp hoàng tử phi cái này tên tuổi tìm mẹ kế đệ muội báo thù. Phụ thân ngươi giúp là không giúp. Thấy Diệp Thiển Thiển trên người toát ra hồng trần, Diệp Vĩnh Nhân tức khắc minh bạch nàng mấy năm nay bị nhiều ít ủy khuất, rốt cuộc tức giận ra tay, người tới, Tân Di Nương, Diệp Thiên Hương, Diệp Thiên Vĩ ra pháp hầu hạ. Chậm. Diệp Thiển Thiển mở miệng, các ngươi đều trước đi xuống, làm ta cùng lao ra hảo hảo nói chuyện, phong âm, đi đem Diệp Thiếu ra buông xuống. Mắt thấy Diệp Vĩnh Nhân muốn trừng trị kia mẫu tử ba người, Diệp Thiển Thiển lại kêu đình. Cái này làm cho từ hoàng tử trong phủ theo tới người đều có chút kỳ quái, hoàng tử phi đây là có chuyện gì? Diệp Vĩnh Nhân cũng cảm giác kỳ quái, nhưng hắn lại chưa ngăn lại. Không trong chốc lát, trong phòng cũng chỉ dư lại bọn họ cha con hai người. Người không liên quan đều rời đi, Diệp Thiển Thiển rốt cuộc tiến vào chủ đề. Cha, hôm nay ngươi chịu giúp Thiển Thiển, Thiển Thiển đã là vạn phần cảm kích, chỉ là rốt cuộc ta đã xuất giá, ngày sau bồi cha, vẫn là tân di nương bọn họ, thật sự không cần vì ta bị thương cảm tình. Hôm nay Diệp Vĩnh Nhân chịu biểu cái này thái, thuyết minh hắn trong lòng vẫn là nhận nàng cái này nữ nhi, này liền cũng đủ Diệp Thiển Thiển mượn đề tài. Ai, Thiển Thiển A, vi phụ ngày xưa tới nay đối với ngươi sơ sẩy quá nhiều, thật là. Thực xin lỗi ngươi A. Diệp Vĩnh Nhân như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình thân sinh cốt nhục thế nhưng bị Tân Di Nương bọn họ ba người như vậy đối đãi. Thiển Thiển không trách phụ thân, lần này Thiển Thiển có thể thuận lợi gả cho đại hoàng tử, cũng biết phụ thân ở trong đó xuất lực không ít. Đều không phải là trong lòng toàn vô ngã cái này nữ nhi. Diệp Thiển Thiển nói, một bên đem đề tài dẫn hướng về phía đại hoàng tử. Đại hoàng tử hắn đại ngươi như thế nào? Diệp Vĩnh Nhân có vài phần trần trờ mà mở miệng, hắn nghĩ hôm nay phát sinh sự tình, tức khắc đoán được Diệp Thiển Thiển này cử vì sao, nhưng cho dù đã biết, hắn làm phụ thân có lời nói cũng cần thiết muốn hỏi. Hắn đại ta là khá tốt, hôm nay hồi môn, còn đem chính mình bên người thị vệ ban cho ta Diệp Thiển Thiển nhìn Diệp Tương sắc mặt, biết hắn đã có chút sáng tỏ. Chỉ là phụ thân, ta muốn hỏi ngài một câu, ta gả cho đại hoàng tử, tướng phủ đó là cùng hắn buộc ở cùng nhau, ngài nhưng có không muốn. Diệp Tương ở trong triều trạm vị vẫn luôn ái muội, Diệp Thiển Thiển hôm nay tới, diễn thượng như vậy vừa ra tuồng, chính là vì muốn hắn một câu lời chắc chắn, nàng tuy rằng bị đính hôn cho đại hoàng tử, nhưng là nguyên bản Diệp Thiển Thiển chính là cái tùy thời sẽ chết phế nhân, Diệp Tương không nhất định nhân nàng đứng thành hàng. Thấy Diệp Tương vẫn là do dự, Diệp Thiển Thiển thêm một phen hỏa, phụ thân nếu là không muốn. Nữ nhi liền đi uống kia thuốc tránh thai, ngày sau nữ nhi nếu là bởi vì bệnh qua đời, tướng phủ cũng có thể cùng đại hoàng tử phủ thoát thanh căn hệ. Thiển Thiển, đừng nói nữa, vi phụ hiểu ngươi ý tứ, chỉ là ngôi vị hoàng đế chi tranh. Ai, ngươi nương chính là ngã xuống kia mặt trên, sầm ra trên dưới 186 khẩu người, trừ ngươi ở ngoài, trong một đêm toàn không có. Diệp Tương mở miệng, lại vẫn là ở đi loanh quanh. Diệp Thiển Thiển lại theo đuổi không bỏ, Thiển Thiển biết. Hoàng hậu cùng hoàng tử vẫn luôn hy vọng ta có thể lưu lại con nối dõi, hôm nay hồi môn, ta sẽ không hỏi lại phụ thân đứng thành hàng cùng không, chỉ hỏi ngài một câu, này thuốc tránh thai, ta uống là không uống. Diệp Tương nhìn Diệp Thiển Thiển, cảm giác cái này nữ nhi lúc này lại là như thế xa lạ. Nhưng nàng trong mắt quật cường lại là như thế giống nàng nương, Sầm phu nhân. Mà Thiển Thiển đã là Sầm thị cuối cùng huyết mạch. Sầm thị nhất tộc, mãn môn trung liệt, lại nhân chính kiến cùng đế quân mục hành yến không hợp. Mà cuối cùng huyết tế tân đế đăng cơ đại điển. Thiển Thiển A, ngươi trưởng thành. Diệp Tương nhìn bên người cái này không biết khi nào đã trưởng thành đến như thế thành thục nữ nhi, những cái đó hổ lang chi dược, đừng uống. Diệp Thiển Thiển cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đa tạ phụ thân thành toàn. Là đêm, Phong Ngâm đang ở hướng Mục Tần Vũ bẩm báo. Hôm nay phu nhân làm những chuyện như vậy, liền nhiều như vậy. Mục Tần Vũ nghe xong, hơi hơi mỉm cười, hỏi lại Phong Ngâm, nàng làm còn thiếu. Ngắn ngủn một ngày, liền giúp chính mình ra ác khí, thu thập tân phu nhân mẫu tử ba người, lại giúp hắn được đến Diệp Tương tỏ thái độ, làm được thật sự đã không ít. Cái này Diệp Thiển Thiển hắn quả nhiên không có nhìn lầm, nàng là một cái so Diệp tiểu thư càng giống Diệp tiểu thư người, Diệp tiểu thư làm được đến sự tình nàng có thể làm, Diệp tiểu thư làm không được sự tình nàng cũng có thể làm. Nàng đâu? Còn sống sao? Mục Tần Vũ hỏi một cái khác Diệp tiểu thư. Cố đại phu nói nàng không chết được, Phong Ngâm nói, lưu trữ chân chính Diệp tiểu thư, còn hữu dụng sao? Mục Tần Vũ vuốt trong tầm tay thư, ở lúc sáng lúc tối ánh nến bên trong ánh mắt thâm thúy, sầm thị huyết. Vô luận như thế nào đều hẳn là tiếp tục chạy xuống đi. Phần 150. Chương 150 đệ tam độ, vô sắc thế giới 10. Chương 150 đệ tam độ, vô sắc thế giới 10. Diệp Thiển Thiển ở tể tướng trong phủ lại đãi 3 ngày, đãi đầy suốt 3 ngày hồi môn kỳ, cũng lăn lộn tân di nương mẫu tử ba người 3 ngày. Nàng tới thời điểm, tướng phủ trừ bỏ một cái ác phó chặn đường ai đều không có tới đón tiếp nàng, nàng đi thời điểm, tân phu nhân mẫu tử ba người cơ hồ là phải quỳ xuống tới cầu nàng chạy nhanh đi rồi. Đi rồi a, ta hảo muội muội, ta sẽ tưởng ngươi. Diệp Thiển Thiển nhìn Diệp Thiên Hương, cười đến vẻ mặt sán lạ. Diệp Thiên Hương mấy ngày nay bị nàng trừng trị cái quá sức, cũng đôi cười làm lành nói, chúng ta cũng sẽ tưởng niệm hoàng tử phi. Nhìn Diệp Thiên Hương thuận theo bộ dáng, Diệp Thiển Thiển cười sờ sờ nàng tóc, ngoài ý muốn sờ đến một cây không tồi phỉ thúy châm cài, thuận tay liền xả xuống dưới, cây châm không tồi, tỉ tỉ ta về sau vì nhìn vật nhớ người liền mang đi. Diệp Thiên Hương cảm giác trên đầu chính là không còn. Trong lòng chính là một đổ, nhưng nàng nhưng không muốn ở trêu chọc Diệp Thiển Thiển cái này một lòng tưởng làm sự hoàng tử phi, vốt chính mình đầu, chế môi miễn cưỡng cười vui nói, tỷ tỷ thích liền hảo. Ngươi, một bên Diệp Thiên Vĩ xem bất quá đi, đang muốn động thân mà ra, lại thấy Diệp Thiển Thiển mỉm cười mà quay đầu nhìn về phía hắn. Diệp Thiên Vĩ nhớ tới 3 ngày qua này chính mình tao ngộ, Diệp Thiển Thiển ngày thứ nhất thu thập tân phu nhân lúc sau bọn họ liền muốn tránh khai nàng mũi nhọn. Cố tình ngày hôm sau nàng liền thiếu chút nữa hủy đi chính mình sương phòng, đem cây đào chìm vào hắn trong phòng, ngày thứ ba cho hắn trong phòng cây đào rót một lưu thủy, làm hắn toàn bộ nhà ở, căn bản trụ không dưới người. Mà hắn ở một bên, tức giận nhưng không dám nói, rốt cuộc nàng hiện tại là hoàng tử phi, bên cạnh còn có võ công cao cường Phong Ngâm vì nàng hộ tống, hắn hoàn toàn nghề hà nàng không được. Tỷ tỷ ngươi đi hảo. Diệp Thiên Vĩ cũng túng. Đối với cái này đệ đệ, Diệp Thiển Thiển lại không ngừng là lấy một cây cây châm đơn giản như vậy, nàng hướng về phía Phong Ngâm gật gật đầu, Phong Ngâm liền ôm ra một chồng thư tới, đệ đệ, này đó thư là tỉ tỉ tỉ mỉ vì ngươi chọn lựa, ngươi hảo hảo nhìn, quá đoạn thời gian ta sẽ nhờ người lại đây kiểm tra ngươi. Diệp Thiên Vĩ trừ bỏ sợ Diệp Tướng, chính là sợ đọc sách, hiện tại còn muốn hơn nữa sợ Diệp Thiển Thiển cái này mà quỷ giống nhau tỉ tỉ. Tỉ tỉ ta đã biết. Diệp Thiên Vĩ tiếp nhận Phong Ngâm trên tay thư, ta đây liền về phòng gian khổ học tập khổ đọc. Hắn này lại là tìm cái lấy cớ khai lưu. Mắt thấy hắn rời đi, Diệp Thiển Thiển vẫn chưa ngăn trở, mà tân phu nhân thấy hắn vừa đi, cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc so với Diệp Thiên Hương tới nói, Diệp Thiên Vĩ bị lăn lộn nàng càng đau lòng một ít. Thân di nương. Diệp Thiển Thiển gọi nàng. Kỳ thật tân phu nhân làm tục huyền cũng là gánh được với phu nhân xưng hô này, bất quá nàng từng là di nương xuất thân, nhà mẹ đẻ thế lực cũng đơn bạc, cho nên Diệp Thiển Thiển trắng trợn táo bạo mà kêu nàng tân di nương. Này xưng hô vốn là mang theo vài phần khinh thường hương vị. Tân di nương cong hạ thân mình, trên mặt đôi khởi giả dối tươi cười, ai. Nhìn nàng mặt ngoài kính cẩn nghe theo khiêm tốn bộ dáng Diệp Thiển Thiển liền cảm thấy có chút phiền chán. Diệp Thiên Hương cùng Diệp Thiên Vĩ hư đều là viết ở trên mặt, mà tân di nương lại là phá hủy ở trong xương cốt. Diệp Thiển Thiển cũng không muốn lại cùng nàng lá mặt lá trái, nói thẳng nói, ta mẫu thân rời đi lúc sau, ngươi liền tu hú chiếm tổ còn nơi trốn khi dễ với ta, hiện giờ ta thành hoàng tử phi. Ngươi cần phải ngày ngày đêm đêm vì ta mẫu thân cầu phúc tụng kinh, quá mấy ngày ta sẽ phái tỷ nữ lại đây đoạt lại kinh văn, tân di nương, ngươi phục là không phục. Tân di nương eo cong đến nhìn không thấy biểu tình, hoàng tử phi phân phó sự tình, ta cái này làm di nương nào có chậm trễ đạo lý. Tất nhiên là sẽ ngày đêm vì sầm phu nhân cầu phúc tụng kinh. Ta là hỏi ngươi, phục là không phục. Diệp Thiển Thiển không nghĩ cùng người này vòng vo, nàng chính là muốn trị phục nàng. Tân di nương răng phùng trung bài trừ một chữ. Nghe thấy cái này vừa lòng hồi đáp, Diệp Thiển Thiển kéo tun chính mình thật dài làn váy, lay động rời đi tể tướng phủ, hoàn toàn không màng phía sau tân di nương hai mắt hận đến muốn bắn ra độc tiễn giống nhau ánh mắt. Mới vừa hồi phủ thượng, Diệp Thiển Thiển liền bị Mục Tần Vũ kéo đi hỏi chuyện. nghe nói ngươi đã nhiều ngày trở về tướng phủ, hôn đến như cá gặp nước. Cá Diệp Thiển Thiển đi vào thư phòng bên trong, Mục Tần Vũ chính xử lý trong tay thư tín, thấy nàng vừa tới liền mở miệng. Kia cũng là dựa vào đại hoàng tử ngài mặt mũi, nếu ta còn là cái kia bé gái mồ côi Diệp Thiển Thiển, có thể tồn tại đi ra tướng phủ cũng đã là một may mắn lớn. Diệp Thiển Thiển khen Mục Tần Vũ, không biết hắn trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Mục Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía nàng, rời đi hắn ba ngày, nàng tựa hồ quá đến thập phần dễ chịu, không chỉ có sắc mặt hồng nhuận, cả người cũng tinh thần sáng láng. Hắn mở miệng, Diệp Tương đã tỏ thái độ, ngươi làm được không tồi. Nếu không có Diệp Thiển Thiển xuất lực, Diệp Tương không thể nhanh như vậy liền đứng ở hắn trận doanh bên trong, điểm này Mục Tần Vũ là trong lòng biết rõ ràng. Kia, đại hoàng tử chính là suy xét hảo đi quân doanh sự tình. Diệp Thiển Thiển thử thăm dò đặt câu hỏi, có Diệp Tương đứng thành hàng, Mục Tần Vũ liền có thể yên tâm rời đi đế đô, hơn nữa không cần lo lắng nhị hoàng tử sẽ hợp nhất thủ hạ của hắn. Hơn nữa Mục Tần Vũ chân trước vừa đi, sau lưng Diệp Thiển Thiển cũng có cơ hội thả chạy ảnh thập tứ. Nàng hiện tại tạm thời còn không thể rời đi cái này thân phận, thế giới này nhiệm vụ không phải cụ thể, cho nên Diệp Thiển Thiển yêu cầu chính mình chủ động đi khai quật nhiệm vụ manh mối. Giúp đỡ chính nghĩa. Nàng đối với này bốn chữ vẫn là có chút không hiểu ra sao. Hiện tại xem ra, trên người nàng là quay chung quanh ám môn, hoàng gia này mấy cái tuyến, nếu rời đi hoàng tử phi thân phận, rời đi phong ngâm như vậy cao thủ trợ trận, nàng ở thế giới này rất có thể chẳng làm nên trò trống gì. Tựa như ở thượng một cái thế giới giống nhau, nàng dáng vẻ kia ra thế, nếu không có kéo đến Nhan Tiểu Hương, Mục Tần Vũ trợ giúp, liền sẽ hoàn thành đến thập phần gian nan. Cho dù nàng vẫn như cũ có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là ở hoàn thành thời gian mặt trên liền sẽ bị kéo thật sự trường. Nhưng là ảnh thập tứ nàng cảm thấy chính mình đến tưởng cái biện pháp đem hắn cấp thả. Hắn là ảnh 13 thân thể này duy nhất bạn tốt, Diệp Thiển Thiển làm một cái chiếm dụng ảnh 13 thân thể nhiệm vụ giả, thật sự không có cách nào đối hắn bỏ mặc. Cho nên, làm Mục Tần Vũ tạm thời rời đi hoàng tử phủ, nàng mới có cơ hội thả chạy ảnh thập tứ. Quân doanh bên kia sự tình đã ở giật dây, bất quá Mục Tần Vũ dừng một chút, nếu ta rời đi, ngươi tốt nhất vẫn là đến có con nối dòng mới nói đến qua đi. Vừa nghe đến con nối dõi này hai chữ Diệp Thiển Thiển liền cảm thấy có chút đầu đại, cái này Mục hoàng tử cùng thượng một cái thế giới bác sĩ Mục tuy rằng thoạt nhìn đều là giống nhau, chính là hai người cho nàng cảm giác rồi lại hoàn toàn không giống nhau. Nếu là trước thế giới bác sĩ Mục nói lời này, nàng nói không chừng suy xét liền tử, nhưng nếu là cái này Mục hoàng tử, nàng sẽ có loại thập phần vi diệu phản bội người yêu bác sĩ Mục cảm giác. Không được, ta có yêu thích người, ta sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của hắn. Diệp Thiển Thiển quyết đoán cự tuyệt. Nghe xong nàng lời nói, Mục hoàng tử không biết như thế nào, trong lòng chính là căng thẳng. Thích người. A. Phần 151. Chương 151 đệ tam độ, vô sắc thế giới 11. Chương 151 đệ tam độ, vô sắc thế giới 11. Con nối dõi sự tình nói tới nơi này liền lâm vào cục diện bế tắc, Diệp Thiển Thiển tạm thời đừng qua Mục Tần Vũ bắt đầu tự hỏi đối sách. Đích xác, lấy hiện tại biên quan tình thế, Mục Tần Vũ vừa đi liền có khả năng là mấy năm đều không có biện pháp trở lại đế đô. Nếu Diệp tiểu thư cái này hoàng tử phi trong bụng không cái hài tử, kia đối với hoàng đế, hoàng hậu, Diệp Tương tới nói đều là không hảo công đạo một sự kiện. Nếu Diệp tiểu thư không sống được bao lâu, vậy càng hẳn là ở trước khi chết sinh cái hài tử xuống dưới, mà nếu Diệp tiểu thư sống được quá dài, đế quân có lẽ liền sẽ không vừa lòng. Ai, nàng nên làm cái gì bây giờ đâu? Diệp Thiển Thiển rời đi Mục Tần Vũ lúc sau đi tới trong hoa viên, nhìn mãn viên hoa tươi lại vô tâm thưởng thức, một lòng nghĩ như thế nào thoát khỏi trước mắt khốn cục. Nghĩ, nàng nghĩ tới hiện tại nhất trung tâm vấn đề là bọn họ lực lượng vẫn là quá mức bạc nhược. Chỉ cần Mục Tần Vũ ở trong quân thành lập cũng đủ uy tín, liền tính nàng tồn tại, đế quân cũng không thể nhiều lời chút cái gì, chính là nàng nên như thế nào tăng lên Mục Tần Vũ ở trong quân thế lực đâu. Hoàng tử phi. Chính lâm vào suy nghĩ sâu xa, Diệp Thiển Thiển bị một cái tỷ nữ gọi lại, hoàng hậu nương nương thỉnh ngài đi trong cung một tụ. Diệp Thiển Thiển thở hắt ra, tể tướng đứng thành hàng sự tình hiện tại hẳn là đã chuyển tới trong cung đi. Cho nên hoàng hậu mới có thể sai người tới thỉnh nàng đi trong cung nói chuyện này, không nói được còn sẽ làm chính mình dẫn tiến một chút cái kia cái gì Liên Sơ Ngọc. Gọi bọn hắn từ, ta trang điểm, này liền đi gặp hoàng hậu nương nương. Diệp Thiển Thiển nhìn chính mình này một thân một mạc, thở dài. Ngày ấy nàng tiến cung thấy cung phi quần áo long trọng chỉ tưởng trong cung yêu cầu, lại không nghĩ bình thường chính mình cư nhiên so Diệp Thiên Hương trang điểm đều phải một mạc, này đó các nương nương quần áo chính là bề mặt, châu đáo trang sức thiếu là trăm triệu không được. Chắc không được phía trước hoàng hậu đối nàng thái độ như vậy kỳ quái, nguyên lai chính là xem chuẩn nàng không có bài mặt không nhận người đã thấy. Nhưng nàng hiện tại nếu đã được hoàng tử phi thân phận, quần áo trang điểm tự nhiên không thể giống ảnh 13 giống nhau tùy tâm sử dụng, muốn suy xét nam nhân mặt mũi cùng chính mình mặt mũi, hậu cung bên trong sự tình lại liên lụy cực quảng, hiện tại nàng không thể lập dị một mạc. Cũng may nàng phía trước thu cung phi nhóm lễ vật, lại đoạt không ít Diệp Thiên Hương châu báu, lúc này mới tích có một ít, bất quá này đó phần lớn là vật cũ, Diệp Thiển Thiển còn phải sai người đi đem chúng nó đổi tân, thường xuyên qua lại, còn phải trì hoãn thượng trong chốc lát. Ta như thế nào hôn đến thảm như vậy, trước kia ba lô có thượng trăm triệu đồng vàng, hiện tại cư nhiên vì mấy cái nho nhỏ trang sức phát sầu. Diệp Thiển Thiển lẩm bẩm tự nói, hoài niệm khởi trước kia đương trò chơi phòng làm việc lao bản tiêu tiền như nước nhật tử. Lại không biết, nàng lời này mới vừa nói không bao lâu, lại thông qua phong ngâm chuyển tới Mục Tần Vũ lô thai. Trang sức, nữ nhân thật là phiền toái. Mục Tần Vũ nhíu nhíu mày, nhìn về phía phong ngâm, hiện tại liền kêu Bách Bảo Phường lao bản mang lên đồ vật tới một chuyến, làm nàng tùy tiện chọn. Đúng vậy, phong ngâm gật gật đầu, trong lòng lại có chút buồn bực, hoàng tử như thế nào sẽ đối một cái bị quản chế với chính mình ám môn thích khách tốt như vậy. Diệp Thiển Thiển chính trở về phòng chuẩn bị kém thủ hạ người đi đầu cơ trục lợi trang sức, lại bị phong ngâm gọi lại, hoàng tử phi, Bách Bảo Phường lao bản lại đây, ngài đi chọn trang sức đi. Nghe xong lời này, Diệp Thiển Thiển mới vừa buồn bực như thế nào đột nhiên kêu nàng chọn trang sức, lại đột nhiên nhớ tới chính mình hiện giờ cũng coi như là cái có công chi thần, rốt cuộc không phải ai đều có thể đủ nhanh như vậy liền đem tể tướng thu phục. Hành, ta đây chọn đi. Nàng dù sao cũng vừa lúc thiếu trang sức, mấy thứ này bắt được trên tay nàng cũng chính là dùng dùng. Bình cái gì quý tuyển gì đó thái độ, Diệp Thiển Thiển chọn hai bộ tinh mỹ đồ trang sức, đôi ở trên đầu tức khắc liền cảm thấy nặng đầu không ít. Long trọng trang điểm lúc sau, Diệp Thiển Thiển mới đứng dậy đi hoàng thành bên trong, phó hoàng hậu ước. Trước khi đi, nàng đối phong ngâm nói, thay ta cảm ơn hoàng tử. Trong hoa viên nói chuyện, nàng đã sớm biết khả năng sẽ bị phong ngâm nghe được chuyển tới Mục Tần Vũ lỗ thai bên trong đi, bất quá nàng vẫn chưa để ý, có đồ vật có thể muốn tới tốt nhất, không thể muốn tới nàng liền chính mình xử lý. Tới rồi hoàng thành bên trong đã là buổi chiều, Diệp Thiển Thiển cố ý kéo dài tới thời gian này, chính là vì bất hòa hoàng hậu tiếp xúc lâu lắm, nàng hiện tại còn không có năng lực phản kháng hoàng hậu, cho nên có thể tránh đi nàng liền tận lực tránh đi nàng. Đi vào phượng tê các bên trong, hoàng hậu như cũ như trên thứ giống nhau ngồi ở cao cao trên ghế. Thấy Diệp Thiển Thiển tiến điện, hoàng hậu chậm gì gì mà mở miệng, Thiển Thiển nột, nghe nói ngươi mấy ngày nay về nhà mẹ đẻ nhưng làm không ít chuyện a. Đều là nghe xong mẫu hậu chỉ đạo, Thiển Thiển chỉ là làm chính mình hẳn là làm sự tình. Diệp Thiển Thiển nịnh hót hoàng hậu. Ngươi sự tình làm rất là xinh đẹp, chỉ là không biết Sơ Ngọc làm chắc phi chuyện này, ngươi nguyện ý xinh đẹp làm tốt sao? Hoàng hậu vẫn là không cùng nàng vòng vo. Bất quá nghe xong nàng lời này, Diệp Thiển Thiển lại có chút không vui, chính ngươi đều làm không được sự tình còn muốn ta cho ngươi làm đến xinh đẹp, có bản lĩnh chính ngươi đem Liên Sơ Ngọc đưa đến Mục Tần Vũ trên giường đi nha. Chuyện này ta cũng không làm chủ được, đều là xem hoàng tử ý tứ. Hắn không muốn, Thiển Thiển lại khuyên như thế nào cũng là vô dụng a. Diệp Thiển Thiển uyển chuyển mà tỏ vẻ bất lực. Hoàng hậu đối nàng hiền lành cười, ngươi có cái này tâm tư liền hảo, không cần ngươi nói cái gì nữa. Ba ngày sau ngươi tìm cái lấy cớ đem Sơ Ngọc nhận được hoàng tử trong phủ đi bồi ngươi dưỡng dưỡng bệnh nhìn xem hoa, làm nàng tiểu trụ thượng một đoạn thời gian liền hảo. Diệp Thiển Thiển nghe xong lời này liền tưởng cùng hoàng hậu đương trường trở mặt, còn nhỏ trụ. Câu dẫn không đến Mục Tần Vũ này tiểu đề tử sẽ chịu đi. Nhân gia tân hôn phu thê, kết hôn cũng không mấy ngày ngươi liền tưởng tắc người qua đi, ngươi có bản lĩnh như thế nào không đem Liên Sơ Ngọc trực tiếp gả cho Mục Tần Vũ làm chính phi đâu. Trong lòng điên cuồng phun tạo. Trên mặt Diệp Thiển Thiển còn phải nhận túng, việc này ta phải cùng hoàng tử thương lượng, nếu là hắn không đồng ý, ta cũng. Hoàng hậu đánh gãy nàng, ngươi yên tâm, hoàng nhi hiện tại muốn tiến quân doanh, sẽ đồng ý làm Sơ Ngọc trụ đến trong phủ. Nói xong, hoàng hậu lộ ra đắc ý tươi cười, ngồi ở phượng vị phía trên nàng, có quyền thế, tự nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Diệp Thiển Thiển tức khắc đã hiểu, làm Liên Sơ Ngọc tiến vào trong phủ chuyện này, Mục Tần Vũ cũng không có thể ra sức, hắn hiện tại thế lực còn thực đơn bạc. Ở hoàng hậu cùng đế quân chi gian kẽ hở bên trong nỗ lực sinh tồn, hắn hôn nhân thân bất do kỷ, nhà hắn trụ tiến người nào, hắn cũng tạm thời quản bất động. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển trong lòng đột nhiên hiện ra một tia đau lòng, rõ ràng Mục hoàng tử cũng là Mục Tần Vũ, lại cùng bác sĩ Mục khí trước, tính tình tương đi khá xa, có lẽ chính là cùng hắn hiện tại thân ở hoàn cảnh gian khổ thoát không được căn hệ. Thiển Thiển minh bạch. Diệp Thiển Thiển cúi đầu, mặt trầm như nước. Hoàng hậu thấy nàng khuất phục, trên mặt lộ ra vài phần châm chọc tươi cười, sấm ra cô nhi thì thế nào? Tể tướng chi nữ lại như thế nào? Ở nàng liền ra thế lực trước mặt, đều đến túi lầu tới, như trên cái thất thịt cá giống nhau mặc người sâu xé. Lui ra đi, ba ngày lúc sau, Sơ Ngọc liền sẽ đến hoàng tử trong phủ, ngươi cần phải hảo hảo đãi nàng. Hoàng hậu lên tiếng. Phần 152. Chương 152 đệ tam độ, vô sắc thế giới 12. Chương 152 đệ tam độ, vô sắc thế giới 12. Diệp Thiển Thiển cùng Hoàng hậu rõ ràng cũng không có nói bao lâu nói, lại cảm giác thời gian đã qua đi một thế kỷ như vậy xa xăm, đáng tiếc hiện tại hệ thống là thật sự không để ý tới nàng, bằng không nàng nhất định phải cùng hệ thống hảo hảo phun tào một chút liền Hoàng hậu nữ nhân này. Nói qua lời nói, Diệp Thiển Thiển chạy trốn dường như rời đi hoàng thành, bất quá trong lòng lại một chút cũng kiên định không xuống dưới, rốt cuộc rời đi Hoàng hậu, quá mấy ngày nàng liền phải nên đón Liên Sơ Ngọc. Trở về hoàng tử trong phủ, Diệp Thiển Thiển cảm thấy Liên Sơ Ngọc sự tình nàng vẫn là biết được sẽ Mục Tần Vũ một tiếng. Hoàng tử. Diệp Thiển Thiển lại ở thư phòng tìm được rồi Mục Tần Vũ, 3 ngày lúc sau, Liên Sơ Ngọc cô nương liền sẽ tới trong phủ tiểu trụ một đoạn nhật tử. Mục Tần Vũ từ công sự chung ngẩng đầu, ta biết, trong phủ muốn trụ người ngoài, ngươi đồ vật đã dọn về phòng ngủ chính. Từ tân hôn ngày ấy lúc sau, Diệp Thiển Thiển liền vẫn luôn ở tại phòng cho khách bên trong, nếu Liên Sơ Ngọc tới, phát hiện chuyện này tất nhiên sẽ nhấc lên gợn sóng, cho nên Mục Tần Vũ đã trước tiên đem chuyện này an bài hảo. Diệp Thiển Thiển cũng minh bạch đạo lý này, bất quá nghĩ đến bọn họ đêm nay phải cùng ở một phòng vẫn là cảm giác có điểm xấu hổ, ta hiểu được, không có việc gì, chúng ta làm thích khách, sớm đã thói quen màn trời chiếu đất ngủ dưới đất. Khu khu. Mục Tần Vũ khụ hai hạ. Hoàng tử ngài hảo hảo nghỉ ngơi, ta liền không quấy rầy ngài xử lý công vụ. Diệp Thiển Thiển cười làm lành đóng cửa lại. Đóng cửa lúc sau, Mục Tần Vũ trên mặt lộ ra chính mình đều không rõ tươi cười, hắn như thế nào đã bị người này chọc cười đâu. Ngủ dưới đất. Ám môn khi nào không bồi dưỡng thích khách bắt đầu bồi dưỡng nói tướng thanh pha trò. Dùng quá bữa tối, Diệp Thiển Thiển chạy tới rừng cây nhỏ luyện võ tiêu thực, còn gọi tới Phong Ngâm chỉ đạo nàng. Nàng nghĩ đến buổi tối muốn cùng Mục Tần Vũ cùng ngủ một phòng liền có chút khẩn trương, ngoài miệng nói cũng không tự giác mà nhiều lên. Nàng mở miệng, Phong Ngâm à, ngươi nói, chúng ta này đó luyện võ người, đó là 3 ngày không luyện ngược tay, đúng không? Ta này đều vài thiên không có thể luyện võ, trong chốc lát nếu là xuất hiện cái gì an toàn vấn đề ngươi nhưng đến giúp ta lót điểm nhi à. Diệp Thiển Thiển đọc ảnh 13 ký ức, một bên bắt đầu huy kiếm, thân thể đi theo ký ức bắt đầu linh hoạt mà làm khởi động tác tới. Tựa hồ không khỏi nàng thao túng giống nhau. Luyện trong chốc lát, nàng cảm giác có chút nhàm chán, bất quá võ công thứ này trên thế giới này không thể không luyện. Diệp tiểu thư ở trong tối môn đơn tử tuy rằng bị hạ đơn Mục Tần Vũ hủy bỏ, nhưng hoàng tử phi thân phận cũng dễ dàng bị người mơ ước, liền tính đại hoàng tử không nghĩ lấy nàng tánh mạng cũng sẽ có người muốn nàng chết, cho nên nàng không thể không trước tiên để phòng điểm nhi. Nàng cần thiết có điểm võ nghệ bản thân. Phong Ngâm, hai ta huy huy chiều bái. Diệp Thiển Thiển ném cho Phong Ngâm một cây nhánh cây. Chính mình cũng cầm một cây nhánh cây. Chỉ là một người luyện võ là rất khó nhanh chóng tiến bộ, nàng cần phải có người cùng chính mình cùng nhau luyện. Phong Ngâm cũng là ái võ người, nhặt lên nhánh cây liền cùng Diệp Thiển Thiển đối chiến lên, chỉ chốc lát sau, rừng cây nhỏ gà bay chó sủa, lá rụng bay tán loạn, một mảnh hỗn loạn. Ai, không đúng, ngươi động tác như thế nào nhanh như vậy? Hoa, kim cương đánh đồng thau, nhắm mắt lại đánh A. Này căn bản không phải lực lượng ngang nhau đối thủ. Diệp Thiển Thiển khóc lóc kể lể. Dừng tay rốt cuộc, ở bị Phong Ngâm một tay ngược một vòng lúc sau, Diệp Thiển Thiển ném xuống nhánh cây, che lại bị nhánh cây rút ra vệt đỏ, kêu dừng tay, ngày mai lại tiếp tục, hôm nay đánh đau. Phong Ngâm nguyên bản nghĩ chính mình xuống tay trọng một chút Diệp Thiển Thiển lần sau liền sẽ không lại làm hắn bồi luyện, rốt cuộc giống hắn như vậy cao thủ nếu thường xuyên treo lên đánh nàng như vậy cái tay mơ sẽ có vẻ hắn khi dễ nhỏ yếu. Hắn không nghĩ tới Diệp Thiển Thiển sẽ nói ra ngày mai lại tiếp tục này năm chữ. Diệp Thiển Thiển trở về phòng ngủ chính. Mục Tần Vũ còn không có trở về, nàng chạy nhanh đóng cửa khóa lại, lấy ra thuốc trị thương, cởi quần áo liền bắt đầu thượng dược, ảnh 13 thân thể rất là khỏe mạnh, bất quá trên người cũng khó tránh khỏi có chút năm xưa vết sẹo, hơn nữa hôm nay bị nhánh cây rút ra vết đỏ, thoạt nhìn một thân rất là thê thảm. Cũng may Diệp Thiển Thiển mấy ngày nay ở Vương Phủ cũng sờ đến tốt hơn dược, nàng đem tốt nhất thuốc mỡ đổ ở trên người mình, kế tiếp, phải chờ đợi dược tính phát huy. Thừa dịp Mục Tần Vũ còn không có trở về. Diệp Thiển Thiển bắt đầu ở trong phòng lăn lộn chính mình ngủ dưới đất sự tình, kỳ thật nàng phía trước căn bản liền không có ngủ quá mà phô, chỉ là ảnh thập tam kinh nghiệm phong phú, nàng bằng vào trong óc bên trong ảnh 13 ký ức mới miễn miễn cưỡng cưỡng cho chính mình phô ra một chiếc giường. Gõ gõ. Trên cửa truyền đến 2 tiếng tiếng gõ cửa, Diệp Thiển Thiển nghe được thanh âm này lại cảm giác tâm thần rung lên, đã từng bác sĩ mục, chính là như vậy gõ cửa. Tới. Diệp Thiển Thiển nói, lung tung cầm quần áo bọc trở về trên người. Nhìn miễn miễn cưỡng cưỡng không lộ thịt liền mở ra môn. Ngoài cửa đứng người quả nhiên là Mục Tần Vũ, thấy Diệp Thiển Thiển dáng vẻ này, hắn nhíu nhíu mày, nhưng vẫn chưa nói cái gì đó. Diệp Thiển Thiển có điểm xấu hổ mà làm hắn vào nhà, trong lòng tưởng còn hảo Liên Sơ Ngọc là 3 ngày sau mới đến trong phủ, nếu là nàng hiện tại liền đến, kia thấy hắn 2 bộ dáng này còn không tâm sinh hoài nghi sao. canh giờ đã đến mộ khi, dựa theo hiện đại thời gian tới tính cũng chính là 8 điểm hoàng kim đương thời gian, Diệp Thiển Thiển cái này hiện đại linh hồn còn phi thường tinh thần thời điểm, Mục Tần Vũ cái này cổ nhân cũng đã dựa theo làm việc và nghỉ ngơi chuẩn bị bắt đầu ngủ. Ngủ đi. Mục Tần Vũ mở miệng, thổi tắt trên bàn ngọn nến, nháy mắt một thất hắc đến rỗi tay không thấy 5 ngón tay. Cổ đại chính là cái dạng này, một chút ánh đèn đều không có, tới rồi buổi tối là thật sự hắc. Diệp Thiển Thiển vừa mới xuyên qua đến ảnh 13 trên người lúc ấy, bởi vì bốn phía quá hắc còn thậm chí cho rằng chính mình đã chết. Trong bóng tối, Diệp Thiển Thiển nghĩ đến chính mình vừa mới tốt nhất dược còn không có phát huy hảo, vì thế nàng lại cởi quần áo ngồi dậy, dù sao Mục Tần Vũ hiện tại cũng nhìn không tới, nàng đơn giản trợn tròn mắt bắt đầu tưởng sự tình. Liên Sơ Ngọc nếu tới hoàng tử trong phủ, nàng hẳn là như thế nào an bài nàng, người này lại muốn làm ra chút sự tình gì ra tới. Nghĩ nghĩ, Diệp Thiển Thiển cũng có chút mệt ra rời, ngã trên mặt đất, khép lại chăn liền đã ngủ. Sáng sớm, Mục Tần Vũ tỉnh lại nhìn thấy trên mặt đất ngủ một cái tư thế quỷ dị người, ngẩn người mới nhớ tới đây là hắn giả hoàng tử phi. Lúc này, Diệp Thiển Thiển chờ mình, lộ ra chính mình bối thượng tảng lớn tuyết trắng da thịt, cùng trên da thịt bị nhánh cây quất đánh vệt đỏ. Mục Tần Vũ tức khắc vang lên ngày hôm qua phong ngâm cùng chính mình bẩm báo sự. Nhìn trước mắt một mảnh hồng bạch đan sen, Mục Tần Vũ hô hấp không tự giác trọng vài phần, bên hai không biết làm sao bỗng nhiên nhớ tới ngày đó nàng nói, ta có yêu thích người, ta sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của hắn. Hắn hừ lạnh một chút. Nhìn trước mắt nữ nhân chỉ có thể trở thành thanh tú khuôn mặt, có chút khinh thường xả quá chăn cho nàng đắp lên, lại chú ý tới trên tay nàng miệng vết thương đều có thượng dược dấu vết, nhưng bối thượng lại không có. Không biết làm sao, đại hoàng tử nhìn nàng bối thượng vết thương, lại nhìn về phía trên bàn kia một lọ thuốc trị thương, bàn tay to duỗi ra, đem thuốc trị thương lấy ở trên tay. Hắn chần chờ mà nghĩ nghĩ, muốn hay không quản nữ nhân này. Nàng còn hữu dụng, lại nói một cái hoàng tử phi, bối thượng có thương tích, vạn nhất bị đều là nữ quyến Liên Sơ Ngọc thấy được, sẽ thực phiền toái. Mục Tần Vũ nghĩ như vậy, đem thuốc trị thương bôi với đầu ngón tay phía trên, chậm rãi tô lên nàng phần lưng. Phần 153. Chương 153 đệ tam độ, vô sắc thế giới 13. Chương 153 đệ tam độ, vô sắc thế giới 13. Diệp Thiển Thiển tỉnh lại lúc sau cảm thấy bối thượng có chút lạnh căm căm cảm giác liền biết chính mình bị thượng dược, bất quá nàng có điểm không thể tin được đây là Mục hoàng tử giúp nàng thượng dược. Mục hoàng tử để lại cho nàng ấn tượng đầu tiên không thể không nói là kém cực kỳ, lại là véo nàng cổ, lại là cầm tù ảnh thập tứ, Diệp Thiển Thiển có điểm không thể tin được người này sẽ làm ra giúp chính mình thượng dược hành động. Cho nên nàng trong lòng chỉ là âm thầm có chút hoài nghi, lại không dám minh hỏi Mục hoàng tử. Liên Sơ Ngọc không có tới hai ngày này, nàng nhàn đến không có việc gì làm, liền mỗi ngày tìm Phong Ngâm luận bàn võ nghệ, một có cơ hội còn muốn đầu đầu hắn. Phong Ngâm là một cái vừa mới năm mãn 20 tuổi trẻ thị vệ, một khuôn mặt có chút giống như Diệp Thiển Thiển đệ đệ Diệp Thâm Thâm, bất quá hắn luôn là ít khi nói cười, Diệp Thiển Thiển cảm thấy hắn biểu tình quá ít, không có thanh xuân tinh thần phân chấn, liền luôn muốn nói chút lời nói làm hắn có sức sống một ít. Phong Ngâm á Phong Ngâm, ngươi vì cái gì kêu Phong Ngâm? Một bên né tránh Phong Ngâm công kích, Diệp Thiển Thiển một bên mở miệng hỏi hắn. Phong Ngâm không nghĩ trả lời nàng. Bất quá Diệp Thiển Thiển cũng hoàn toàn không để ý, Phong Ngâm nói vẫn luôn rất ít, ta vì cái gì lại kêu Diệp Thiển Thiển đâu? Bởi vì đây là ta ba mẹ cho ta lấy tên, tựa như Mục Tần Vũ vì cái gì kêu Mục Tần Vũ giống nhau. Nhắc Tào Tháo đến, nói Mục Tần Vũ vừa lúc tới rồi nghe được lời này, Diệp Thiển Thiển, ngươi là gan rất đại a, cư nhiên thẳng hô ta tên Húy. Diệp Thiển Thiển nghe thấy hắn thanh âm đó là một cái chữ tay. Nguyên cây nhánh cây từ trong tay bay đi ra ngoài. Đại hoàng tử, Thiển Thiển này không phải muốn quen thuộc tên của ngài sao, vạn nhất đã quên, nhưng không được cấp Liên Sơ Ngọc bắt được nhược điểm. Diệp Thiển Thiển thuận miệng tìm cái lấy cớ cho chính mình giải vây, sau đó lại nhìn về phía Phong Ngâm, hôm nay trước không đánh, ngày mai chúng ta cùng đi nên đón Sơ Ngọc tiểu thư. Nói xong liền khai lưu, đi ngang qua Mục Tần Vũ thời điểm, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình bối thượng ở sáng quắc nóng lên. Nàng luyện 3 ngày võ. Hắn cũng cho nàng thượng 3 ngày thuốc trị thương. Rốt cuộc, Liên Sơ Ngọc ở ngày thứ 3 sáng sớm đến đại hoàng tử phủ, mà lúc này, Diệp Thiển Thiển dựa theo hiện đại người làm việc và nghỉ ngơi, còn ở thơm ngọt giấc ngủ bên trong. Kết quả là, nên đón Liên Sơ Ngọc người không biết như thế nào liền thành Mục Tần Vũ. Mục ca ca, ngươi tới đón ta làm. Liên Sơ Ngọc ra cố kiệu, liền thấy chính mình trước mặt người là đại hoàng tử Mục Tần Vũ, cười đến kia kêu một cái hoa hòe lộng lẫy, hai con mắt hoàn toàn nhìn không thấy những người khác. Ân. Hoàng tử phi thân thể yếu đuối, ta thế nàng tới đón ngươi. Mục Tần Vũ giải thích. Bất quá Liên Sơ Ngọc tựa hồ hoàn toàn nghe không thấy hắn lời này, liền biết Mục ca ca đối ta tốt nhất. Liên Sơ Ngọc làm tiểu nữ nhi thần thái, hai con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Mục Tần Vũ, nàng xinh tinh xảo, một trương bàn tay đại tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng lại cứ co song lại đại lại hắc đôi mắt, môi đỏ hơi kiểu, sao vừa thấy tới rất là đáng yêu. Bất quá Mục Tần Vũ lại bất vi sở động, ta hôm nay muốn đi phòng thủ thành phố chỗ nhìn xem bố tận tình huống, ngươi ở bên trong phủ tiểu ở, có cái gì muốn cùng Hoàng Tử Phi? Không, Hoàng Tử Phi thân thể yếu đuối, ngươi đi cùng Phong Ngâm nói. Nói cho hết lời Mục Tần Vũ liền lập tức ra Hoàng Tử Phủ, cưới lên tuấn mã rời đi. Mà hắn sau lưng Liên Sơ Ngọc Thu đầy mặt cười, lộ ra khinh thường thần sắc, Hoàng Tử Phi. Nàng tính cái thứ gì, nếu không phải đế quân lần này tứ hôn, nàng mới hẳn là danh chính ngôn thuận Hoàng Tử Phi, rốt cuộc, nàng chính là liền người nhà, càng là liền Hoàng hậu Khâm Định tức phụ. Diệp Thiển Thiển là bị người cấp đánh thức. Liền cô nương, ngài này cũng trụ đến ly đại hoàng tử thân cận quá đi. Lý ma ma thanh âm cũng có chút bất đắc dĩ, Liên Sơ Ngọc lại là liền ra người, nàng cũng không tiện mở miệng cự tuyệt. Liên Sơ Ngọc thanh âm nghe tới thanh thúy động lòng người, sợ cái gì? Ta cùng Mục ca ca thanh thanh bạch bạch, nói nữa, ai còn dám nói ta liền ra nữ nhi không phải? Ý tứ trong lời nói là đem tiêu ngạo hương ngạnh đều đặt ở thái dương phía dưới. Diệp Thiển Thiển một người ở trong phòng sơ hảo tóc, mặc xong rồi quần áo, mới đi ra ngoài cửa. Liên cô nương, nàng mở miệng, tỷ tỷ thân mình không khỏe, không có thể kịp thời tới cấp ngươi đón gió, nơi này trước cho ngươi bồi cái không phải. Liên Sơ Ngọc đầu đều không có chuyển hướng nàng, trong mắt hướng khỏe mắt vừa trượt liếc hướng nàng, tỷ tỷ thân mình không hảo làm muội muội cũng có thể lý giải, chậm trễ ta không có gì quan hệ, nếu là chậm trễ Mục ca ca, thật lâu không thể sinh hạ hoàng tôn, kia quan hệ mới lớn. Diệp Thiển Thiển ở trong lòng thở dài, này đó nữ nhân trong lòng liền biết hài tử, lại chưa bao giờ có nghĩ tới tự lập tự cường chuyện này, nàng đã sớm biết hôm nay gặp gỡ Liên Sơ Ngọc lại sẽ bị nói hải tử vấn đề. Muội muội giáo huấn chính là, hoàng tôn sự tình liền không nhọc muội muội lo lắng, ta cùng đại hoàng tử vẫn luôn đều rất coi trọng. Diệp Thiển Thiển giả bộ một bộ sơ làm người phụ, e thẹn bộ dáng. Thấy nàng bộ dáng này, Liên Sơ Ngọc khuôn mặt vặn vẹo một chút, tỉ tỉ biết liền hảo, đúng rồi, ta tưởng liền ở tại Mục ca ca bên cạnh, ta cùng hắn không bao lâu liền thân cận. Chỉ là sau khi lớn lên liền xa cách không ít, hiện giờ khó khăn có này cơ hội, ta liền tưởng trụ đến hơi chút gần chút, ngài xem có thể chứ. Xem nàng dáng vẻ này là quyết tâm muốn ở tại chính mình cùng Mục Tần Vũ cách vách, Diệp Thiển Thiển hơi trầm ngâm một lát, quyết định làm thỏa mãn nàng nguyện, hảo a. Vừa dứt lời, Liên Sơ Ngọc người hầu liền đem nàng mấy chỉ dương gỗ nâng vào trong phòng. Mà Diệp Thiển Thiển tắc đi thư phòng, bắt đầu bù lại cái này triều đại một ít quân sự tri thức, Mục Tần Vũ lúc sau có lẽ liền sẽ đi trước biên quan. Vì làm hắn mau chóng bước lên ngôi vị hoàng đế, Diệp Thiển Thiển muốn ở quân sự thượng thế hắn ra chút chủ ý. Mục Tần Vũ đã thả Liên Sơ Ngọc vào phủ, cho nên hắn hôm nay mới có thể đủ đi phòng thủ thành phố chỗ nhìn xem bố phòng tình huống, xem ra liền ra thế lực đích xác đã một tay che trời, trách không được đế quân đều đã nhìn không được. Chỉ là Diệp Thiển Thiển không rõ lắm vì cái gì Mục Tần Vũ cùng chính mình mẫu thân liền hoàng hậu sẽ nháo đến như vậy không thoải mái, như vậy một chuyện nhỏ đều yêu cầu hắn làm ra nhượng bộ tới trao đổi. Bất quá nghĩ đến hoàng hậu kia phó không đạt mục đích thề không bỏ qua bộ dáng, nàng lại cảm thấy bọn họ mẫu tử không thân cũng không phải như vậy khó có thể lý giải. Vây vây đầu, Diệp Thiển Thiển tiếp tục đọc sách. Thế giới này chỉnh thể chiến tranh trình độ cũng không tiên tiến, một ít vũ khí cũng thập phần đơn sơ. Diệp Thiển Thiển theo chính mình đã từng học được quá lịch sử tri thức, nghĩ nghĩ bọn họ cái này triều đại nhất thiếu chính là cái gì vũ khí, nháy mắt, trước thế giới kinh nghiệm xuất hiện ở nàng trong đầu. Nỏ tiễn, nghèo khó trong thế giới. Cung nỏ nguyên bản là thợ săn vũ khí, bất quá thế giới này cũng sẽ yêu cầu nỏ này một loại vũ khí, còn có công thành xe. Vừa mới nghĩ đến bế tắc giải khai, Diệp Thiển Thiển vứt lên tay háo liền chuẩn bị họa ra thiết kế đồ, lại có nô tỳ tới gõ nàng môn, Hoàng Tử Phi, liền cô nương nói buổi chiều có cái thưởng sen hội, mời ngài cùng đi nhìn xem. Diệp Thiển Thiển phiền não đem vẽ một nửa bản vẽ xoa thành một đoàn, liền biết Liên Sơ Ngọc sẽ không như vậy dễ dàng buông tha nàng. Thay ta cảm tạ liền cô nương, ta sẽ cùng với nàng cùng đi. Diệp Thiển Thiển ôn nhu trả lời. Nàng đảo muốn nhìn Liên Sơ Ngọc có chút thủ đoạn gì. Phần 154. Chương 155 đệ tam độ, vô sắc thế giới 14. Chương 155 đệ tam độ, vô sắc thế giới 14. Theo sau, Diệp Thiển Thiển lại tìm tới Lý Ma Ma hiểu biết Liên Sơ Ngọc tình huống. Nàng phía trước không có quá đem Liên Sơ Ngọc đương hồi sự nhi, hiện tại mới phát hiện nàng tựa hồ là có vài phần khó giải quyết. Ở Lý Ma Ma giới thiệu hạ, Diệp Thiển Thiển mới biết được. Nàng phụ thân là phủ viễn đại tướng quân, ở phương Nam rất có thế lực, Liên Sơ Ngọc khi còn nhỏ phân ở kinh thành gửi nuôi quá một đoạn thời gian, sau lại bị tiếp về trong nhà, cho nên niên thiếu khi liền cùng Mục Tần Vũ có cũ. Phụ thân là tướng quân, dòng họ lại họ liền, cũng khó trách cái này tiểu cô nương như thế kiêu ngạo. Diệp Thiển Thiển sáng tỏ lúc sau gật gật đầu, biết chính mình hẳn là như thế nào xử lý. buổi chiều thời gian nhoáng lên tới. Liên Sơ Ngọc chứ một thân trắng thuần áo nhẹ, đem cả người sấn đến phiêu phiêu như tiên, mà Diệp Thiển Thiển tắc đuối một đầu tóc đen, chứ một thân thiển lục, mang lên một đầu châu ngọc ngồi vào bên trong tiệu. Hai người ngồi cố kiệu, không trong chốc lát liền tới rồi thưởng sen hội hiện trường, nơi này sớm đã tụ tập một đoàn thế gia con cháu, bất quá mắt sắc Liên Sơ Ngọc lại hướng về phía Diệp Thiển Thiển nói, ta nhìn đến nhị hoàng tử, chúng ta đi cùng hắn chào hỏi đi. Nhị hoàng tử. Diệp Thiển Thiển nhíu nhíu mày. Gia quốc đế quân Mục Hành Yến chỉ có hai cái nhi tử, còn lại sống sót tất cả đều là nữ nhi, một phương diện là liền hoàng hậu tàn nhẫn độc ác chưa cho hoàng đế lưu mặt khác nhi tử. Về phương diện khác cũng thuyết minh cái này có thể sống sót thuận lợi lớn lên nhị hoàng tử tuyệt đối không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Hôm nay hoa sen sẽ, xem ra không đơn giản a. Diệp Thiển Thiển trong lòng hơi định, quan sát một chút đám người, phát hiện hôm nay người tới cơ hồ đều là nhị hoàng tử phe phái người, cũng khó trách nàng cái này đại hoàng tử phi trình diện lúc sau người khác lại đem nàng làm như không thấy. Hoàng tẩu. Nhị hoàng tử xuyên qua đám người hướng nàng đi tới, đối nàng hành lễ. Diệp Thiển Thiển lại là cả kinh. Này nhị hoàng tử diện mạo cực kỳ cực giống Mục Tần Vũ, nếu không phải hắn mi hạ có một viên nốt ruồi đen, Diệp Thiển Thiển cơ hồ phân không rõ ai mới là chân chính Mục Tần Vũ. Nhị hoàng tử. Diệp Thiển Thiển còn lễ. Người chung quanh vừa nghe nhị hoàng tử mở miệng gọi nàng hoàng tẩu mới như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau vây lại đây chúc mừng Diệp Thiển Thiển tân hôn, nhìn bọn họ xa lạ gương mặt, Diệp Thiển Thiển đỡ đỡ chán đầu, làm bộ một bộ sắp té xỉu bộ dáng. Xin lỗi, Thiển Thiển thân thể không khỏe. Diệp Thiển Thiển đỡ lấy cái trán, liền muốn dùng thân thể không khỏe làm lấy cớ chuẩn bị rời đi. Không nghĩ tới Liên Sơ Ngọc đẩy ra đám người một bước đi lên trước tới, mau tránh ra, hoàng tử phi thân thể không khỏe. Sau đó kéo Diệp Thiển Thiển đi hướng hồ hoa sen chỗ sâu trong một đống phòng ở chung, tỉ tỉ thả ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, trong chốc lát nhị hoàng tử thái y liền sẽ lại đây. Liên Sơ Ngọc vừa nói, một bên còn bậc lửa phòng nội hương hương, nhìn trên giường che lại đầu Diệp Thiển Thiển, Liên Sơ Ngọc trên mặt hiện ra một cái có vài phần ác độc mỉm cười. Lại không biết, nàng vừa mới rời đi phòng trong, Diệp Thiển Thiển liền nhanh chóng từ trên giường đứng dậy, thổi tắt nàng bậc lửa hương hương. Hương hương một diệt, Diệp Thiển Thiển mới cẩn thận nghe nó, theo ảnh 13 ký ức, phát hiện này hương có thôi tình thành phần, trong lòng tức khắc hiểu rõ Liên Sơ Ngọc đánh chính là cái quỷ gì chủ ý. Này nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên tưởng ô nàng trong sạch. Diệp Thiển Thiển trong lòng giận dữ, liền muốn tương kế tự kế, bất quá cố kỵ đến liền ra thế lực, đành phải đem hương hương coi như chứng cứ thu hảo, từ cửa đi ra ngoài. Mới vừa đi không vài bước, liền xa xa nhìn thấy Liên Sơ Ngọc mang theo cái nam nhân đi tới, Diệp Thiển Thiển muốn né tránh bọn họ, vòng tới rồi phòng ở sau lưng, tránh đi bọn họ tầm nhìn. Hai người mới vừa đi tới cửa, Diệp Thiển Thiển liền nghe được Liên Sơ Ngọc đối kia nam nhân nói lời nói, trong chốc lát người đi vào lúc sau, trước đem hưng diệt, chờ lát nữa ta liền dẫn người lại đây. Nghe xong bọn họ ngưu hoa, Diệp Thiển Thiển khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạo, cứ như vậy cũng tưởng hố nàng. Bất quá ngẫm lại, nếu hôm nay lại nơi này người là bệnh tật ốm yếu Diệp tiểu thư, nói không chừng thật đúng là cấp Liên Sơ Ngọc đắc thủ, Mục Tần Vũ lúc trước nhất định phải đổi thành ảnh 13, nghĩ đến cũng là có phương diện này suy xét. Hành, tiểu nhân đã biết. Người nọ thấp giọng nói chuyện, trong thanh âm có một tia khàn khàn. Được người nọ khẳng định, Liên Sơ Ngọc mới gật gật đầu, sau đó rời đi phòng trước. Chờ hắn vào nhà lúc sau, Diệp Thiển Thiển quyết đoán từ ngoài cửa cấp trên cửa khóa. Người đâu? Nàng nghe kia nam nhân mở miệng. Sau đó, nam nhân kinh ngạc phát hiện, cửa này cư nhiên từ bên ngoài khóa lại. Mau phóng ta đi ra ngoài. Liên tiểu thư, đã xảy ra chuyện. Người nọ luôn cuống, la lớn. Mà Diệp Thiển Thiển nhìn khóa lại môn, trong lòng có điểm phát sầu, lúc này mới bao lâu nàng liền phải cùng Liên tiểu thư bắt đầu chiến đấu. Này Liên Sơ Ngọc không khỏi cũng quá nóng nội chút, vừa nghĩ, Diệp Thiển Thiển dưới chân nện bước cũng không có đình chỉ, nàng lập tức rời đi phòng nhỏ, hướng tương phản phương hướng đi đến. Ước chừng nửa nén hương công phu, Liên Sơ Ngọc liền mang theo nhị hoàng tử còn có còn lại thưởng hà người tới trước phòng nhỏ. Mới vừa đi tiến, Liên Sơ Ngọc liền nghe được nam nhân chu lên thanh, phóng ta đi ra ngoài. Nàng trong lòng tức khắc chuông cảnh báo sao vang. Hoàng tử phi ở đâu đâu? Nhị hoàng tử nhướng mày nhìn về phía Liên Sơ Ngọc. Liên Sơ Ngọc hôm nay cố ý tới thông chi hắn xem kịch vui, nhìn đến đại hoàng tử phi thời điểm hắn nguyên bản trong lòng còn có điều chờ mong, không nghĩ tới lúc này tới chính là như vậy phó cảnh tượng. Bị nhị hoàng tử như vậy vừa hỏi, Liên Sơ Ngọc trên trán mồ hôi lạnh đều chảy xuống dưới, ta phía trước rõ ràng đã đem hoàng tử phi mang lại đây, hiện tại bên trong lại có nam nhân khóc tiếng kêu. Ta cũng không biết sao lại thế này. Mở cửa sẽ biết. Nhị hoàng tử mở miệng, vừa dứt lời đám người bên trong liền đi ra một cao thủ, một chân đá vang đại môn. Trong môn, chỉ còn lại có một cái đầu trâu mặt ngựa nam nhân. Hoàng tử phi đâu? Liên Sơ Ngọc bắt lấy kia nam nhân vào áo. Rõ ràng hoàng tử phi thân thể gầy yếu bất kham, nàng hôm nay cũng là chính mắt nghiệm chứng quá, như thế nào liền chạy đâu. Nam nhân bất lực mà lắc đầu, ta không biết, ta không nhìn thấy nàng. Liên Sơ Ngọc giơ tay cho người nọ một cái bàn tay, phế vật, làm ngươi tới trị liệu hoàng tử phi, lại liền người đều không có nhìn đến. Dù sao hiện tại hết thể chưa phát sinh, Liên Sơ Ngọc thuận miệng liền cho người này thân phận, bảo vệ hắn. Chung quanh rất nhiều người cũng không biết chính mình cố ý chạy tới nơi này một chuyến là vì cái gì, chỉ có nhị hoàng tử cùng Liên Sơ Ngọc trong lòng minh bạch hôm nay trận này đại hoàng tử phi trò hay bọn họ là xem không được. Lúc này, Diệp Thiển Thiển thừa một con thuyền nhỏ khoan thai một tới, Phong Ngâm đứng ở nàng sau lưng chống thuyền, nàng vừa mới một đường dùng khinh công chạy trốn bay nhanh, rốt cuộc chạy về vương phủ canh chừng Ngâm Thỉnh lại đây. Chỉ có Phong Ngâm ở, nàng mới có thể giải thích chính mình vì cái gì rõ ràng choáng váng đầu đến không được, lại từ trong phòng ra tới. Ta tới, vừa mới ngực bị đè nén, khiến cho Phong Ngâm chống thuyền dẫn ta đi đoạn đường. Diệp Thiển Thiển đứng ở trên thuyền mở miệng, nguyên bản hôm nay như vậy trường hợp không nên nghỉ ngơi thị vệ, chỉ là ta thân mình quá yếu, sợ quét các vị hưng, cho nên vẫn là mang lên. Ai nha? Liên Sơ Ngọc mắt thấy mưu kế bị xuyên qua, lại sợ sự tình bại lộ, thả người liền hướng hồ nước chung nhảy dựng. Phần 155. Chương 155 đệ tam độ, vô sắc thế giới 15. Chương 155 đệ tam độ, vô sắc thế giới 15. Liên Sơ Ngọc rơi xuống nước, Phong Ngâm cái này làm thị vệ tự nhiên không thể mặc kệ, vì thế chỉ có thể nhảy xuống nước đi cứu nàng. Trường hợp nhất thời thập phần hỗn loạn, bất quá nhị hoàng tử quyết đoán phân phát kia bọn thế gia con cháu, lại dùng chính mình xe đem Liên Sơ Ngọc đưa về tới rồi đại hoàng tử trong phủ, lúc này mới rời đi. Liên Sơ Ngọc rơi xuống nước lúc sau không biết như thế nào liền vẫn luôn thần trí không rõ mà nhắc mãi cái gì, Diệp Thiển Thiển vừa mới đem nàng an trí trở về phòng, nàng liền bắt lấy tay nàng, hai mắt chảy ra nước mắt, Mục ca ca, ta muốn gặp Mục ca ca. Thấy nàng dáng vẻ này, Diệp Thiển Thiển trong lòng suy đoán đến nàng là muốn rời đi đại gia tầm mắt. Rốt cuộc hoàng tử phi nghỉ ngơi trong phòng xuất hiện một người nam nhân, chuyện này nhi nàng như thế nào cũng không thể nào nói nổi, đơn giản chính mình rơi xuống nước, sinh bệnh, khiến cho mọi người liền rời đi ánh mắt, ngược lại bắt đầu quan tâm nàng cái này tướng quân đại tiểu thư rơi xuống nước sau tình huống như thế nào. Cái này Liên Sơ Ngọc, không đơn giản a. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh khiển tới trong phủ thái y vì Liên Sơ Ngọc chẩn trị, Mục Tần Vũ trở về thời điểm, mắt thấy trong phủ một mảnh người ngã ngựa đổ cảnh tượng, tìm được trong đó nhất thanh nhàn Diệp Thiển Thiển hỏi hỏi. Sao lại thế này? Việc nhỏ. Diệp Thiển Thiển chính cầm bút lông họa nỏ tiễn bản vẽ, Liên Sơ Ngọc tiểu thư sợ tội đầu thủy, hiện tại cầu ngươi đi xem nàng đâu, ngươi muốn đi xem nàng sao? Mục Tần Vũ rũ mi suy nghĩ sau một lúc lâu, nàng rơi xuống nước, ta còn là nên đi. Cũng là đạo lý này, Liên Sơ Ngọc đi vào đại hoàng tử trong phủ bất quá một ngày liền rơi xuống nước, chuyện này về tình về lý Mục Tần Vũ đều không thể ngồi yên không nhìn đến. Đúng vậy, ngươi nên đi. Bất quá vẫn là phải cẩn thận nàng trong phòng huân hương cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Diệp Thiển Thiển lấy ra kia căn huân hương, đưa cho Mục Tần Vũ nhìn nhìn, nhạ, ngươi tiểu tâm đi. Tiếp nhận hương, Mục Tần Vũ nhìn thoáng qua Diệp Thiển Thiển, ngươi cũng cẩn thận. Hiện tại nàng thân phận địa vị xấu hổ, hai mặt thụ địch, mà hết thể này, đều là bởi vì hắn. Được Mục Hoàng tử dặn dò, Diệp Thiển Thiển nhưng thật ra cảm thấy trong lòng dễ chịu chút, tân hôn không đến một tháng trong nhà liền trụ vào tiểu yêu tinh còn nắm chặt dùng sức tới hại nàng. Hiện tại tiểu yêu tinh đem chính mình bị bệnh còn muốn nam nhân đi xem nàng. Chuyện này thật là đổi ai ai nghẹn quất. Nhưng ai kêu nàng không phải Diệp tiểu thư, cũng bất quá chỉ là một cái ảnh 13 đâu. Thậm chí còn, nàng liền ảnh 13 đều không phải, mà chỉ là một mặt đến từ dị trống không linh hồn, Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển ấn xuống chính mình trong lòng quần quận cảm xúc, tiếp tục ở trên tay từng nét bút mà phát họa nỏ tiên bản vẽ. Gia quốc vị trí thời đại khoảng cách nàng thời đại vẫn là thực lạc hậu. Cho nên nàng có thể thông qua sao một ít vũ khí lạnh thiết kế tới trợ giúp Mục Tần Vũ hành binh đánh giặc. Thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, Diệp Thiển Thiển biết Mục Tần Vũ không giống Mục Hành Yến giống nhau là một cái yêu thích chiến tranh quân vương, hắn cho tới nay đều ở chăm lo việc nước, hy vọng có thể đền bù chiến tranh cấp toàn bộ quốc gia mang đến tai nạn, nếu là hắn làm hoàng đế, nói không chừng chính mình nhiệm vụ là có thể hoàn thành. Diệp Thiển Thiển lấy lại bình tĩnh, thượng một cái thế giới bác sĩ Mục thành toàn chính mình nhiệm vụ, lúc này đây, đổi nàng tới thành toàn hắn. Mục Tần Vũ lúc này chính thân xử Liên Sơ Ngọc trong phòng. Mục ca ca Liên Sơ Ngọc mở to một đôi ngập nước đôi mắt, nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn, tiểu động vật giống nhau chọc người chịu mến biểu tình. Mục Tần Vũ phóng nhu thanh âm, ta ở. Ngươi lại đây chút, Sơ Ngọc thấy không rõ Mục ca ca. Liên Sơ Ngọc đáng thương vô cùng mở miệng, ta 10 năm không thấy được Mục ca ca, ta nhớ rõ 10 năm phía trước, Mục ca ca rất đau Sơ Ngọc. Nghe nàng nói đến 10 năm trước sự tình, Mục Tần Vũ cũng có chút bất đắc dĩ. 10 năm phía trước là nhiều xa xôi lúc, lúc ấy, hắn còn có sủng ái hắn phụ hoàng mẫu hậu, nhưng hiện tại. Sơ Ngọc, chúng ta đều trưởng thành. Mục Tần Vũ thoáng đi vào chút thấp giọng nói, dừng một chút hỏi tình huống của nàng, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Thừa dịp Mục Tần Vũ đi vào, Liên Sơ Ngọc bắt được hắn tay, ta cảm giác thật không tốt, thật không tốt. Ta chán ghét hiện tại Hoàng Tử Phi, nàng cùng ngươi căn bản là không có cảm tình, nếu không phải đế quân chỉ hôn, các ngươi căn bản là sẽ không ở bên nhau. Liên Sơ Ngọc lên án, ta cũng chán ghét Mục ca ca hiện tại đối ta thái độ, khi còn nhỏ chúng ta như vậy muốn hảo, hiện tại ngươi lại đối ta như vậy xa cách, chúng ta vì sao sẽ thành hiện giờ bộ dáng? Liên Sơ Ngọc nói, trong thanh âm mang lên khóc nức nở. Mục Tần Vũ mở miệng, ngươi không phải tiểu hài tử, không nên như thế tùy hứng. Ta mặc kệ. Liên Sơ Ngọc từ trên giường đứng dậy, mang theo một thân lũ hương nhào hướng Mục Tần Vũ. Trên người nàng mùi hương làm Mục Tần Vũ nhíu nhíu mày, trực giác có chút không thích hợp, nhớ tới phía trước Diệp Thiển Thiển ném ra hương hương, hắn tránh ra Liên Sơ Ngọc ôm, thậm chí dùng tới chút nội lực đem nàng ấn trở về trên giường. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại mà rời đi phòng. Liên Sơ Ngọc ở hắn phía sau hô to, Mục ca ca. Mắt thấy Mục Tần Vũ rời đi, Liên Sơ Ngọc từ trên giường bệnh đứng dậy, giơ tay ném đi một bàn ly bàn đồ sứ. Ta cũng không tin không thể đem người câu thượng thủ. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, Liên Sơ Ngọc nắm chặt nắm tay. Mục Tần Vũ trở về thời điểm Diệp Thiển Thiển đã vẽ nửa phúc nỏ tiễn thiết kế đồ, đến nàng họa xong dùng bữa thời điểm, Mục Tần Vũ vừa lúc cũng tới rồi phòng ăn bên trong. Như thế nào nhanh như vậy? Diệp Thiển Thiển có chút nghi hoặc. Mục Tần Vũ đảo cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ nói bốn chữ, đà tạ nhắc nhở. Nghe xong hắn những lời này, Diệp Thiển Thiển tức khắc hiểu rõ hắn đều đã trải qua chút cái gì. Thở dài, Diệp Thiển Thiển cảm giác nếu không phải chính mình là ám môn xuất thân thích khách, nói không chừng thật sự sẽ làm Liên Sơ Ngọc này đó làm người khó lòng phòng bị thủ đoạn đắc thủ. Ăn cơm đi, muốn ăn cái gì ta kêu phòng bếp cho ngươi thêm cái đồ ăn. Diệp Thiển Thiển bất đắc dĩ mà nhìn Mục Hoàng Tử. Nguyên tưởng rằng thế giới này hắn là một cái trong bóng đêm bạo quân, nhưng trải qua này đó thời gian hiểu biết lúc sau, nàng mới ẩn ẩn phát hiện người đều là bước ra tới, đổi nàng thân ở Mục Hoàng Tử hoàn cảnh, nàng không nhất định có thể làm được càng tốt. Mục Hoàng Tử cũng không biết vì cái gì chính mình liền cầm lấy chiếc đũa, cùng ảnh 13 ngồi cùng bàn bắt đầu ăn cơm. Có lẽ là bởi vì tể tướng thái độ làm hắn đối nàng có như vậy vài phần tán thành đi. Hai người trầm mặc mà dùng qua một đốn đơn giản bữa tối. Mục Tần Vũ liền thừa dịp thời gian thượng đi sớm thư phòng. Từ từ, Diệp Thiển Thiển mở miệng gọi lại hắn, buổi tối như vậy hắc ngươi thấy thế nào thư? Đốt đèn. Mục Tần Vũ có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là trả lời nàng. Diệp Thiển Thiển đương nhiên cũng biết có thể đốt đèn, bất quá cổ đại ngọn nến điểm nàng thật sự cảm giác không có cách nào đọc sách xem tự, ta tổng cảm thấy thắp đèn cũng không đủ lượng. Thói quen liền hảo. Mục Tần Vũ ném xuống một câu liền chuẩn bị xoay người rời đi. Hắn là một cái chưa từng có gặp qua bóng đèn cổ nhân đương nhiên có thể nói thói quen liền hảo, bất quá Diệp Thiển Thiển là một cái hiện đại người cũng tuyệt đối không thể chịu đựng ngọn nến độ sáng. Phong âm, chúng ta tới làm điểm hảo ngoạn. Diệp Thiển Thiển mở miệng, nàng thật sự chịu đựng không được 8 điểm hoàng kim đương thời gian liền phải ngủ. Phần 156. Chương 156 đệ tam độ, vô sắc thế giới 16. Chương 156 đệ tam độ, vô sắc thế giới 16. Mục Tần Vũ đang ở thư phòng bên trong xử lý công vụ, lại cách song xa thấy ngoài cửa sổ bay tới một đoàn sáng ngời ánh nến, chỉ chốc lát sau, ánh nến theo bóng đêm bay tới hắn trước cửa. Đại hoàng tử, ta có thể tiến vào sao? Ngoài cửa truyền đến Diệp Thiển Thiển thanh âm. Không biết nàng ở út út mở mở cái gì, Mục Tần Vũ nheo nheo mắt, ngay sau đó đồng ý, tiến vào. Vì thế Diệp Thiển Thiển liền tay phụng một đài đại đại liên đèn tiến vào trong phòng, này liên đèn cực kỳ loa mắt, Mục Tần Vũ tập trung nhìn vào. Phát hiện nó cùng bình thường liên đèn có một ít khác nhau, nó là dùng hết hoạt đồng phiến chế thành, cho nên nó có thể phản quang, làm một chản ánh nến trở nên thập phần sáng ngời. Nhạ! Diệp Thiển Thiển giơ lên liên đèn phóng tới Mục Tần Vũ trên bàn, cái này có phải hay không sáng sủa nhiều? Mục Tần Vũ phía sau điểm cao cao một loạt ngọn nến, nhưng chúng nó thêm lên lại đều không có Diệp Thiển Thiển trong tay này một chản liên đèn tới sáng ngời. Liên đèn trung ánh nến quang hoa lưu chuyển. Đem Diệp Thiển Thiển một trương thanh tú khả nhân khuôn mặt nhỏ chiếu đến càng thêm tươi đẹp, nàng khỏe mắt đuôi lông mày ý cười ở ánh nến dưới bị chiếu rọi đến phá lệ động lòng người. Nhìn đến như vậy nàng, Mục Tần Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, giây lát chi gian lại tức giận lên, hắn đứng dậy đi đến Diệp Thiển Thiển bên người, khơi mào nàng cằm, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Diệp Thiển Thiển không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ đương này Mục Hoàng Tử hỉ nộ không chừng, cái khó lo cái khôn nói một câu, cảm ơn Đại Hoàng Tử cho ta thượng dược. Nàng vẫn luôn nhớ rõ Mục Tần Vũ giúp nàng thượng dược sự tình, bất quá lần này làm đèn thật cũng không phải vì báo ân, chỉ là thuần túy cảm thấy buổi tối thời gian quá mức lãng phí một ít. Bất quá nàng lời kia vừa thốt ra, Mục Tần Vũ tay liền giống điện giật giống nhau rụt trở về, "Hừ, ngươi đi đi." Mục hoàng tử thái độ vẫn luôn đều làm Diệp Thiển Thiển nghiền ngẫm không rõ, sở hữu nàng đơn giản thuận hắn ý, xoay người liền rời đi thư phòng. Nàng sau khi đi, Mục Tần Vũ ở thư phòng nhìn một lát thư, lại cảm thấy trong lòng phiền muộn, vì thế gọi tới Phong Âm. "Về sau ngươi liền phụ trách an toàn của nàng đi, làm tu di tới đón ngươi ban." Mục Tần Vũ không chút để ý mà mở miệng. Đúng vậy, Phong Âm thấp giọng xưng là, trong lòng lại có chút buồn bực, đại hoàng tử công tác hộ vệ vẫn luôn là từ hắn phụ trách, lần này như thế nào thay võ công xa không bằng hắn tu di tới thế thân hắn công tác, mà làm hắn đi trông giữ một cái thoạt nhìn cũng không như thế nào nguy hiểm Diệp Thiển Thiển đâu. Đại hoàng tử trong lòng, đều suy nghĩ cái gì đâu. Phong Âm không hiểu. Chỉ có liên đèn trung ánh nến tùy ý lay động, chiếu sáng lên một thất hắc ám, sáng rọi hoặc nhân. Ngày thứ hai. Diệp Thiển Thiển mới vừa tỉnh ngủ liền nghe được trong cung truyền đến hoàng hậu muốn gặp nàng tin tức. Ngày hôm qua Liên Sơ Ngọc rơi xuống nước lúc sau Diệp Thiển Thiển liền biết chuyện này nhất định sẽ không đơn giản như vậy, bất quá lại không nghĩ rằng sự tình một cọc một kiện tới nhanh như vậy. Lại ăn diện lộng lấy sau tùy nô buộc nhóm tiến cung, Diệp Thiển Thiển nhìn ngồi ở phượng vị thượng Liên Như Vi hoàng hậu, trong lòng có chút khó chịu, bất quá trong lòng lại như thế nào khó chịu, ngoài miệng cũng không thể biểu đạt ra tới. Thiển Thiển phương hướng mẫu hậu thỉnh an. Nàng quỳ trên mặt đất mở miệng. Hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở phượng vị thượng, trong thanh âm mang lên tức giận, "Thỉnh an. Vậy ngươi vì cái gì không cho ta bớt lo? Sơ Ngọc vì sao mới đến nhà ngươi trong phủ, tiểu trụ còn không đến một ngày ngươi liền hướng nàng xuống tay?" Nghe thấy hoàng hậu bôi nhỏ nói, Diệp Thiển Thiển đấy lòng gợi lên một cái trào phúng mỉm cười, thủy là nàng chính mình sợ tội nhảy, như thế nào hiện tại toàn thành nàng sai lầm. Nhưng tâm lý lại là khinh thường, đối mặt quyền cao chức trọng liền hoàng hậu, Diệp Thiển Thiển vẫn là chỉ có thể nhận túng, "Thiển Thiển không coi a." Hôm qua hoa sen sẽ gian, Thiển Thiển đang ở trên thuyền du hồ, Sơ Ngọc cô nương liền rơi xuống nước, này thật sự cùng ta không quan hệ nột. Hoàng hậu cũng không để ý nàng lên án, "Hừ, liền tính sự tình không phải ngươi làm, Sơ Ngọc rơi xuống nước, ngươi cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm." Nghe xong hoàng hậu càn quấy nói, Diệp Thiển Thiển liền biết nàng tất nhiên là có điều mưu đồ, nhưng nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp ngỗ nghịch liền hoàng hậu, đành phải cúi đầu, "Là, Thiển Thiển biết sai rồi." Nàng thái độ làm hoàng hậu nương nương thu liễm thần sắc, "Nếu biết sai rồi, vậy ngươi liền ở trong cung hầu hạ bổn cung mấy ngày, bổn cung nhưng đến thấy rõ ràng ngươi có phải hay không thật sự yếu hại Sơ Ngọc." Diệp Thiển Thiển nghe được hoàng hậu lời này liền cảm thấy đầu đều lớn, người là chính ngươi hướng hoàng tử trong phủ tác người, hiện tại vì làm chính mình cho nàng dịch vị trí còn muốn cho nàng đãi ở trong cung, không khỏi thật quá đáng đi. Diệp Thiển Thiển đương nhiên không muốn, "Hoàng hậu nương nương, Thiển Thiển oan uổng a, ta nếu là thật có lòng yếu hại Sơ Ngọc, sao có thể làm nàng vào phủ đâu?" Hoàng hậu cũng không để ý nàng cái gì ý tưởng, "Được rồi, liền tính ngươi là hoan uổng, chẳng lẽ ngươi liền không muốn hầu hạ bổn cung sao? Bổn cung đã sai người đi hoàng tử trong phủ lấy ngươi sử dụng sự vật, ngươi liền ở trong cung nghỉ ngơi mấy ngày đi." Nói xong không hề để ý tới nàng, ngược lại nhìn về phía bên người mama, "Bổn cung mệt mỏi, hoàng tử phi sự tình liền từ ngươi tới an bài đi." Diệp Thiển Thiển liền như vậy bị lưu tại phượng tê các bên trong. Mama lúc sau lại đem nàng an bài tới rồi thiên điện, liền một cái thị nữ cũng chưa cho nàng lưu lại liền rời đi, giường chăn đều là nàng chính mình phô. Hoàng hậu căn bản không phải muốn Diệp Thiển Thiển tới hầu hạ nàng, mà là thuần túy liền vì làm nàng có cái lấy cớ chính đại quang minh rời đi hoàng tử phủ cấp Liên Sơ Ngọc dịch vị trí, cho nên dứt khoát liền đem nàng lượng ở này thiên điện bên trong. Bất quá hoàng hậu phỏng trừng cũng không thể tưởng được, Diệp Thiển Thiển chính mình vị trí cũng chính là cái mà phô. Một người đại ở thiên điện bên trong cũng là nhàm chán. Vì thế Diệp Thiển Thiển dứt khoát triệt đầy đầu vật phẩm trang sức, lại đến một bên không cung nữ phòng bên trong tìm tìm kiếm kiếm, tìm được rồi một thân cung nữ quần áo, nàng thay đổi quần áo liền bắt đầu thăm dò này hoàng thành huyền bí. Nàng nhưng không có quên chính mình nhiệm vụ là muốn tìm được giúp đỡ chính nghĩa con đường, chỉ là thế giới này chính nghĩa ở nơi nào nàng đều còn chưa có manh mối, cho nên càng là loại này thời điểm, càng là yêu cầu rộng khắp thu thập tư liệu tin tức, nàng mới có thể đủ tiến hành bước tiếp theo động tác. Thay đổi quần áo. Mới vừa chuồn ra phượng tê các không vài bước nàng liền bị người gọi lại. "Ai, cái kia cung nữ, lại đây hỗ trợ." Diệp Thiển Thiển quay đầu vừa thấy, gọi lại nàng người là một cái thái giám, xem quần áo, phẩm cấp muốn so trên người nàng cao hơn một ít, vì thế nàng nhanh chóng nhập diễn, "Công công kêu ta hỗ trợ cái gì nột?" Kia công công giải thích nói, "An Quý Phi hôm nay muốn bãi một cái yến hội, trong chốc lát đế quân cũng muốn lại đây, chúng ta đều phải đi bố trí một phen, gặp ngươi tay chân nhẹ nhàng, ngươi liền đi dọn chậu hoa đi." Vì thế đi theo tên này cung nhân chỉ thị, Diệp Thiển Thiển rốt cuộc đi tới An Quý Phi dáng màu cát, nơi này trang trí thập phần xa hoa lãng phí, vừa vào cửa đó là đầy đất trồng trọt quý báu hoa tươi, tơ vàng phiêu xa dán mãn cung, gió thổi qua, cả tòa cung điện đều chìm vào ngập trong vàng son hơi thở bên trong. Nhìn cái gì mà nhìn, mau đi dọn chậu hoa, nhìn kỹ nhan sắc, hôm nay An Quý Phi chỉ cần hoa tím, người đi theo người khác cùng dọn đi ngự hoa viên. Kia cung nhân đem sự tình an bài xuống dưới, Diệp Thiển Thiển liền theo lời làm theo. Bất quá mới vừa đi đến ngự hoa viên, nàng liền tìm chỗ núi giả ẩn nấp lên, chờ xem đế quân cùng An Quý Phi chi gian, có cái gì miêu nị. Phần 157. Chương 157 đệ tam độ, vô sắc thế giới 17. Chương 157 đệ tam độ, vô sắc thế giới 17. Diệp Thiển Thiển mới vừa ở núi giả bên trong ẩn nấp hảo, đế quân cùng An Quý Phi liền tới hoa viên, nàng tránh ở núi giả lúc sau, nghiêng thai lắng nghe. Bởi vì ảnh 13 đã từng là thích khách, cũng từng cẩn thận luyện qua nhĩ lực, cho nên khoảng cách rất xa thanh âm nếu nàng cẩn thận đi nghe đều là có thể nghe rõ. Đế quân, hôm nay hoa viên chân nhi bố trí đến có xinh đẹp hay không? An Quý Phi thanh âm hờn dỗi. Tạm được. Đế quân thanh âm nghe tới tựa hồ không có gì gợn sóng, dược đâu? Làm tốt sao? An Quý Phi thanh âm hoặc nhân, đương nhiên làm tốt, thần thiếp cùng giả đạo trưởng luyện đan nhưng chưa bao giờ chậm trễ quá, đêm nay đế quân liền lại có thể nhìn thấy Sầm Phi tỷ tỷ. Sầm Phi. Diệp Thiển Thiển cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình tựa hồ chưa từng có nghe nói qua cái gì Sầm Phi, nàng chỉ biết Diệp tiểu thư mẫu thân họ Sầm, nhưng lại liền tên đều không lắm rõ ràng. Chỉ vì Sầm Thị đã từng ở đương nhiệm đế quân Mục Hành Yến đăng cơ phía trước duy trì hắn huynh đệ Mục Hành Sâm, mà Mục Hành Yến vì đoạt được ngôi vị hoàng đế, không chỉ có giết Sầm Thị nhất tộc, còn giết chết chính mình thủ túc Mục Hành Sâm, cho nên những việc này nhi liền thành hoàng gia bí văn, không cho người ngoài nói. Bất quá này đó đảo đều là thâm cung chuyện xưa. Diệp Thiển Thiển vốn tưởng rằng này hết thể đã qua đi, không nghĩ tới Sầm Thị tộc nhân tên còn sẽ ở bên thai mình vang lên. Như vậy xem ra, phía trước đế quân muốn đem Diệp tiểu thư tứ hôn cấp đại hoàng tử, thật cũng không phải cái gì khó có thể lý giải sự tình. Không được ngươi để Sầm Phi tên. Đế quân đột nhiên bạo nộ, đá văng ra bên chân hoa tươi, ai đều không chuẩn để, dược cho ta, ngươi lan. Đế quân thình lình xảy ra tức giận làm An Quý Phi sững sờ ở tại chỗ, bất quá theo sau nàng liền bị đế quân bên người thị vệ mang đi. To như vậy ngự hoa viên, đảo mắt liền bởi vì Sầm Phi hai chữ mà chỉ còn lại có đế quân một người. Diệp Thiển Thiển từ núi giả lúc sau nhô đầu ra, thấy đế quân đem An Quý Phi lưu lại dược bình lấy ở trên tay, ngửa đầu một đảo liền đem trong bình sở hữu dược đều ăn vào trong bụng. Tuyết Nhi hắn trong miệng lẩm bẩm. Sầm, Tuyết, Diệp Thiển Thiển đã biết nữ nhân kia tên chung hai chữ, sau đó nàng nhìn kỹ hướng đế quân tựa hồ so với phía trước càng gầy, rõ ràng liền hoàng hậu cùng hắn cùng tuổi. Hắn cũng đã nhìn qua so nàng già rồi không ít. Xem ra kia dược có vấn đề a. Không đủ Diệp Thiển Thiển lại mơ hồ cảm thấy đế quân ăn này dược cũng không phải cái gì chuyện xấu. Mấy năm nay có lẽ chính là bởi vì hắn thân thể vô dụng, cho nên chiến sự không thịnh hành, quốc nội dân sinh cũng hồi phục không ít. Nếu làm đế quân thân thể khôi phục khỏe mạnh, hắn nói không chừng lại muốn phát động chiến tranh rồi. Kia An Quý Phi, nàng đến tột cùng sắm vai như thế nào nhân vật đâu. Diệp Thiển Thiển trực giác nàng cũng không đơn giản. Ít nhất chỉ là lấy ra cái loại này kỳ quỷ thuốc viên, cũng đã thuyết minh An Quý Phi chiêu số rất dã, lại nói này hậu cung bên trong được sủng ái nữ nhân lại như thế nào đơn giản đi. Đế quân dùng quá dược lúc sau không trong chốc lát, trên mặt liền hiện ra si mê thần sắc, hắn thậm chí bắt đầu đối với không khí thông báo. 20 năm trước, ngươi ở Lạc Hồng Nhai hạ khiêu vũ, bị ta cùng hành xâm thấy, kinh hồng thoáng nhìn lúc sau ngươi liền vào trong lòng ta, nhưng khi đó ta đã có chính thê Liên Như Vi, vì được đến ngươi, ta không thể không đi lên đoạt vị chi tranh. Mục Hành Yến nói làm Diệp Thiển Thiển tinh thần rung lên, hắn lời này tin tức lượng có điểm đại a. Nhưng ta đoạt được quá ngôi vị hoàng đế, lại đoạt không đến ngươi, ngươi sớm đã thành ta đệ đệ thế tử, muốn cùng hắn cộng phó hoàng tuyển, ngươi có thể nào như thế nhận tâm đâu. Mục Hành Yến ăn dược lúc sau, tựa hồ có chút thần trí không rõ mà tiếp tục nói. Một bên nghe Mục Hành Yến cùng Sầm Phi chuyện cũ, Diệp Thiển Thiển một bên nhíu nhíu mày, trước mắt thoạt nhìn, Mục Hành Yến bệnh trạng cùng nàng thế giới kia sử dụng ma túy người biểu hiện thập phần tương tự. Cũng khó trách hắn chính trực tráng niên liền đã khô tàn như lá hủ. Mục Hành Yến lúc này hai mắt quang mang tan rã, Tuyết Nhi, ta lúc trước không có nghĩ tới muốn giết chết Sầm Thị nhất tộc, chỉ là các ngươi tộc trưởng hắn thề sống chết không cho ta đánh Nam Man chi chiến, nhưng chúng ta quốc gia muốn cường thịnh, không đánh giặc sao được. Nghe xong hắn lời này, Diệp Thiển Thiển trong lòng thở dài, Mục Hành Yến thật sự không phải một cái đương quân vương hảo tài liệu, quốc gia muốn cường thịnh, chăm lo việc nước phát triển mới quan trọng, nếu vẫn luôn ở đánh giặc, quốc gia căn bản là không có khả năng cường thịnh. Thậm chí khả năng hủy diệt. Ám môn loại này tổ chức xuất hiện, cũng đã thuyết minh loại này chiến tranh đối với quốc gia tổn hại. Nếu quốc gia thuận lợi, ám môn liền sẽ rất khó thu được như vậy nhiều lưu lạc nhi đồng làm thích khách, tự nhiên cũng khó thành khí hậu, nhưng nếu quốc gia bên trong bản thân liền chiến loạn nổi lên bốn phía, mọi nơi đều có lưu ly cô nhi, như vậy ám môn thích khách trải rộng thiên hạ cũng liền không phải cái gì kỳ quái sự tình. Tuyết Nhi, ta hối hận, ta không nên diệt Sầm Thị Mãn Môn, không nên bức ngươi treo cổ tự sát, lại càng không nên hại chết con của chúng ta Mục Hành Yến ôm một cây cây cột, hai hàng đục rơi lệ xuống dưới. Diệp Thiền Thiền nhìn, trong lòng lại xuất hiện càng nhiều nghi hoặc, Sầm Phi không phải Mục Hành Sâm hoàng tử phi sao? Lại như thế nào sẽ cùng Mục Hành Yến có một cái hài tử? Mà An Quý Phi, lại là làm sao mà biết được lần này sự đâu? Đang ở nàng nghi hoặc chi gian, hồi lâu không có cùng nàng nói chuyện hệ thống đột nhiên mở miệng, nhiệm vụ chi nhánh tuyên bố, trợ giúp Sầm Thị nhất tộc Phục Hưng. Phục Hưng. Diệp Thiền Thiền chạy nhanh gọi lại hệ thống, Sầm Thị không phải Mãn Môn đều bị diệt sao? Như thế nào Phục Hưng? Hệ thống rồi lại cắt điện. Nếu cái này hệ thống là Diệp Thiền Thiền võng đặt mua đến, nàng có lẽ sẽ cho nó một cái dài đến mấy ngàn tự kém bình tới lên án nó là như thế nào không xong. Không có hệ thống, Diệp Thiền Thiền đành phải chính mình đi tìm đáp án, bất quá ở trong cung nàng cũng không thể tìm người nào trực tiếp hỏi, bất quá lại có thể nghĩ cách nghe lén. Nhưng Sầm Phi sự tình đã là năm xưa chuyện cũ, ngày thường sẽ không lại có người nào nhắc tới, Diệp Thiền Thiền nghĩ nghĩ, một cái kế sách nổi lên tâm tới. Chờ đến đế quân trên người dược hiệu qua đi, Diệp Thiển Thiển mới trộm rời đi ngự hoa viên, về tới chính mình thiên điện bên trong. Mới vừa đổi hảo quần áo, liền có cung nữ chạy tới gõ cửa, Hoàng tử Phi, đại hoàng tử lại đây. Diệp Thiển Thiển hôm nay ở thâm cung bên trong kiến thức một phen, vô luận là Sầm Phi sự tình vẫn là hoàng hậu áp bách đều làm nàng cảm giác được thập phần áp lực, chợt nghe được Mục Tần Vũ muốn tới, trong lòng không biết như thế nào nảy lên một cổ vui mừng. Hắn lúc này chạy tới, trừ bỏ tới đem nàng cứu trở về ra, hẳn là không có mặt khác cái gì lý do đi. Cười cười, Diệp Thiển Thiển dây lắt trên mặt lại có chút lạnh xuống dưới, rốt cuộc hôm nay hệ thống vừa mới tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh, nàng một chốc khả năng đi không được. Nàng lý hảo vắt áo, chiếu gương nhìn nhìn chính mình bộ dáng, sau đó đối diện ngoại nói, ta đây liền ra tới. Tới chính điện bên trong, Mục Tần Vũ trưởng thân ngọc lập đứng ở hoàng hậu trước mặt, không khí không biết làm sao có như vậy vài phần dương cung bạc kiếm. Mẫu hậu, ta đến mang Thiển Thiển về nhà. Mục Tần Vũ mở miệng, trong giọng nói có vài phần lãnh khốc. Hoàng hậu thanh âm vẫn là như vậy thịnh khí lăng nhân, ngươi còn chịu gọi ta một tiếng mẫu hậu, ta đây nói không chừng chính là không chuẩn. Vừa mới tiến điện Diệp Thiển Thiển nghe được bọn họ đối thoại không cấm nghi hoặc, này mẫu tử hai người, là chuyện như thế nào? Phần 158. Chương 158 đệ tam độ, vô sắc thế giới 18. Chương 158 đệ tam độ, vô sắc thế giới 18. Mắt thấy đàm phán lâm vào cục diện bế tắc, Diệp Thiển Thiển đi vào trong điện hòa giải, phu quân, không ngừng mẫu hậu không chuẩn. Ta cũng tưởng nhiều bồi bồi mẫu hậu, ngươi không cần quá lo lắng ta thân thể. Nghe nàng mở miệng, trong điện hai người lại đều không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng. Diệp Thiển Thiển hướng bọn họ cười cười, tiến lên giữ chặt Mục Tần Vũ tay, một bên ở hắn lòng bàn tay viết chữ, một bên mở miệng, phu quân quan tâm sẽ bị loạn, vọng mẫu hậu không lấy làm phiền lòng mới hảo. Tay nàng chỉ hoa ở Mục Tần Vũ lòng bàn tay, để lại tra sự hai chữ, viết xong lúc sau, Mục Tần Vũ nhìn nàng một cái, hướng Diệp Thiển Thiển hơi hơi gật gật đầu. Có nàng đánh giảng hòa, Liên hoàng hậu tuy có chút bất mãn, lại vẫn là theo nàng lời nói xuống đài, hoàng nhi tính tình quá mức nóng nảy, về sau còn cần nhiều hơn tôi luyện, sơ ngọc thế nào. Mục Tần Vũ tất nhiên là bất mãn nàng nhắc tới cái kia cùng nàng tính tình không khác nhiều liên sơ ngọc, bất quá trên mặt cũng là không hiện sơn không lộ thủy, sơ ngọc đang ở trong phủ điều dưỡng, đã phái đi thái y để vì nàng trần trị, nói nàng tu dưỡng mấy ngày liền hảo. Nhắc tới liên sơ ngọc, Diệp Thiển Thiển mới nhớ tới nếu là mấy ngày nay nàng không ở trong phủ. Liên Sơ Ngọc nhưng không được nháo ra chút sự tình gì tới, trong lòng tức khắc có chút khẩn trương. Khẩn trương xong rồi lại có chút rối rắm, nàng ở trước thế giới thích rõ ràng là bác sĩ Mục cùng thế giới trước nữa Mục đồng học tính tình cũng là giống nhau, mà cái này Mục hoàng tử cùng hắn tính cách thượng hoàn toàn chính là bất đồng, cho nên Diệp Thiển Thiển luôn sẽ cảm thấy chính mình cũng không thích thế giới này Mục hoàng tử, chỉ là hắn đối chính mình tốt thời điểm, vẫn như cũ còn sẽ động tâm. Đại Sơ Ngọc rất tốt, ngươi liền đem nàng mang vào cung chung đi. Làm ta hảo hảo xem đứa nhỏ này, ngày thường ngươi ở trong phủ cũng không khắt khe nàng, nếu không ngươi tổng quân chuyện này ta liền không đồng ý. Hoàng hậu nói chuyện, trong lời nói lại là tràn đầy uy hiếp. Diệp Thiển Thiển nhìn Mục Tần Vũ nhéo tay liền biết hắn trong lòng lại không thoải mái, chạy nhanh tìm lấy cơ hướng hoàng hậu cáo từ. Sơ Ngọc cô nương hiện tại một người ở trong phủ thập phần yêu cầu người chiếu cố, phu quân ngươi liền sớm chút hồi phủ xem nàng đi. Có nàng những lời này, liền hoàng hậu liền cũng thông khoái thả chạy Mục Tần Vũ. Đúng vậy, Hoàng Nhi, này hậu cung không phải ngươi nên thường xuyên tới địa phương, ngươi hôm nay liền đi về trước đi. Như thế, Diệp Thiển Thiển cũng theo Mục Tần Vũ ra cung, vì tránh cho thai vách mạch rừng, nàng gần sát Mục Tần Vũ, hoàng thượng trộm ăn An Quý Phi dược sự tình ngươi biết không? Mục Tần Vũ nhìn về phía nàng, lắc lắc đầu, Diệp Thiển Thiển liền biết chính mình lần này là thật sự mèo mù đụng phải chết chuột. Làm ta cha cha chuyện này tiền căn hậu quả, nói không chừng đối với ngươi về sau sẽ có chút trợ giúp. Nàng hô hấp dán ở nàng bên thai, nhẹ nhàng, có vài phần liêu nhân. Hảo! Mục Tần Vũ mặt không đổi sắc, ngươi cẩn thận. Nội tâm lại có chút hồ nghi, Diệp Thiển Thiển vì cái gì như vậy giúp hắn. Thương nghị quá sự tình lúc sau, Diệp Thiển Thiển liền lại về tới thiên điện bên trong, cung nhân trước mặt dùng qua cơm tối lúc sau, nàng lại thay cung nữ quần áo chuẩn ra phượng tê các. Nàng lần này đi tới mục tiêu là nội vụ phủ, nếu Sầm Phi đã từng tiến vào qua trong cung, như vậy nội vụ phủ chung nhất định sẽ có nàng vật phẩm sử dụng ký lục, thị tẩm ký lục một loại đồ vật. Tới rồi nội vụ phủ ngoại, Diệp Thiển Thiển liền bắt đầu phát huy nàng làm thích khách sở trường đặc biệt, treo tường. Ảnh 13 khinh công vốn là học được không tồi, trong khoảng thời gian này Diệp Thiển Thiển lại thường xuyên cùng Phong Ngâm so chiêu, cũng có không ít tiến bộ, phiên đi vào vụ phủ bên trong sớm đã không nói chơi. Ban đêm hoàng cung bên trong rất nhiều địa phương cũng là một mảnh đen nhánh, này liền thành Diệp Thiển Thiển tốt nhất màu sắc tự vệ, nàng hành với cung điện bên trong, như u linh xuyên qua nhanh chóng. Đồng nhiên, một cái trong phòng truyền đến thê lương giọng nữ hấp dẫn nàng chú ý, đại nhân tha mạng a. Diệp Thiển Thiển mày nhăn lại, nội vụ phủ không chỉ có phụ trách cấp đế quân hậu cung nhóm phát sự vật, còn có hạng nhất thập phần quan trọng chức trách chính là trừng trị phạm sai lầm cung nhân. Tha mạng. Hôm nay ngươi xúi giục An Quý Phi ở đế quân trước mặt đề sầm phi, dẫn tới đế quân giận dữ, An Quý Phi đã buông lời nói tới, hôm nay là sẽ không làm ngươi tồn tại đi ra nội vụ phủ. Một cái thái giám nói, theo sau liền vang lên quất cùng kêu thảm thiết thanh âm. Diệp Thiển Thiển nghĩ chính mình đang muốn tìm sầm phi lịch sử, liền có người tặng đi lên, vì thế tìm phiến cửa sổ nhẹ nhàng nhảy vào phòng trong. Phòng trong điểm một chản đèn dầu, trên tường tiên ảnh như rơi hút máu giống nhau nhào hướng phòng bên trong cái kia nhỏ yếu nữ tử. Diệp Thiển Thiển thấy vậy tình cảnh, giơ tay liền đánh hôn mê thái giám. Ách! Ngã trên mặt đất nữ tử cảm giác đau đớn trên người tức khắc dừng lại, nàng suy yếu mở mắt ra, thấy trước mắt xuất hiện một cái che mặt cung nữ. Diệp Thiển Thiển nhìn nàng thương thế, cảm giác có chút khó làm, nàng tới có chút chậm, này nữ tử trên người rất nhiều chỗ tiên thương đã đánh vỡ làn da, thâm nhập phế phủ, chỉ sợ nàng là sống không lâu. Chính như cái kia cung nhân theo như lời, hắn là hạ tử thủ. Ta muốn hỏi một chút sầm phi chuyện này, ngươi có thể nói cho ta sao? Diệp Thiển Thiển mở miệng. Ngã trên mặt đất nữ tử trong ánh mắt nháy mắt phát ra ra sáng rọi, ngươi là? Thấy nàng đem chết, Diệp Thiển Thiển đơn giản lấy khăn che mặt, ta là Diệp Thiển Thiển, mẫu thân của ta, họ Sầm. Cung nữ trên mặt chạy xuống hai hàng thanh lệ, ngươi là Sầm phi nương nương chất nữ a? Diệp Thiển Thiển chạy nhanh nhận xuống dưới, là, ta muốn biết tiểu gì năm đó sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Sầm thị lại là vì cái gì bị mãn môn sao chạm. Cung nữ hai mắt phóng không, nhìn phía phương xa, ta chỉ là đã từng chịu quá Sầm phi nương nương ân huệ một cái nho nhỏ tỷ nữ, biết đến cũng không nhiều lắm, ta liền đều nói cho ngươi đi. Sầm phi nương nương từng bị đế quân nhận được ngưng hương các trung trụ quá một đoạn thời gian, thịnh sủng không ngừng, ngươi nếu là tưởng tra chút chuyện cũ, đại nhưng hướng nơi đó đi xem. Cung nữ nói, Diệp Thiển Thiển yên lặng nhớ kỹ ngưng hương các này ba chữ. Nhưng trong khoảng thời gian này bên trong, Sầm thị diệt vong, nương nương một lần thương tâm muốn chết, cuối cùng liền hương tiêu ngọc vẫn, đại khái một năm phía trước, hoàng thượng bắt đầu làm ác mộng, hàng đêm mơ thấy một nữ tử. Ta suy đoán có lẽ hoàng thượng là mơ thấy Sầm phi nương nương, sau lại đi theo An Quý phi lại nương đưa dược công phu được hoàng thượng thịnh sủng, nhưng nàng cũng không biết hoàng thượng hàng đêm mơ thấy chính là ai, ta liền đề ra câu, đã từng nhất được sủng ái phi tử là Sầm phi. Nguyên lai, cái này cung nữ cũng chỉ là bởi vì chính mình một cái nho nhỏ suy đoán liền đánh bạc tánh mạng. Hôm nay hoàng thượng phản ứng cũng thuyết minh hắn uống thuốc muốn gặp người chính là Sầm phi, Diệp tiểu thư, hoàng thượng nhất định là thực xin lỗi Sầm phi nương nương, càng thực xin lỗi Sầm thị mới có thể như vậy, ngươi phải vì con mẹ ngươi gia tộc giải oan a. Kia cung nữ nói ra này cuối cùng một câu, liền miệng phun máu tươi, ngã xuống đất bỏ mình. Chỉ để lại vẻ mặt ngưng trọng Diệp Thiển Thiển, nàng đem cung nữ mở to hai mắt lau một chút, lại không có thể thành công giúp nàng nhắm mắt lại. Thở dài một hơi, Diệp Thiển Thiển ở nàng bên thai đối nàng nói, ta nhất định sẽ còn Sầm thị một cái trong sạch, cũng nỗ lực làm Sầm thị phục hưng. Đây là nàng chính mình nhiệm vụ, cũng là nàng phải cho cái này cung nữ hứa hẹn, từ đi vào cái này thời không, nàng cho tới nay đều cảm giác thập phần nghẹn quất, nguyên lai ngọn nguồn chính là đế quân đại điện bên trong, cái kia đức không xứng vị đế quân, Mục Hành Yến. Cung nữ tựa hồ nghe tới rồi nàng câu này hứa hẹn, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Phần 159. Chương 159 đệ tam độ, vô sắc thế giới 19. Chương 159 đệ tam độ, vô sắc thế giới 19. Diệp Thiển Thiển đem đã chết đi cung nữ quần áo sửa sang lại một phen, sau đó liền rời đi nội vụ phủ. Hoàng thành bên trong cũng không thể đủ táng nàng xác chết địa phương, bất quá ngày mai Diệp Thiển Thiển sẽ nhờ người mang tin cấp Mục Tần Vũ, làm hắn giúp cái này cùng nữ liêm thi. Rời đi nội vụ phủ lúc sau, Diệp Thiển Thiển lại một mình đi trước phía trước cung nữ nói cho nàng địa phương, Ngưng Hương Các. Ngưng Hương Các ở vào Hoàng Thành Đông Nam Giác, vị trí thập phần hẻo lánh, chung quanh một chản ánh nến cũng không, hắc đến rồi tay không thấy năm ngón tay. Cũng may này ảnh 13 rốt cuộc là cái thích khách thân thể, Diệp Thiển Thiển meo lại đôi mắt, cư nhiên cũng ẩn ẩn có thể ở ban đêm coi vật, nàng như miêu giống nhau huyển chuyển nhẹ nhàng linh động mà ở Hoàng Thành bên trong nhanh chóng di động tới, không bao lâu nàng liền chạy tới chuyến này mục đích địa, Ngưng Hương Các. Bất quá mới vừa đi tiến, Diệp Thiển Thiển chính là cả kinh, này Ngưng Hương Các đại môn cư nhiên hờ khép, bên trong hiển nhiên là có người. Đã trễ thế này, còn ai vào đây ở Ngưng Hương Các bên trong đâu? Nàng đơn giản lại là một cái thả người phiên đến trên tường đi, dọc theo tường vòng tới rồi Ngưng Hương Các hậu viện bên trong. Hậu viện bên trong trồng trọt không ít vẫn cứ tồn tại kỳ hoa dị thảo, nghe lên mùi hương phát mũi. Diệp Thiển Thiển trong lòng hiểu rõ, Mục Hành Yến vẫn luôn đối Sầm Phi nhớ mãi không quên. Tự nhiên sẽ xử lý hảo nàng đã từng trụ qua chỗ ở. Mới vừa đi phía trước đi lên vài bước, Diệp Thiển Thiển liền nghe được mơ hồ, ê ê a a nữ tử tiếng ca, bất quá thanh âm kia có như vậy vài phần quái dị, chính là ly đến quá xa, nàng cũng nghe không ra đến tuột cùng là nơi nào kỳ quái. Nàng ngưng thở, nhẹ nhàng lọt vào sau điện, tiếng ca là từ trước điện truyền đến, nàng liền theo tiếng ca đi phía trước đi đến. Lại đi gần chút, nàng rốt cuộc nghe rõ tiếng ca quái dị chỗ, nguyên lai này ca không phải nữ tử sở sướng, mà là một người nam tử giả bộ nữ tử âm điệu ở sướng. Diệp Thiển Thiển nhíu nhíu mày, nay Sầm Phi trong cung điện như thế nào có biến thái nam tử đêm khuya ca hát. Lại vừa đi gần, lại thấy thâm cung bên trong có một chản ánh nến chung một người chính ăn mặc thủy tụ áo dài khởi vũ biên sướng. Bóng người bay tán loạn chi gian, Diệp Thiển Thiển cũng không thấy rõ người nọ là ai, đang muốn lại đi gần chút, trong bóng tối lại có một người dỗi tay hướng nàng bắt giữ. Diệp Thiển Thiển mới vừa duỗi tay một chắn liền bị hắn bá đạo nội lực chấn thương, nháy mắt biết chính mình tuyệt không phải người này đối thủ. Cũng may nàng xuất thân ám môn, trên người còn bị không ít vôi phấn một loại đồ vật, nàng duỗi tay một chảo liền đem vôi phấn chiều người nọ phương hướng ném đi. Trong bóng tối, người nọ trở tay không kịp bị ném vừa vặn, mà Diệp Thiển Thiển tắc giống miêu giống nhau trốn mất. Chạy ra sinh thiên lúc sau, nàng tức khắc cảm thấy nguy hiểm thật. Ngưng Hương Các bên trong người tựa hồ không có đuổi theo ra tới, nàng một đường chạy trốn. Thuận lợi về tới Phượng Tê Các. Vào Phượng Tê Các thiên điện, nàng chạy nhanh trong bóng đêm thay cho chính mình trên người cung nữ phục, sau đó đem này tàng hảo, bắt đầu tự hỏi Ngưng Hương Các bên trong người đến tuột cùng là ai chuyện này. Nghĩ nghĩ, nàng trước sau không có manh mối, biết Sầm Phi đã từng trụ quá Ngưng Hương Các người không nhiều lắm, nhưng có thể chính đại quang minh trở về còn mang theo cao thủ, tổng không có khả năng là hoàng đế đi. Mang theo như vậy nghi vấn, Diệp Thiển Thiển nằm ở Ngưng Hương Các mềm trên giường, nặng nề đi ngủ. Ngày thứ hai Diệp Thiển Thiển sáng sớm liền đứng dậy cấp hoàng hậu thỉnh an, liền hoàng hậu vẫn là một bộ đối nàng hờ hững bộ dáng, bất quá này cũng chính hợp Diệp Thiển Thiển ý, nàng hiện tại cùng nữ nhân này là nhìn nhau không vừa mắt, đại gia có thể không ghé vào một đống là không thể tốt hơn. Cơm trưa lúc sau, Diệp Thiển Thiển nguyên bản muốn lại lần nữa chuồn ra đi, lại bị hoàng hậu gọi lại, đế quân tối nay muốn tới Phượng Tê Các, nói rõ muốn gặp ngươi, ngươi trong chốc lát tắm gội thay quần áo lúc sau hảo hảo trang điểm, chớ có mất hoàng gia mặt mũi. Nghe thấy hoàng hậu nói, Diệp Thiển Thiển có chút buồn bực, này đế quân như thế nào sẽ nghĩ đến muốn tới tìm liền hoàng hậu, hắn không phải rất chán ghét nàng sao. Bất quá trên mặt Diệp Thiển Thiển vẫn là kia phó kính cẩn nghe theo bộ dáng, là, Thiển Thiển sẽ hảo hảo trang điểm. Nói đến cùng, hoàng hậu vẫn là ghét bỏ nàng đồ trang sức giản dị. Diệp Thiển Thiển nhìn hoàng hậu đầy đầu biến dị dường như búi tóc mặt trên đôi vô số châu ngọc tóc trong lòng vẫn luôn đều rất tưởng phung tạo, chỉ là hệ thống từ tới thế giới này lúc sau liền đặc biệt trầm mặc. Nàng không có cách nào tìm nó nói chuyện thiếm. Từ phòng tắm ra tới lúc sau, Diệp Thiển Thiển đã bị hoàng hậu phái tới ma ma trộm tới hảo một hồi trang điểm, ở trước bàn trang điểm ngồi suốt một buổi trưa mới miễn cưỡng làm ra một cái theo ma ma theo như lời hoàng hậu sẽ vừa lòng tóc. Đế quân đến. Ngoài cửa có cung nhân truyền báo, Diệp Thiển Thiển nâng dậy trên đầu trọng ước 10 cân vật phẩm trang sức cùng tóc đứng lên. Cổ thật là khó chịu. Đỉnh như vậy một đầu vật phẩm trang sức, Diệp Thiển Thiển ở cung nhân nâng dưới đi hướng đế quân. Nàng hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ, nàng nơi thế giới hiện đại trung, cổ trang phiến hoàng đế nữ nhân vì cái gì đều phải bị một cái nô tỳ nâng, nguyên lai chính là bởi vì đầu quá nặng, hành tẩu liền sẽ trở nên cực kỳ không có phương tiện. Đế quân. Hoàng hậu từ phượng vị thượng đứng lên, đi đến đế quân trước mặt gọi hắn, trong ánh mắt một mảnh thương tiếc, sao gầy nhiều như vậy. Mục Hành Yến vẫn chưa trả lời nàng này vấn đề, chỉ nói, ta nghe nói Thiển Thiển tới, mấy ngày nay nàng còn mạnh khỏe. Diệp Thiển Thiển nghe được Mục Hành Yến nhắc tới chính mình, liền tản bộ đi lên trước tới, hồi đế quân, Thiển Thiển thực hảo, chỉ là có chút tưởng niệm phu quân. Hoàng hậu nghe thấy nàng lời này, âm thầm cắn chặt răng, nếu hoàng đế mở miệng làm Diệp Thiển Thiển trở về, nàng nhưng không có cách nào tiếp tục ngăn trở. Các ngươi tân hôn yến nhĩ, làm sao sớm như vậy liền tới hiếu thuận hoàng hậu? Hoàng hậu nhưng không có lao đến đi không nổi nông nỗi a. Mục Hành Yến mở miệng, hắn tuy gầy như xương khô, thanh âm bên trong uy nghiêm lại vẫn là không tệ. Diệp Thiển Thiển chỉ câu hạ thân tử, không nói một lời, tùy ý Mục Hành Yến náo bổ, nàng lúc này mới cảm nhận được chính mình sầm thị bé gái mồ côi thân phận thập phần dùng tốt, ít nhất Mục Hành Yến tuyệt đối sẽ không giống liền hoàng hậu giống nhau bạc đãi nàng. Hoàng hậu biết chính mình đối lý, vội vàng giải thích, Thiển Thiển đứa nhỏ này chính là quá khách khí. Bị hoàng hậu điểm danh, Diệp Thiển Thiển cũng không hảo lại trầm mặc, đúng vậy, mẫu hậu đãi ta cũng là cực hảo, Thiển Thiển từ nhỏ liền không có mẫu thân, có thể làm bạn ở mẫu hậu bên người cũng là một may mắn lớn. Nàng lời nói nháy mắt làm cho cả nhìn như hài hòa đại điện lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Đơn giản là nàng lại nhắc tới Sầm Thị, mà Sầm Thị là đế quân Mục Hành Yến một đạo nghịch lân. Thiển Thiển. Thật lâu sau, Mục Hành Yến mở miệng, ngươi thích bồi hoàng hậu kia liền bồi đi, bất quá mẫu thân ngươi gia tộc là bởi vì cấu kết ngoại tộc mới diệt vong, ngươi về sau phải nhớ đến thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nghe vậy Diệp Thiển Thiển lập tức quỳ gối trên mặt đất, Thiển Thiển biết sai rồi, chỉ là chưa từng có người đã dạy ta những việc này. Thiển Thiển mới vào trong cung, mẫu hậu liền nói Thiển Thiển là mẫu thân không có đáng thương hài tử, ta liền cho rằng những việc này là có thể nói. Nghe nàng nói xong, hoàng hậu lại luôn cuống, đế quân, ta. Đế quân lạnh lùng mà nhìn nàng, liền sau, chấm là đối với ngươi quá khoan dung. Quỳ trên mặt đất, vùi đầu vào trước ngực Diệp Thiển Thiển nghe vậy cười. Liền sau, ta không có biện pháp trị ngươi, ta không tin đế quân cũng không có biện pháp. Phần 160. Chương 160 đệ tam độ. Vô sắc thế giới 20. Nghe thấy đế quân đã bắt đầu trách cứ liền hoàng hậu, Diệp Thiển Thiển vội vàng mở miệng, đế quân, hoàng hậu lúc ấy như vậy nói, cũng là thương tiếc Thiển Thiển, nàng còn biết Thiển Thiển thân thể ốm yếu, muốn làm sơ ngọc cô nương tới thế hoàng tử khai chi tán Diệp. Im miệng. Hoàng hậu đối Diệp Thiển Thiển gầm lên một tiếng. Nhưng Diệp Thiển Thiển mắt điếc tai ngơ, túi đầu tiếp tục nói, hôm nay hoàng thượng cũng ở, Thiển Thiển liền thế liên sơ ngọc cô nương cầu cái danh phận, hiện nay nàng đã trụ vào hoàng tử trong phủ. Nếu là tiếp tục không danh không phận đợi, chỉ sợ không chỉ có tổn hại thiên gia uy nghiêm, cũng sẽ bị thương liền cô nương chính mình thanh danh. Diệp Thiển Thiển nói xong rồi, hoàng hậu tâm cũng lạnh nửa thanh. Nàng trăm triệu không nghĩ tới cái này tể tướng chi nữ thế nhưng xuẩn đến như thế nông nỗi, nàng làm liên sơ ngọc trụ tiến đại hoàng tử phủ chuyện này vốn là không hợp tình lý, chỉ là ở nàng liền ra quyền thế giới, không hợp lý sự tình cũng có thể trở nên hợp lý, nhưng cố tình ngu xuẩn Diệp Thiển Thiển đem chuyện này công khai nói đến đế quân trước mặt. Mà đế quân, vốn là không mừng liên thị quyền thế ngập trời. Liên sơ ngọc đế quân niệm một chút tên này, liền ra là nghĩ ra mấy cái hoàng hậu đâu.